Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thanh Khâu kiếm chính là trấn quốc chí bảo, tuyệt đối không thể làm mất, chúng ta nhất định phải khiến Mê Vụ cấm khu giao ra Thanh Khâu kiếm. Thanh Khâu phủ đô úy Hà Lập Binh nghiêm khắc nói. Để Mê Vụ cấm khu giao ra Thanh Khâu kiếm. Hạ Duyệt Dung châm chọc nói, hiện tại vấn đề không phải chúng ta cân nhắc muốn đối phó Mê Vụ cấm khu ra sao, mà là chuyện này nhất định đã chọc giận Mê Vụ cấm khu, tiếp xuống Thanh Khâu phủ chúng ta nên như thế nào đối mặt với sự trả thù của Mê Vụ cấm khu. Trả thù liền trả thù. Hà Lập Binh rất muốn nói không sợ Mê Vụ cấm khu trả thù, nhưng nghĩ đến ngay cả Thanh Khâu kiếm đều không thể tiêu diệt được tôn cấm kỵ kia của Mê Vụ cấm khu, lời này hắn liền không nói ra miệng. Có thể ngăn trở trấn quốc chí bảo, thế lực này hoàn toàn có thể coi như một tiểu quốc để đối đãi. Hạ Duyệt Dung không nhìn hắn nữa, ngưng trọng nhìn về phía Lý Thi Minh. Phủ chủ, việc khẩn cấp trước mắt của chúng ta là phái người đi nói với Mê Vụ cấm khu, chuyện này không phải ý chí của Thanh Khâu phủ ta, mà là Phương Triệu Đông tự ý hành động, mong rằng Mê Vụ cấm khu không giận chó đánh mèo Thanh Khâu phủ ta. Lý Thiên Minh cứ việc khó chịu, bởi vì điều này đại biểu Thanh Khâu phủ phải cúi đầu trước Mê Vụ cấm khu. Nhưng sự tình đến nước này, thật sự là hắn không có biện pháp nào tốt hơn, chỉ có thể để Thanh Khâu phủ gánh cái nồi do Phương Triệu Đông gây ra. Để ai đi giao thiệp đây? Lý Thiên Minh hỏi. Tô Giao đến từ Tô Gia Thôn, nay là Tô Thành, mà Tô Thành lại ngay tại biên giới hoang cổ dãy núi, vậy để Tô Giao đi là tốt nhất. Hà Lập Binh nói. Không ổn. Hạ Duyệt Dung còn chưa kịp trả lời, Lý Thiên Minh đã lắc đầu, Tô Giao có tiềm lực to lớn, bây giờ Mê Vụ cấm khu nguy hiểm, không nên để nàng đi mạo hiểm. Vậy đi, Mê Vụ cấm khu nằm ở Nam Lăng huyện, vậy để Nam Lăng huyện phái người đi. Nam Lăng thành. Lệ Thiên Tuyệt nhận được tin tức, nội tâm vô cùng ngưng trọng. Mê Vụ cấm khu vừa bị Thanh Khâu kiếm công kích, yêu thú và tôn cấm kỵ bên trong không biết sẽ phẫn nộ đến mức nào. Bây giờ phái người đi vào, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Nhưng mệnh lệnh từ trên ban xuống, hắn không cách nào phản kháng. Thành chủ đại nhân, xin hãy để ta đi. Ôn Ngọc Siêu nói, ngài biết đấy, ta đã tiếp xúc với Mê Vụ cấm khu rất nhiều lần, dù vẫn chưa hiểu rõ về Mê Vụ cấm khu, nhưng ta có năng lực bảo mệnh trong đó, ít nhiều gì cũng mạnh hơn những người khác một chút. Nhưng lần này không giống. Lệ Thiên Tuyệt lo lắng nói. Thành chủ đại nhân, mạng của người khác cũng là mạng. Ôn Ngọc Siêu nói. Lệ Thiên Tuyệt cuối cùng không nói nên lời, chỉ có thể chán nản khoát tay. Ôn Ngọc Siêu trong lòng cũng vô cùng ngưng trọng. Nhưng lời hắn vừa nói, không phải là nói suông. Hắn thật sự cảm thấy, nếu để người khác đi, vậy khẳng định là chịu chết. Còn hắn đi có lẽ vẫn còn một chút sinh cơ. Sau khi từ biệt Lệ Thiên Tuyệt, Ôn Ngọc Siêu không trực tiếp tiến về Mê Vụ cấm khu. Hắn đến Tô Thành trước, bái kiến tộc trưởng Tô Thị là Tô Nham. Ôn tướng quân. Tô Nham khách khí nói. Ánh mắt Ôn Ngọc Siêu phức tạp. Nhớ ngày đó, hắn là phó tướng cao cao tại thượng. Tô Nham chỉ là một thôn trưởng nhỏ bé không đáng kể. Bây giờ Tô Nham đã là người đứng đầu một thành. Còn hắn vẫn như cũ là phó tướng. Địa vị hai người đã hoàn toàn thay đổi. Vãn bối bái kiến Tô tộc trưởng. Ôn Ngọc Siêu nói. Không dám nhận, không dám nhận. Tô Nham vẫn hòa khí như trước, phản phất vẫn là vị trưởng thôn ngày nào. Tô tộc trưởng xây dựng Tô Thành, không chỉ ổn định trật tự bên ngoài Mê Vụ cấm khu, còn mang lại lợi ích to lớn cho Thanh Khâu phủ ta, thật sự là công lao to lớn. Ôn Ngọc Siêu nói, vãn bối đối với ngài bội phục, đó là phát ra từ nội tâm. Tô Nham cười cười, không cùng hắn dây dưa vào những vấn đề này. Không biết Ôn tướng quân tìm ta có việc gì? Tô Nham hỏi. Ôn Ngọc Siêu nghiêm mặt nói, chuyện gần đây, chắc hẳn Tô tộc trưởng so với ta rõ ràng hơn, vậy ta cũng không giấu ngài. Ta đến đây lần này, là với tư cách đại biểu của Thanh Khâu phủ và Nam Lăng thành, muốn cùng Mê Vụ cấm khu giao thiệp, phòng ngừa hai bên hiểu lầm. Tô Nham không trả lời ngay, mà nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, suy tư. Một lát sau, hắn chậm rãi nói, Ôn tướng quân, ngươi cảm thấy Đại Hạ đế quốc bây giờ như thế nào? Ôn Ngọc Siêu giật mình, rồi nói, ta chỉ là một tiểu nhân vật, nào có tư cách đánh giá đế quốc? Ôn tướng quân, năng lực của ngươi ta biết rõ. Tô Nham chân thành nói, nhưng người như ngươi, đến nay vẫn chỉ là phó tướng của Nam Lăng Thành. Thôi được, ta không nói thêm nữa, để Tô Thanh dẫn ngươi đi một chuyến đến Mê Vụ cấm khu đi. Ôn Ngọc Siêu muốn đi Mê Vụ cấm khu, lại tìm hắn trước. Điều này khiến Tô Nham hiểu rõ, Ôn Ngọc Siêu nhất định đã nhìn ra mối quan hệ nào đó giữa Tô Thành và Mê Vụ cấm khu. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết phải che giấu. Đương nhiên, điều quan trọng nhất vẫn là địa vị của Ôn Ngọc Siêu không cao, có nói ra cũng không có ảnh hưởng gì lớn. Cho nên, hắn không lo lắng Ôn Ngọc Siêu tiết lộ điều gì ra ngoài. Ôn Ngọc Siêu tâm thần rung lên. Hắn suy đoán thì suy đoán, nhưng khi nghe Tô Nham nói vậy, vẫn khiến lòng hắn dậy sóng. Tô Gia Thôn, hay nói cách khác là Tô Thành, thật sự có quan hệ với Mê Vụ cấm khu. Nếu là như vậy, vậy Mê Vụ cấm khu còn đáng sợ hơn hắn nghĩ. Bởi vì Mê Vụ cấm khu khác với những cấm khu khác, không chỉ biết phát triển bản thân, mà còn biết thẩm thấu thế lực vào bên trong nhân tộc. Ôn Ngọc Siêu vô ý thức có một loại thôi thúc, muốn báo cáo những tin tức này lên trên. Nhưng chỉ một lát sau, hắn đã từ bỏ ý nghĩ này. Nguyên nhân là vì địa vị của hắn quá thấp. Cho dù hắn báo cáo những tin tức này lên, đoán chừng cũng sẽ không có ai để ý, thậm chí có khả năng cảm thấy hắn rỗi hơi gây sự. Nghĩ đến đây, hắn ảm đạm thở dài, chỉ có thể lặng lẽ đi theo Tô Thanh, hướng vào bên trong mê vụ cấm khu. Còn chưa tiến vào mê vụ cấm khu, chỉ mới ở biên giới, Ôn Ngọc Siêu bỗng nhiên hô hấp trì trệ. Chỉ thấy phía trước, vô số yêu thú từ bên trong mê vụ cấm khu theo tọa hà tràn ra, hướng về phía trước phóng đi. Không tốt. Ôn Ngọc Siêu tâm thần kinh hãi. Mê vụ cấm khu, rõ ràng là đã bắt đầu trả thù. Mà không ít cao tầng của Thanh Khâu Phủ, vẫn còn tự đại cho rằng, mê vụ cấm khu không dám làm gì Thanh Khâu Phủ. Trong chốc lát, Ôn Ngọc Siêu nóng lòng như lửa đốt. Tô Thanh công tử, làm phiền ngươi dẫn ta đi nhanh lên một chút. Ôn Ngọc Siêu nói. Tô Thanh mỉm cười nói, không có vấn đề. Rõ ràng hắn rất quen thuộc mê vụ cấm khu. Ôn Ngọc Siêu liền đi theo Tô Thanh, trực tiếp dọc theo tọa hà ngồi thuyền đi, trên đường đi căn bản không có yêu thú nào đến ngăn cản. Điều này khiến tâm thần hắn chìm xuống. Cảnh tượng trước mắt dường như đang nói cho hắn biết, mê vụ cấm khu chính là nhà của Tô Thanh. Tô gia thôn căn bản không phải có quan hệ bình thường với mê vụ cấm khu, mà là có liên hệ sâu sắc. Cuối cùng thuyền dừng lại ở biên giới hạch tâm của mê vụ cấm khu. Phía trước đã không cho phép thông hành. Có một con cự mãng màu trắng chắn ngang ở đó. Trên lưng bạch mãng ngồi một nữ tử tóc xanh giống như tinh linh. Thục Linh tỷ. Tô Thanh cười nói. Thục Linh. Ôn Ngọc Siêu lại lần nữa giật mình, dường như nghĩ đến điều gì. Hoàng Thục Linh, ban đầu ở Thanh Khâu Phủ danh khí cũng không nhỏ. Chỉ là hắn không biểu hiện ra ngoài, cố gắng giả bộ như không biết gì. Hoàng Thục Linh cười như không cười nhìn Ôn Ngọc Siêu một chút, nói, ý đồ của người ta đã biết, về nói với Thanh Khâu Phủ, chuyện này không có gì để bàn. Hãy để Thanh Khâu Phủ các ngươi hoặc Đại Hạ Đế Quốc, giao ra người đã vận dụng Thanh Khâu Kiếm. Chuyện này có hiểu lầm, xin mê vụ cấm khu tạm dừng trả thù. Ôn Ngọc Siêu vội vàng nói. Có hiểu lầm hay không cũng không quan trọng. Hoàng Thục Linh cắt ngang lời hắn, có hiểu lầm cũng tốt, không hiểu lầm cũng được, sự thật là Thanh Khâu Phủ đã dùng Thanh Khâu Kiếm công kích mê vụ cấm khu. Nếu mê vụ cấm khu không trả thù, vậy Đại Hạ Đế Quốc sau này, chỉ sợ sẽ coi mê vụ cấm khu là quả hồng mềm. Ôn tướng quân, ngươi chỉ là người truyền lời, không cần thiết phải lo lắng cho những đại nhân vật kia, ngươi chỉ cần phụ trách truyền lời là được. Vẫn là câu nói kia, nói với bọn họ, giao ra người đã vận dụng Thanh Khâu Kiếm, nếu không hậu quả tự phụ. Tô Thanh, tiễn khách. Ta. Ôn Ngọc Siêu còn muốn nói gì đó. Tô Thanh đã nói với hắn, Ôn tướng quân, chúng ta đi thôi. Vừa nói, hắn vừa điều khiển thuyền quay đầu. Nhìn lại Hoàng Thục Linh, đã ẩn vào trong sương mù biến mất. Ôn Ngọc Siêu có chuyện cũng không thể nói ra. Sau đó, Ôn Ngọc Siêu chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, truyền kết quả giao thiệp thông qua linh phù cho Lệ Thiên Tuyệt. Lệ Thiên Tuyệt biết kết quả giao thiệp, nội tâm ngược lại thản nhiên hơn Ôn Ngọc Siêu nhiều. Bởi vì việc này quá lớn, căn bản không cần hắn phải chịu trách nhiệm. Lúc này hắn không hề có gánh nặng trong lòng, liền trực tiếp báo cáo tin tức cho các cao tầng của Thanh Khâu Phủ. Thanh Khâu Phủ. Để chúng ta giao ra người đã vận dụng Thanh Khâu Kiếm. Hà Lập Binh giận tím mặt, mê vụ cấm khu những yêu nghiệt kia cho rằng bọn chúng là ai, mà dám nói ra lời này. Người vận dụng Thanh Khâu Kiếm là Phương Đại Nhân. Lý Thiên Minh nói, chúng ta đều không có quyền lực xử trí Phương Đại Nhân, càng không thể giao hắn ra. Hãy để người của Nam Lăng Thành, lại đi tìm mê vụ cấm khu đàm phán. Đàm phán cái gì? Hà Lập Binh không vui nói, ta không tin, mê vụ cấm khu thật sự dám trả thù Thanh Khâu Phủ ta. Ánh mắt những cao tầng khác lóe lên, rõ ràng ý nghĩ cũng không khác Hà Lập Binh là mấy. Đại Hạ lập quốc đã 3.000 năm. Chưa từng có yêu thú nào dám khiêu khích Đại Hạ. Bao gồm cả Linh Hưng đã qua một năm, dù có rất nhiều cấm khu làm loạn, nhưng cũng chưa từng có cấm khu nào dám kéo dài lực lượng ra bên ngoài cấm khu. Đúng lúc này, Hạ Duyệt Dung dường như nhận được tin tức gì, sắc mặt đột ngột thay đổi, sự trả thù của mê vụ cấm khu đã bắt đầu. Cái gì? Các cao tầng của Thanh Khâu Phủ đều giật mình. Hà Lập Binh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Duyệt Dung, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi. Hạ Duyệt Dung hít sâu một hơi nói, ngay vừa rồi, hàng vạn yêu thú từ bên trong mê vụ cấm khu tràn ra. Một bộ phận yêu thú tiến vào các nơi của hoang cổ dãy núi, một vài cứ điểm mà chúng ta bố trí trong hoang cổ dãy núi đều đã bị phá hủy, một vài cứ điểm đang xây dựng cũng đang bị công kích. Một bộ phận khác tràn vào Ô Thủy, thủy quân của chúng ta tại Ô Thủy đang bị công kích, bến tàu dọc đường cũng đang bị công kích. Hỗn trướng. Hà Lập Binh giận dữ, mê vụ cấm khu đây là muốn phản sao? Lập tức, bẩm báo sự tình cho bệ hạ. Lý Thiên Minh nói, chuyện này, không còn là việc Thanh Khâu Phủ có thể quyết đoán. Những người khác không mở miệng. Giờ khắc này ai cũng ý thức được, sự tình đã thật sự lớn chuyện. Rõ ràng, bọn họ đã đánh giá thấp mê vụ cấm khu. Bọn họ cho rằng, mê vụ cấm khu sẽ e ngại uy thế của Đại Hạ, không dám phát động trả thù. Kết quả mê vụ cấm khu căn bản không sợ. Hoang cổ dãy núi. Ly Cổ Đạo. Đây là một trong những con đường núi mà Thanh Khâu phủ trưởng Khống Hoang cổ dãy núi. Trong Ly Cổ Đạo, còn thiết lập Ly Cổ cứ điểm, phụ trách bảo hộ các thương đội dọc đường. Tòa cứ điểm này đã sừng sững ngàn năm, chưa từng có yêu thú nào có thể công phá. Nhưng giờ phút này, bên ngoài cửa thành Ly Cổ cứ điểm là một biển thú triều. Hơn vạn yêu thú phát ra tiếng gầm rú kinh khủng. Ly Cổ cứ điểm bên trong. Đây là chuyện gì? Điên rồi, sao lại có đại quân yêu thú đến tấn công chúng ta? Chúng tu sĩ trong cứ điểm kinh hoàng không thôi. Ly Cổ cứ điểm này thường vốn dĩ rất hòa bình. Đám yêu thú e ngại uy thế của nhân tộc, gan lớn lắm thỉnh thoảng mới dám săn giết vài người, nhưng căn bản không dám xâm phạm những nơi như Ly Cổ cứ điểm. Bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc gây hấn với nhân tộc. Điều này dẫn đến việc bọn hắn thường ngày căn bản không trải qua những trận chiến ra hồn. Trốn. Tướng lĩnh phụ trách Ly Cổ cứ điểm không nói hai lời, quả quyết lựa chọn bỏ chạy. Bên ngoài yêu thú vô số, con gấu ngựa dẫn đầu còn tỏa ra khí tức đại yêu bậc ba kinh khủng. Hắn nào dám ngăn cản? Thậm chí hắn còn có ảo giác, chỉ cần hắn ở lại đây thêm một hơi thở tiếp theo sẽ bị yêu thú xé nát. Đám yêu thú bên ngoài cũng không thể ngờ được, cứ điểm khó công phá như bọn chúng tưởng tượng lại yếu ớt đến vậy. Bọn chúng còn chưa kịp tấn công, cứ điểm bên trong đã trống rỗng. Ban đầu bọn chúng còn lo lắng đây là không thành kế. Rốt cuộc nhân tộc thường rất âm hiểm xảo trá. Kết quả, một con phi cầm thăm dò bay vào cứ điểm, phát hiện quả thực dễ dàng, bên trong căn bản không có quân trấn giữ. Ly Cổ cứ điểm sừng sững ngàn năm cứ vậy bị công phá. Bất quá, sự tình vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh Ly Cổ cứ điểm, có một tòa Ly Sơn Cổ. Trên Ly Sơn Cổ, có một con cự tượng chiếm cứ. Con cự tượng này dài 30 trượng, cao 15 trượng, là một mãnh thú bậc ba. Ngày thường nó không dám trêu chọc Ly Cổ cứ điểm. Bây giờ thấy đại quân mê vụ cấm khu chiếm cứ Ly Cổ cứ điểm, nó lập tức xông ra. Phía sau nó, còn có mấy chục con cự tượng đi theo. Cả đám cự tượng đều có lực phòng ngự cực kỳ đáng sợ. Dưới sự xung kích mạnh mẽ của bọn chúng, đại quân mê vụ lập tức lộ ra vẻ hỗn loạn không chịu nổi. Điều này khiến đám cự tượng càng thêm đắc ý. Bỗng nhiên, một tiếng quạ vang lên. Một con quạ đen khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trên lưng nó có một nữ tử tóc xanh ngồi. Ai cho các ngươi dũng khí, dám đến hái quả của mê vụ cấm khu ta? Nữ tử tóc xanh ngữ khí uy nghiêm bá đạo. Bạch. Ngay sau đó, nàng lao thẳng đến con voi mạnh nhất. Voi phát ra một tiếng huýt dài, dùng ngà voi hung hăng đâm về phía nữ tử tóc xanh. Nữ tử tóc xanh đột nhiên hất mái tóc. Tóc nàng giống như tảo biển, quấn lấy ngà voi. Rồi nàng lay động thân hình, tiến lên lưng voi. Voi căn bản không thể thoát khỏi nàng. Tóc của nữ tử tóc xanh tựa như lưỡi dao sắc bén, đâm vào cơ thể voi. Một lát sau, voi gào thét thảm thiết, thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, một con cự mãng xuất hiện, quấn lấy voi. Sự tấn công liên hồi này khiến khí tức của voi ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn bỏ mạng. Một đầu yêu thú cấp 3. Bị nữ tử tóc xanh, cự mãng trắng và đại địa bạo hùng liên thủ oanh sát. Đám tượng binh sụp đổ. Đại quân mê vụ tiếp tục công sát về phía trước. Bên trong hoang cổ dãy núi, đại quân mê vụ chia làm hai đường. Một đường do Hoàng Thục Linh, Bạch Linh Mãng và đại địa bạo hùng dẫn đầu. Đường còn lại do Lâm Triệt, dị chủng Linh Lang và ám ảnh Thiên Ngưu dẫn đầu. Đại quân đi đến đâu đánh đâu thắng đó. Cứ điểm của nhân tộc bị từng cái tiêu diệt. Thế lực yêu thú không phục ven đường cũng bị càn quét triệt để. Đại quân mê vụ hoàn toàn cuồng bạo. Lần này không còn chừa đường lui như trước, mà là càn quét và tiêu diệt hết thảy với thế sét đánh không kịp bưng tay. Hoặc là thần phục, hoặc là tử vong. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Một bên khác, hướng Toại Hà là đại quân do Hải Hòa Thượng, Nhân Ngư, Tử Kim Văn và Thông Bối Viên cầm đầu. Hải Hòa Thượng và Nhân Ngư phụ trách đường thủy tiến công. Tử Kim Văn và Thông Bối Viên phụ trách đường bộ tiến công. Đại quân trùng trùng điệp điệp tràn vào khu vực Ô Thủy. Chỉ thấy trên Ô Thủy có 20 chiến thuyền. Đây là thủy sư của Thanh Khâu Phủ. Trong ngày thường, thủy sư Thanh Khâu Phủ là vô địch trên Ô Thủy. Không có thủy yêu nào dám khiêu khích thủy sư. Trên chiến thuyền, đám thủy binh Thanh Khâu Phủ đều buồn chán, đứng siêu siêu vẹo vẹo. Đây là do gần một năm nay yêu vật làm loạn nhiều. Nếu là một năm trước, bọn hắn lúc này có lẽ đang cược xuất sắc, chơi bời. Kia là. Đột nhiên một thủy binh dụi mắt, dường như nghi ngờ mình hoa mắt. Nhưng rõ ràng không phải hoa mắt. Ngày càng có nhiều thủy binh phát giác ra điều khác thường. Mặt nước phía trước quỷ dị dâng cao, dưới nước trào lên những bóng đen lớn. Không ổn, là thủy quái tập kích. Một thủy binh có kinh nghiệm lập tức hô to. Soạt. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Đại quân thủy quái trùng trùng điệp điệp xuất hiện. Có kẻ từ dưới nước va chạm chiến thuyền, có kẻ trực tiếp nhảy lên mặt nước tấn công thủy sư. Đáng sợ nhất là một con quái vật trong nước giống như cự viên, thân cao như một ngọn núi, tràn ngập áp lực kinh khủng. Ngoài ra còn có nhân ngư tuyệt mỹ và rất nhiều cá chuồng. Thủy sư chưa từng gặp phải trận chiến nào như vậy. 20 chiến thuyền, không đến nửa khắc đồng hồ đã bị lật tung toàn bộ. Đám thủy binh Thanh Khâu phủ hoặc là đào mệnh, hoặc là tử vong. Hai bên bờ sông, Thông Bối Viên dẫn mấy trăm viên hầu công kích bến tàu của nhân tộc Thanh Khâu phủ. Phía sau bọn chúng, còn có Tử Kim Văn ẩn mình tương trợ. Tu sĩ Thanh Khâu phủ thất bại thảm hại. Cùng lúc đó, đại quân mê vụ mở rộng đến đâu, một loại nấm trắng liền mọc đến đó. Từng cổ thi thể bị nấm trắng này thôn phệ. Đổi lại là một cổ thọ nguyên tuôn về phía Tô Mục. Tô Mục mượn cớ trả thù Thanh Khâu phủ, tự nhiên không chỉ đơn thuần muốn trả thù. Hắn muốn nhân cơ hội này thu hoạch một đợt thọ nguyên. Trước đó hắn đã muốn ra ngoài thu hoạch một phen. Nhưng bên ngoài là địa bàn của Đại Hạ. Nếu không có bất kỳ lý do nào, hắn tùy ý động thủ, chẳng khác nào tuyên chiến với Đại Hạ. Tô Mục đối với Đại Hạ vẫn còn kiên kỵ, tự nhiên không muốn triệt để vạch mặt với Đại Hạ. Bây giờ thì khác. Có người của Đại Hạ chủ động đưa chui đến tay hắn. Trời cho không lấy, phản chịu tội. Nếu hắn không biết lợi dụng cơ hội này, thì thật quá ngu xuẩn. Chỉ riêng Ô Thủy đã có vô số ngư quái. Đại quân mê vụ chiếm đoạt Ô Thủy. Trong lúc đó, số lượng thủy quái bị đánh giết vô số. Sinh mệnh lực của thủy quái tử vong đều bị bất tử nấm nuốt chửng. Một nửa về bất tử nấm, nửa còn lại về Tô Mục. Hoang cổ dãy núi bên kia cũng tương tự. Phong ba này nhanh chóng chấn động thiên hạ. Trước đây, mê vụ cấm khu như một con rồng ẩn mình. Thế nhân không hiểu rõ uy thế của nó. Bây giờ, khi mê vụ cấm khu thực sự lộ ra nanh vuốt, thế nhân mới biết nó đáng sợ đến mức nào. Còn Thanh Khâu phủ, đối với việc này bó tay vô sách. Thanh Khâu phủ. Đáng chết. Các cao tầng Thanh Khâu phủ đều tức giận. Sự không kiên nể gì của mê vụ cấm khu vượt xa dự đoán của bọn hắn. Bọn hắn cho rằng mê vụ cấm khu sẽ giống như các cấm khu khác, đối mặt với uy thế của Đại Hạ, sẽ co đầu rút cổ lại. Thậm chí có một số cao tầng còn cảm thấy mê vụ cấm khu sẽ giao Thanh Khâu kiếm ra. Kết quả bây giờ, mê vụ cấm khu lại khai chiến với Đại Hạ đế quốc. Nửa năm trước, Hắc Phúc Sa tiếp dẫn đại quân Phệ Đà tiến công La Môn đế quốc. Khi đó các quốc gia thiên hạ còn đang xem náo nhiệt. Các cấp cao của Thanh Khâu phủ cũng cho rằng việc này không liên quan đến mình. Không ngờ chỉ nửa năm sau, Đại Hạ đế quốc cũng gặp phải chuyện tương tự. Nhanh, truyền tin tức đến Thái Khang với tốc độ nhanh nhất. Lý Thiên Minh gấp giọng nói. Phủ chủ Thanh Khâu phủ giờ phút này đều sợ hãi. Đại Hạ đế quốc. Đế đô Thái Khang. Các quan lớn triều đình tổ chức đình nghị. Cái gì? Mê vụ cấm khu muốn chúng ta giao Thái Bốc thừa Phương Triệu Đông. Đế quốc Thái Tông tức giận. Phía sau hắn, rất nhiều hoàng thân quốc thích cũng đầy căm phẫn. Phương đại nhân dù phạm sai lầm, nhưng dù sao cũng là Thái Bốc thừa của đế quốc ta, là quan lớn của đế quốc ta. Nếu chúng ta thực sự giao Phương đại nhân cho mê vụ cấm khu, giao cho một đám khoác lông mang sừng, ẩm ướt sinh trứng hóa súc sinh, thì nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ha ha, mê vụ cấm khu quá đề cao bản thân rồi, ta không tin nếu chúng ta không giao Phương đại nhân ra, bọn chúng thực sự dám làm gì quá phận. Thái độ của Thái Tông và đám hoàng thân quốc thích khiến ánh mắt của các quan lớn khác trở nên vi diệu. Theo lý thuyết, Phương Triệu Đông là người của Đông Phương Huyền. Sau khi Đông Phương Huyền chết, Phương Triệu Đông là người quản lý cao nhất của Trấn Thiên Ti Đại Hạ. Nhưng hôm nay, những người bên Thái Tông lại tỏ ra kích động hơn cả người của Trấn Thiên Ti. Chẳng lẽ, Phương Triệu Đông thực ra ngay từ đầu đã là người của Thái Tông? Lại nghĩ đến việc Thái Tông thực chất là đại diện cho Hạ Đế. Điều này khiến các quan lớn không thể không suy nghĩ nhiều. Giao Phương đại nhân ra quả thực không ổn. Dù hắn phạm sai lầm, muốn trị tội cũng là chuyện của Đại Hạ đế quốc ta. Thái tế chậm rãi nói. Lời còn chưa dứt, tin tức về linh phù che phủ thiên địa đã truyền đến tai các quan lớn trong điện. Khoảnh khắc sau, các quan lớn bao gồm cả thái tế đều hãi nhiên thất sắc. Cái gì? Mê vụ cấm khu giấy lên thú triều, vô số yêu thú tràn về Ô Thủy và hoang cổ dãy núi. Trong hoang cổ dãy núi, chính cứ điểm của Đại Hạ ta đều bị công phá, mê vụ cấm khu hoàn toàn nắm quyền kiểm soát hoang cổ dãy núi. Còn có Ô Thủy, thủy sư Thanh Khâu phủ bị tiêu diệt. Bến tàu hai bên bờ đều bị phá hủy, hiện tại tu sĩ Đại Hạ ta đã không thể đến gần Ô Thủy. Những tin tức này khiến các quan lớn Đại Hạ kinh hồn bạc vía. Không thể nhịn được nữa. Thái Tông nổi trận lôi đình, hành động này của mê vụ cấm khu là công khai khiêu khích Đại Hạ ta, là tuyên chiến với Đại Hạ ta. Ta đề nghị lập tức trả lời, triệu tập đại quân chinh phạt mê vụ cấm khu. Chinh phạt mê vụ cấm khu. Thái tế lạnh lùng nói, trong Đại Hạ đế quốc có tổng cộng 576 cấm khu, giờ phút này chỉ sợ đều đang nhìn chằm chằm chúng ta. Ngươi có tin không, chỉ cần chúng ta phát binh, các cấm khu khác sẽ dám làm loạn. Nghe vậy, các cao tầng Đại Hạ đều cảm thấy uất ức. Trước đây cũng có cấm khu cả gan làm loạn, tập kích thành trì, chẳng phải sau đó chúng ta cũng phái binh diệt cấm khu đó sao? Thái Tông nói. Cấm khu đó chỉ là cấm khu cấp tai nạn. Thái Tế nói, còn mê vụ cấm khu là cấm khu cấp tai ách, không lâu trước còn chặn Thanh Khâu kiếm, hai cấm khu này có thể đánh đồng sao? Nếu chúng ta có thể diệt mê vụ cấm khu trong thời gian ngắn, thì đương nhiên không có vấn đề gì. nhưng Triệu Thái Tông ngươi cảm thấy chúng ta có thể diệt mê vụ cấm khu trong thời gian ngắn sao? Thái Tông lập tức không nói nên lời. Lời cam đoan này không ai dám đưa ra. Vậy chẳng lẽ chúng ta phải bị mê vụ cấm khu uy hiếp, giao Phương Triệu Đông ra? Thái Tông cười lạnh. Chuyện này chúng ta không thể quyết định được, vẫn là mời bệ hạ xuất quan, để bệ hạ định đoạt. Thái Tế nói. Mê vụ cấm khu. 19 vạn thọ nguyên. Nhìn cột tuổi thọ của mình, Tô Mục vô cùng hài lòng. Nói đến, còn phải cảm tạ người đã sử dụng Thanh Khâu Kiếm. Nếu không có đối phương cho hắn một lý do tốt như vậy, làm sao hắn có thể quang minh chính đại xuất binh đánh đại hạ, và thu hoạch được lượng thọ nguyên khổng lồ như vậy. Thu hoạch lần này không kém gì lần trước thiên hạ yêu thú hội tụ về mê vụ cấm khu. Từ nay về sau hoang cổ dãy núi và ô thủy đều thuộc về hắn. Mỗi ngày hắn đều có thể thu hoạch thêm nhiều thọ nguyên. Thần thụ đại nhân. Hoàng Thục Linh lúc này thông qua ý niệm truyền tin cho Tô Mục, chúng ta đã chinh chiến hơn 400 dặm, cuối cùng đã đến biên giới phía tây của hoang cổ dãy núi, phía trước là Côn Luân Cao Nguyên. Côn Luân Cao Nguyên là cao nguyên cao nhất thiên hạ. Độ cao trung bình của nó so với mặt biển là 3.000 trượng, chiều dài từ đông sang tây khoảng 8 vạn dặm, chiều rộng từ nam ra bắc chừng 6 vạn dặm, tổng diện tích ước chừng 48 triệu dặm vuông, tương đương với một vùng đất hình vuông mỗi cạnh 4 triệu dặm. Diện tích này lớn gấp hơn 40 lần so với dãy núi hoang cổ, vốn là rặng núi vách ngang giữa Côn Luân Cao Nguyên và Thanh Châu thuộc Đại Hạ. Côn Luân Cao Nguyên cũng thuộc lãnh thổ Đại Hạ, nhưng lại là nơi duy nhất Đại Hạ không thiết lập châu. Sau khi thu phục Côn Luân Cao Nguyên, Đại Hạ vẫn duy trì trạng thái tự trị cho nơi này bởi hoàn cảnh khắc nghiệt, khó bề thống trị. Chúng ta ở khu vực giao giới giữa dãy núi hoang cổ và Côn Luân, đã thấy giao long. Thanh âm Hoàng Thục Linh rõ ràng, đầy vẻ rung động. Giao long. Tâm thần Tô Mục chấn động. Giao long, loài vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ lại xuất hiện ở Côn Luân. Giao long kia mạnh đến mức nào? Hắn không khỏi hỏi thăm Hoàng Thục Linh. Cụ thể thì không rõ, nhưng chắc chắn vượt qua bậc ba. Hoàng Thục Linh đáp, chúng ta không dám áp sát quá, chỉ có thể dừng bước ở ngoài 30 dặm của giao long kia. Các ngươi làm rất đúng. Tô Mục nói, tạm thời chớ nên treo chọc giao long kia, việc cấp bách là tiếp tục chưởng khống nội bộ dãy núi hoang cổ, triệt để vững chắc trật tự. Vâng. Hoàng Thục Linh đáp lời. Ý niệm Tô Mục quay trở lại bản số liệu của mình. Lần này hắn lại thu hoạch được lượng lớn thọ nguyên, tự nhiên muốn tăng thêm một bước thực lực bản thân. Một mặt, hắn đã đắc tội Đại Hạ đế quốc, mặt khác, Côn Luân lại xuất hiện giao long. Hai nguyên nhân này khiến Tô Mục không dám lười biếng. Chỉ khi thực lực bản thân đủ cường đại, hắn mới có thể không sợ hãi mọi thứ. Tô Mục nhìn vào vô số năng lực của mình. Địa sát linh biến đạt tới lục biến. Mê vụ chi lực đạt tới bậc 7. Đây là hai năng lực có tác dụng lớn nhất với hắn. Suy tư một hồi, Tô Mục vẫn quyết định tăng lên mê vụ chi lực trước. Mê vụ chi lực tăng lên, cường hóa không chỉ người khác, mà còn cả toàn bộ mê vụ cấm khu. Hơn nữa, Tô Mục có loại dự cảm mãnh liệt rằng khi năng lực tăng lên tới bậc 8, sẽ xuất hiện dị tượng to lớn. Bởi vì năng lực đạt đến cấp bậc này, rõ ràng đã chạm đến phạm trù quy tắc thiên địa. Mê vụ chi lực tăng lên. Tô Mục không do dự nhiều. 15 vạn thọ nguyên trong nháy mắt biến mất không thấy, mức tiêu hao này khiến Tô Mục có cảm giác như bị xuất huyết nhiều. Thọ nguyên cần thiết để tăng lên đến bậc 8 quả thực kinh người. Ầm ầm. Mê vụ chi lực theo đó tấn thăng bậc 8. Biến hóa này, đúng như Tô Mục dự liệu, vô cùng to lớn. Lúc trước, mê vụ chi lực bậc 7 thai nghén ra mê vụ chi hoa, biến mê vụ khô lâu thành mê vụ nhân. Bây giờ, biến hóa của mê vụ chi lực bậc 8 còn lớn hơn, thậm chí có thể nói là một loại biến hóa căn bản. Tô Mục cảm giác được, ý niệm của mình hoàn toàn dung nhập vào trong sương mù. Hắn triệt để trở thành chúa tể trong sương mù, thành đạo trong sương mù. Nơi mê vụ bao phủ, chân chính trở thành một phương thế giới độc lập. Tô Thành. Trên đỉnh Vọng Giang Lâu, kiến trúc cao nhất thành. Mấy người con em quyền quý mới nổi của Tô Thành đứng ở tầng cao nhất, ngắm cảnh đẹp toại hà. Một thiếu nữ quyền quý đột nhiên trừng to mắt. Ngươi sao vậy? Người bên cạnh kinh ngạc nhìn nàng. Mê. Mê vụ cấm khu. Thiếu nữ quyền quý lắp bắp nói. Các đệ tử quyền quý khác nghe vậy vội và nhìn về phía mê vụ cấm khu. Cái nhìn này khiến bọn họ kinh hãi. Chỉ thấy trên không mê vụ cấm khu, vô tận sương mù phun trào. Trong làn sương mù cuồn cuộn, ngưng tụ thành một con rồng sương mù khổng lồ. Đó là một con cự long năm móng dài vạn trượng, chiếm cứ tại trung ương hư không của mê vụ cấm khu, tản ra khí tức kinh khủng bá đạo. Không chỉ có bọn họ, ngày càng nhiều người nhìn thấy cảnh này. Ông trời ơi! Kia là cái gì vậy? Sinh mệnh sương mù dài vạn trượng, lại còn là một con cự long. Vô số người không thể hiểu nổi tình hình này. Thanh Khâu Phủ. Trung tâm thất tinh cổ trận. Thông qua đại trận, họ cũng quan trắc được con cự long vạn trượng trên không mê vụ cấm khu. Xảy ra chuyện gì? Những người canh giữ vô cùng khiếp sợ. Nhất định là cấm kỵ kia của mê vụ cấm khu đang thị uy ta Thanh Khâu Phủ. Con cự long sương mù này rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cấm kỵ của mê vụ cấm khu không phải ngân hạnh cổ thụ, mà là một con rồng sương mù? Rất nhanh, các cao tầng của Thanh Khâu phủ đều chạy tới, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Lý Thiên Minh nhìn về phía những người canh giữ cổ trận, có thể giám sát ra giá trị linh khí của mê vụ cấm khu lúc này không? Những người canh giữ lắc đầu, Thiên Xu linh trận ở Nam Lăng Thành đã bị phá hủy, đến nay chưa sửa chữa. Dù chúng ta điều động đại trận từ nơi khác đến giám sát mê vụ cấm khu, nhưng vẫn rất khó tính toán chính xác giá trị linh khí ở đó. Lý Thiên Minh đành thôi, trầm giọng nói, báo cáo tình hình lên trên, để các đại lão trên triều đình quyết sách. Tin tức này nhanh chóng truyền đến Trấn Thiên Ti ở thành Thái Khang. Mê vụ cấm khu, ngày càng kinh khủng. Thanh Khâu kiếm của Thanh Khâu phủ đã mất, có nên mời đế quốc vận dụng trấn quốc chi bảo khác? Đám người Trấn Thiên Ti vô cùng nghiêm túc. Mê vụ cấm khu. Tô Mục không để ý đến phản ứng của nhân tộc. Hắn biết, mê vụ chi lực bậc 7 tấn thăng bậc 8 chắc chắn sẽ gây ra thiên địa dị tượng. Nhưng hắn không còn quá để ý đến điều đó. Từ khi hắn ngăn cản công kích của Thanh Khâu kiếm, hắn biết mình không thể giữ vẻ thấp kém nữa. Đã vậy, không cần che giấu. Cự long trên bầu trời chính là đặc trưng của mê vụ chi lực bậc 8. Đó là chân chính là mê vụ chi linh. Mê vụ chi lực sinh ra linh trí của riêng nó. Bất quá, linh trí này khác với linh trí của sinh linh bình thường. Nó không có ý thức riêng, hoàn toàn dựa vào ý thức của Tô Mục để tồn tại. Nhưng nó có năng lực độc lập cường đại, giống như quy tắc thiên đạo. Nó là hạt nhân của mê vụ chi lực, có thể thay thế Tô Mục duy trì vận chuyển của mê vụ. Đáng sợ nhất là, có nó tồn tại, nơi mê vụ chi lực bao phủ từ nay về sau sẽ chân chính tự thành một giới. Đồng thời, sự ra đời của mê vụ chi linh giúp Tô Mục thoát khỏi hình thức khuếch trương mê vụ chi lực trước đây. Trước đây, mỗi khi mê vụ chi lực tiến giai một lần, phạm vi bao phủ lại mở rộng một lần. Bây giờ thì khác. Chỉ cần ý niệm của Tô Mục đủ mạnh, mê vụ chi lực có thể khuếch trương vô hạn. Tô Mục không chần chờ. Hắn khẽ động tâm thần, mê vụ chi lực liền khuếch tán về phía dãy núi hoang cổ. Khu vực trọng điểm mê vụ chi lực bao phủ vẫn là phạm vi 80 dặm xung quanh hắn. Ở những nơi khác, dưới sự khống chế của Tô Mục, sương mù không còn nồng nặc như vậy, trông giống như sương mù núi thông thường. Sương mù một đường khuếch tán về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, sương mù đã lan đến hơn 400 dặm, đến cuối dãy núi hoang cổ, phía trước Côn Luân cao nguyên mà Hoàng Thục Linh đã nói. Vụt. Sau một khắc, Tô Mục dường như cảm giác được điều gì. Mê vụ cuồn cuộn phun trào, ngưng tụ thành một đôi mắt mê vụ ảo ảnh, hướng về phía trước nhìn lại. Gần như đồng thời, tầng mây trên Côn Luân cao nguyên phía trước bỗng nhiên cuộn trào, rồi xuất hiện một đôi mắt màu vàng óng. Hai cặp mắt đối diện nhau cách 20 dặm. Phương Tây tầng mây phun trào, kim hoàng con mắt không giận tự uy. Phương Đông mê vụ lăn lộn, hai con mắt màu trắng không hề bận tâm. Hai cặp con mắt này, dưới trời này không người biết được thời khắc, tiến hành một lần thế kỷ tính đối mặt. Có lẽ, đây là thiên hạ linh hưng đến nay, lần thứ nhất có hai tôn bậc 4 tồn tại đối mặt. Nhưng ý nghĩa trọng đại này, đủ để ghi vào sử sách đối mặt, vào lúc này cũng không sinh ra bao lớn oanh động. Chủ nhân phía sau hai cặp con mắt, không hề đối nhau kêu gào, càng không nhấc lên đại chiến. Khoảng chừng đối mặt ba cái hô hấp sau, hai cặp con mắt liền riêng phần mình ẩn vào tầng mây cùng trong sương mù. Đồng thời song phương cực kỳ ăn ý, không hề đem tướng quân lực ảnh hưởng, vượt qua 20 dặm khoảng cách ở giữa. 20 dặm khoảng cách này, phản phất liền thành giới tuyến lãnh địa song phương. Một lát sau, mê vụ cấm khu trung ương. Ý niệm của Tô Mục từ hơn 400 dặm bên ngoài lui về. Bậc 4 đỉnh phong, vẫn là bậc 5. Tinh thần của hắn có chút ngưng trọng. Thông qua đối mặt trước đó, hắn hiểu được thực lực đầu giao long kia tuyệt đối so Hoàng Thục Linh bọn hắn cho rằng còn mạnh hơn. Vậy ít nhất là tồn tại bậc 4 đỉnh phong. Bởi vậy có thể thấy được, trên Côn Luân cao nguyên tuyệt đối có khác càng khôn. Nếu không lấy mật độ linh khí thiên hạ quá khứ, căn bản cung cấp nuôi dưỡng không ra một tôn loại tồn tại này. Còn tốt hắn đem mê vụ chi khí tăng lên tới bậc 8, để tôn giao long này không cách nào nhìn thấu hắn hư thực, đồng dạng không dám đối với hắn như thế nào. Song phương lúc này mới có thể bảo trì một loại nước giếng không phạm nước sông ăn ý. Chính như Tô Mục sở liệu. Côn Luân cao nguyên. Trong tầng mây hạo đảng, một đầu hoàng kim cự long dài 130 trượng chiếm cứ ở đây. Trong mắt nó lộ ra một vòng nghi hoặc, cùng kiên kỵ. Vào đây quá khứ, nó lại xưa nay không biết, bên trong dãy núi hoang cổ phía dưới, có dạng này một tôn cường đại tồn tại. Trong cảm giác của nó, tồn tại dãy núi hoang cổ phi thường cổ quái. Khí tức đối phương tự hồ chỉ là bậc 4, nhưng lại phản phất có càng nhiều năng lượng ẩn với vực sâu, để nó không cách nào nhìn thấu. Không cách nào nhìn thấu, nó liền không có ý định đi cùng đối phương tranh đấu. Đại thế đã đến. Nó cần giành giật từng giây tăng lên chính mình. Tranh đấu cùng cường địch sẽ chỉ lãng phí thời gian của mình, là tuyệt đối không lý trí hành vi. Sau đó, Hoàng Kim Cự Long liền một lần nữa nhắm mắt lại, thổ nạp linh khí thiên địa. Đảo mắt 3 ngày đi qua. Đại quân mê vụ triệt để chưởng khống dãy núi hoang cổ cùng ô thủy. Đại hạ đế quốc đối với cái này thúc thủ vô sách. Thành Thái Khang. Chúng quan lớn mời hạ đế xuất quan. Hạ đế bỏ mặt. Chúng quan lớn chỉ có thể tự mình thương nghị làm chủ. Cuối cùng bọn hắn quyết định, không đem Phương Triệu Đông giao ra. Cứ việc thực lực mê vụ cấm khu cường đại, nhưng đem triều đình đại thần giao ra, cái này không khỏi quá tổn hại đế quốc uy nghiêm. Những cao quan này cũng không biết, khi Tô Mục biết được tin tức này, chỉ tháng cầu còn không được. Dạng này hắn liền có thể tiếp tục coi đây là lý do, tiến một bước khuếch trương địa bàn mê vụ cấm khu. Đương nhiên, nội tâm của hắn cũng hoàn toàn chính xác đã có một chút tức giận. Cử động đại hạ đế quốc, đủ thấy bọn họ đối với sự tình dùng Thanh Khâu kiếm công kích hắn, là một điểm hối hận đều không có. Đã như vậy, vậy hắn chỉ có thể thật dứt tới đại hạ đế quốc hối hận. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho đại hạ đế quốc sau này lại nghĩ đối phó hắn thời điểm thật tốt phỏng đoán hậu quả. Ý niệm Tô Mục dọc theo mê vụ, tập trung đến một tòa thành trì bên cạnh Ô Thủy. Tô Mục cũng không lạ lẫm tòa thành trì này. Tô Mục còn nhớ rõ, tên của nó là Nam Lăng Thành. Tô Giao ban đầu liền là bị Nam Lăng Thành khai quật. Nam Lăng Thành cũng là sớm nhất tiếp xúc mê vụ cấm khu thành trì. Lúc trước hắn hủy đi Thiên Xu Linh Trận, cũng là thiết tại bên trong Nam Lăng Thành. Tòa thành trì này, xa xa không phải những cái kia cứ điểm dãy núi hoang cổ, cùng Tô Thành có thể so. Nó là một tòa cổ thành, sừng sững đến nay đã có hơn ngàn năm. Như vậy Tô Mục rất hiếu kỳ, dạng này thành trì, có thể ngăn cản đại quân mê vụ sao? Bất quá, Tô Mục còn chưa kịp hạ lệnh tiến công. Bởi vì thiên hạ đại loạn đã tới. Thân ở trong thiên hạ này, một trong địa phương linh khí nồng nặc nhất, Tô Mục so rất nhiều tồn tại đều có thể cảm nhận được thiên địa biến hóa rõ ràng hơn. Chỉ là hắn đồng dạng không thể nào đoán trước đến thời gian chính xác. Ngay tại ngày thứ hai thời gian tia nắng ban mai đại hạ. Mặt đất phản phất bản khối va chạm, phát sinh tiếng vang kinh khủng. Rất nhiều nơi đều phát sinh đại địa chấn kinh khủng. Hoang cổ dãy núi Tô Mục chỗ, kỳ thật liền là bản khối chỗ giao giới, thuộc về khu vực động đất liên tiếp phát sinh. Nếu như không có Tô Mục, nơi này tất nhiên sẽ phát sinh một trận động đất hình hạo kiếp. Tô Mục đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Hắn bộ rễ thật sâu ôm nhập trong đất bùn. Đại địa chi lực vận chuyển tới cực hạn, một mực bảo vệ lấy mặt đất mê vụ cấm khu chấn động. Cái này dẫn đến, địa phương khác dãy núi hoang cổ đều phát sinh động đất nghiêm trọng. Phạm vi mê vụ cấm khu bên trong nhân thủy chung vững như thành đồng. Một vòng hạo kiếp này sau, địa vị mê vụ cấm khu trong suy nghĩ những yêu thú khác, không thể nghi ngờ lại lấy được tăng lên thêm một bước. Cùng lúc đó, các nơi thiên hạ đều chấn động. Linh khí luân hồi lần thứ hai đến cuối cùng. Thời điểm cuối cùng vạn sự vạn vật, thường thường đều sẽ hồi quang phản chiếu. Linh khí luân hồi cũng là như thế. Điều này sẽ đưa đến, cuối vòng thứ hai linh khí luân hồi, tới một lần linh khí đại phun trào. Quy mô của nó so ban đầu đều chỉ có hơn chứ không kém. Nơi nào đó nhà tranh. Lão giả nổi danh đang tu hành. Hắn dừng lại tại liên khí đỉnh phong đã có nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào đột phá bình cảnh. Không nghĩ tới, vị trí khu tao ngộ động đất. Hắn bởi vì lòng như tro nguội, không để ý đến địa chấn này. Kết quả linh khí dâng trào bên trong khe hở mặt đất, cho hắn tới một lần lớn tẩy lễ. Ầm ầm. Ta đột phá. Lão giả khó mà tin tưởng, vui đến phát khóc. Cảnh tượng tương tự đồng thời phát sinh ở rất nhiều nơi. Nhưng những người này hoặc là yêu thú là may mắn. Còn có rất nhiều sinh linh, tán thân tại động đất hoặc là núi lửa bộc phát bên trong. Đối với nhân tộc tới nói, lại có kiếp nạn so động đất cùng núi lửa bộc phát càng đáng sợ. Nơi ở giả thú nhiều vì núi rừng. Mà núi rừng là khu vực chủ yếu động đất cùng núi lửa bộc phát. Cái này dẫn đến, giả thú đếm mãi không hết vì chạy nạn, bị ép ly khai núi rừng, tràn vào nơi ở nhân tộc. Đây là một trận 3.000 năm nay, thú triều trước nay chưa từng có. Giả thú cùng phi cầm lít nha lít nhít, giống như thủy triều từ giữa rừng núi xông ra. Đại đa số nhân loại, tại tình huống không có chút nào chuẩn bị dưới, liền tao ngộ tai nạn đồng dạng tận thế này. Hết thảy những thứ này, đều bị Tô Mục nhìn ở trong mắt. Đừng nói địa phương khác, liền ngay cả bên trong dãy núi hoang cổ, đều có rất nhiều giả thú chạy trốn, xông vào thôn trấn nhân tộc. Một chút thôn xóm quy mô không lớn, trực tiếp liền bị thú triều bao phủ. Đối với cái này Tô Mục cũng bất lực. So sánh sinh mệnh khác, thực lực của hắn là không yếu, nhưng tương tự không cách nào nghịch chuyển loại này thiên địa đại thế. Trong chốc lát, Tô Mục cũng không đoái hoài tới trả thù đại hạ đế quốc. Hắn cùng mê vụ cấm khu phải bắt được cơ hội lần này, lại một lần nữa tăng lên bản thân. Mỗi một lần linh khí luân hồi, cơ duyên lớn nhất liền là tại lúc ban đầu, cùng lúc kết thúc. Kỳ ngộ ban đầu hắn bắt lấy. Hiện tại cơ duyên kết thúc này hắn đồng dạng không có ý định buông tha. Cứ như vậy, bằng cơ duyên linh khí luân hồi vòng thứ hai này, liền bị hắn cùng mê vụ cấm khu ăn hoàn toàn. Tô Mục cũng đã sớm thông tri tướng tài chúng tướng quân. Nguyên nhân chính là đây, tại trưởng khống dãy núi hoang cổ cùng bên trong Ô Thủy, chúng tướng tài dưới trướng hắn liền không có động tĩnh khác. Chính là vì chờ đợi một ngày này. Rất nhanh Tô Mục liền đạt được cơ duyên bộc phát vừa lúc linh khí luân hồi lần thứ hai. Lúc bắt đầu linh khí luân hồi lần thứ hai, hắn đạt được 13 vạn thọ nguyên. Như vậy bây giờ kết thúc, hắn có thể được đến bao nhiêu thọ nguyên? Tô Mục đối với cái này có chút chờ mong. Cùng thời khắc đó, Nam Lăng Thành. Trên tường thành là từng dãy thủ vệ. Cho ta ngăn trở, quyết không thể để bọn chúng phá thành. Một tên thủ tướng khàn giọng kiệt lực hô to. Chỉ thấy bên ngoài tường thành, mặt đất cùng bầu trời đều là đàn thú giống như thủy triều mật. Bao năm qua tích súc Nam Lăng thành đều bị chuyển ra. Dĩ vãng các tu sĩ chấp hành nhiệm vụ, cấp trên đều không nỡ cho phù lục. Bây giờ phù lục lại như nước mưa giống như hướng phía dưới nghiêng rơi. Ầm ầm ù. Uy lực phù lục to lớn. Tại mảng lớn phù lục quanh sát hạ, thú triều xuất hiện thương vong to lớn. Nhưng mà, quy mô thú triều quá lớn. Cho dù giả thú phía trước muốn lùi lại đều không thể lui. Bởi vì hậu phương không ngừng có càng nhiều giả thú tuôn đi qua. Uy hiếp đáng sợ nhất, vẫn là đến từ trên không. Nam Lăng Thành lấy mất đi thủ hộ Thiên Xu Linh Trận, chỉ có thể dựa vào phù lục cùng thuật pháp các tu sĩ đến phòng ngự tập kích không trung. Cái này không thể nghi ngờ ngăn không được đầy trời phi cầm. Nửa khắc đồng hồ sau, liền có phi cầm đột phá phòng ngự Nam Lăng Thành. Mà tai nạn tương tự, không chỉ phát sinh ở Nam Lăng Thành. Tai nạn thú triều này tịch quyển thiên hạ, vô số thành trì đều tao ngộ kiếp nạn. Trật tự thống trị nhân tộc, nhận xung kích trước nay chưa từng có. Những cái kia đại quốc còn tốt, một chút tiểu quốc căn bản ngăn không được, trực tiếp liền đứng trước nguy cơ diệt quốc. Một ngày này, trên sử sách tương lai, không thể nghi ngờ là một ngày vô cùng trọng yếu. Bất quá tại bây giờ, chúng sinh đều không đi suy nghĩ chuyện tương lai. La Môn Đế Quốc. Một tòa thành trì tên là An Độ Thành đã bị đại quân giả thú công chiếm. Thành trì gần nhất An Độ Thành là tổ địa La Môn Đế Quốc Khổng Tước Thành, nơi đó có rất nhiều đế vương lăng mộ La Môn Đế Quốc. Đối với La Môn Đế Quốc này tới nói, không thể nghi ngờ là sự tình không cách nào dễ dàng tha thứ. Đột nhiên, một đạo thanh âm kinh khủng phạm vi ngàn dặm chấn động vang vọng đất trời. Vô số người nhìn thấy, một đạo thải quang rơi xuống An Độ Thành. Trong chốc lát, toàn bộ An Độ Thành bị thải quang bao phủ. Trăm vạn yêu thú ngay tiếp theo nhân loại An Độ Thành ở bên trong, toàn bộ tan thành mây khói. Thiên hạ chấn động. La Môn Đế Quốc đây rõ ràng là vận dụng trấn quốc chí bảo. Không ít thế lực đều quen thuộc kia thải quang, là đến từ một trong Khổng Tước Linh trấn quốc chí bảo La Môn Đế Quốc. Mà đây chỉ là một bắt đầu. Tràng cảnh giống nhau, rất nhanh liền xuất hiện tại từng cái đại quốc. Đối mặt tai nạn hủy diệt tính này, nhóm đại quốc cuối cùng không còn khắc chế, vận dụng sát chiêu chung cực. Từng kiện trấn quốc chí bảo tách ra uy lực kinh khủng. Lại những này đại quốc phi thường tàn nhẫn. Vì đem tổn thương tai nạn xuống đến thấp nhất, bọn hắn bất chấp tất cả, trực tiếp dùng trấn quốc chí bảo diệt thành. Dạng này sinh mệnh bên trong thành, mặc kệ là yêu thú vẫn là nhân loại, đều sẽ bị cùng một chỗ oanh sát. So sánh cùng những quốc gia đại này, Đại Hạ Đế Quốc rõ ràng văn minh hơn nhiều. Đối mặt loại hạo kiếp này, Đại Hạ Đế Quốc đồng dạng minh bạch, cục thế trước mắt nhất định phải vận dụng trấn quốc chí bảo. Nhưng để bọn hắn giống quốc gia khác như thế, dùng chí bảo không khác biệt đồ sát yêu thú cùng nhân tộc, bọn hắn thật đúng là làm không được. Chúng ta nên thế nào làm? Cái này còn cần do dự, trực tiếp cùng quốc gia khác đồng dạng, dùng chí bảo diệt thành, dạng này có thể tối đại hóa suy yếu thực lực yêu thú, đem tổn thất đế quốc giảm đến thu nhỏ lại. Không được, nói như vậy quá mức tàn bạo. Ý kiến chúng đại thần không đồng nhất. Tại chúng đại thần còn chưa kịp đưa ra ý kiến, Thái Tế bỗng nhiên tâm thần khẽ động, tự hồ vừa mới thu được tin tức quan trọng. Chư vị. Hắn nhìn về phía chúng đại thần, vừa rồi bệ hạ đã truyền lệnh, nói có thể điều động trấn quốc chi bảo, nhưng không thể diệt thành. Chỉ được dùng trấn quốc chi bảo oanh sát đại quân yêu thú bên ngoài các đại thành trì. Như vậy, dù không thể tạo ra sát thương mang tính hủy diệt đối với đại quân yêu thú, nhưng tuyệt đối có thể trọng thương đại quân yêu thú ở khắp mọi nơi. Huống chi mệnh lệnh này đến từ hạ đế, tự nhiên không ai dám dị nghị. Hiện tại, nơi có vấn đề nghiêm trọng nhất vẫn là Thanh Châu. Đế quốc Thái Tông lên tiếng, một mặt, nơi đó thú triều có quy mô lớn nhất, mặt khác, nơi đó còn có một tồn tại ách cấp tồn tại, đây tuyệt đối là nơi chúng ta cần chú ý trọng điểm nhất. Ta đồng ý. Vị Thái Bốc mới nhậm chức tiếp lời, Đông Phương Thái Bốc ban đầu ở mê vụ cấm khu biến mất, đến nay tung tích không rõ, hơn phân nửa đã vẫn lạc, khoản nợ này chúng ta còn chưa tính với mê vụ cấm khu. Kết quả, mê vụ cấm khu còn làm trầm trọng thêm, muốn chúng ta giao ra Thái Bốc thừa phương Triệu Đông, khí diễm thực sự quá phách lối. Hừ, ta thấy các ngươi đều là phế vật. Trấn Nam Vương lần này cũng đến, hừ lạnh nói, yêu nghiệt mê vụ cấm kỵ kia, nhiều lần khiêu khích, thậm chí có thể nói là khiêu chiến đế quốc, kết quả các ngươi hết lần này đến lần khác nén giận, thật sự là đem mặt mũi đế quốc ta ném sạch. Theo bổn vương thấy, dạng này yêu nghiệt, tuyệt đối không thể nhân nhượng. Vương gia ngài là nghĩ. Thái Tế nhìn về phía Trấn Nam Vương, hỏi. Lần này đại kiếp giáng lâm, đế quốc đã quyết định vận dụng trấn quốc chi bảo, vậy rõ ràng là nên thừa cơ hội này, diệt trừ cái họa lớn trong lòng đế quốc ta. Trấn Nam Vương nói, một kiện chí bảo không xong, liền vận dụng hai kiện, ta không tin là không diệt được yêu nghiệt kia. Thái Tế không khỏi nhíu mày, vương gia, mê vụ cấm khu nằm ở hoang cổ dãy núi, nơi đó địa thế phi thường phức tạp, vận dụng quá nhiều chí bảo oanh sát. Rất có thể sẽ dẫn phát thiên tai càng lớn, đến lúc đó thành trì cùng bách tính phụ cận hoang cổ dãy núi, chỉ sợ đều gặp nạn. Có thiên tai, đó cũng là nhất thời. Trấn Nam Vương lạnh lùng nói, nhưng nếu không diệt đi yêu nghiệt kia, đó chính là họa lớn trong lòng lâu dài của đế quốc ta. Nhưng, Thái tế còn muốn nói gì đó. Ta tán thành. Thái tông lập tức đánh gãy lời hắn. Ta cũng tán thành. Vị thái bốc mới lên tiếng. Thấy Trấn Nam Vương, Thái tông cùng thái bốc ba vị cao tầng trọng yếu đều đã lên tiếng, các cao tầng khác do dự một chút rồi cũng đều tán thành. Thái tế thấy thế, bất đắc dĩ chỉ có thể đồng ý. Mê vụ cấm khu. 16 vạn thọ nguyên. Tô Mục nội tâm giàu dạt niềm vui sướng nồng đậm. Lần thứ hai linh khí luân hồi kết thúc này, thu hoạch còn lớn hơn cả lúc mới mở ra. Hắn lại thu hoạch trọn vẹn 16 vạn thọ nguyên. Vậy liền tăng lên địa sát linh biến. Tô Mục quyết định cường hóa lực phòng ngự của bản thân. Địa sát linh biến, tăng lên. Trong nháy mắt, 15 vạn thọ nguyên biến mất. Khi địa sát ngũ biến tấn thăng lục biến, Tô Mục đã cho mê vụ cấm khu hạ một trận linh vũ. Bây giờ, địa sát lục biến tấn thăng thất biến cũng giống như thế. Đối với chúng sinh linh mê vụ cấm khu mà nói, không khác gì hai tầng cơ duyên. Dưới lòng đất linh khí phun trào, thêm linh vũ, thực lực của chúng nó muốn không tăng lên cũng khó. Đồng thời, chiều cao của Tô Mục, từ 80 trượng tăng lên tới 85 trượng. Rễ chính từ 800 trượng, kéo dài đến 1.100 trượng. Rễ chùm cùng sợi rễ trên rễ chính, theo đó kéo dài đến độ sâu 2.300 trượng. Nhìn thì biên độ tăng lên còn không lớn bằng lần trước. Nhưng kỳ thực, trình độ cường hóa lực phòng ngự của hắn còn kinh người hơn lần trước. Không chỉ có như thế. Lần cường hóa này, khiến cấp bậc của Tô Mục cuối cùng lại lần nữa thu hoạch được đột phá. Từ bậc 4 thượng phẩm tăng lên tới bậc 4 cực phẩm. Bước tiến này, lại cho hắn thêm một lần tăng lên. Độ cao tăng lên tới 88 trượng. Rễ chính kéo dài đến 1.500 trượng. Rễ chùm cùng sợi rễ kéo dài đến độ sâu 2.800 trượng. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 88 trượng. Thọ nguyên, 11.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 cực phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát thất biến, bậc 8 mê vụ chi lực, bậc 7 đại địa chi lực, bậc 7 huyễn tuyết linh mâu, bậc 7 ngự kiếm thuật, bậc 7 thủy tức chi lực, bậc 5 liệt kim chi lực, bậc 5 tín ngưỡng chi tâm, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 4 thị huyết chi lực. Ngoại trừ Tô Mục, thực lực của chúng tướng tài dưới trướng hắn, đồng dạng thu hoạch được tăng lên to lớn. Chỉ là hắn còn chưa kịp đi thăm dò, lại đột nhiên cảm ứng được điều gì đó. Cùng thời khắc đó, Thanh Khâu phủ, từng chiếc rương thần bí được mấy ngàn đại quân tinh nhuệ hộ tống đến. Đầu lĩnh quân đội hộ tống đám rương thần bí này chính là Trấn Nam Vương. Ngay sau đó, chiếc rương thần bí đầu tiên được mở ra. Bên trong là một thanh trường thương đỏ sẫm. Trên thân trường thương có khắc hai chữ Thiên Mang. Đây là Thiên Mang thương, được Trấn Nam Vương điều vận từ thành Thái Khang. Trấn Nam Vương không chút chần chờ, trực tiếp lệnh tướng quân tu sĩ phát động Thiên Mang thương. Thiên Mang thương đằng không bay lên, rồi liền đánh giết về phía đại quân yêu thú bên ngoài Nam Lăng thành. Ầm ầm. Một trận đất rung núi chuyển. Không biết bao nhiêu yêu thú bị diệt sát. Mê vụ cấm khu. Tô Mục lập tức cảm ứng được ba động hủy diệt kinh người này. Trấn Quốc chi bảo. Hắn đem ý niệm nhìn về phía phương hướng Nam Lăng thành. Vốn dĩ Nam Lăng thành đã tràn ngập nguy hiểm. Kết quả, thanh trường thương kinh khủng này oanh kích một cái, hàng vạn yêu thú bị oanh sát. Dù Nam Lăng thành vẫn chưa hoàn toàn giải trừ nguy cơ, nhưng không thể nghi ngờ đã được bảo toàn. Đối với điểm này, Tô Mục không quá để ý. Với thế cục đại hạ đang gặp phải, việc vận dụng Trấn Quốc chi bảo sớm nằm trong dự đoán của hắn. Đang nghĩ như vậy, tâm thần Tô Mục liền một trận nhảy lên kịch liệt. Loại cảm giác này hắn không lạ lẫm gì. Lần trước khi Thanh Khâu kiếm đánh giết tới, hắn cũng đã có loại cảm ứng tương tự. Thoáng chốc, Tô Mục hiểu rõ, đây là đại hạ lại muốn dùng Trấn Quốc chi bảo để đối phó hắn. Tô Mục không chút do dự, trước tiên truyền lệnh cho đám tướng quân tướng tài, toàn bộ lui vào thế giới dưới lòng đất. Đám tướng quân tướng tài của hắn không nói hai lời, lấy tốc độ nhanh nhất lui vào thế giới dưới lòng đất. Điều này giúp Tô Mục giảm bớt không ít áp lực. Chờ hắn lần nữa đem ý niệm nhìn về phía bầu trời, nội tâm đã cuồn cuộn sát ý. Món nợ Thanh Khâu kiếm lần trước còn chưa tính xong, bây giờ đại hạ thế mà còn dám nhắm vào hắn. Xem ra, lần trước hắn trả thù còn quá mức nhân từ, khiến đế quốc đại hạ không cảm nhận được thống khổ. Lần này, Tô Mục không đợi đến khi chí bảo tới gần mới phản kích. Hắn tâm thần khẽ nhúc nhích, một mảnh lá cây liền từ trên thân tróc ra. Bậc 7 ngự kiếm chi thuật. Hư. Trong nháy mắt, lá cây lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bắn về phía không trung. Một lát sau, lá cây liền va chạm với Thiên Mang thương vừa giáng lâm. Ầm ầm. Phong bạo hủy diệt kinh khủng càng quét trên trời, tạo ra tầng mây hủy diệt đường kính vạn trượng. Chỉ là một mảnh lá cây, vẫn không thể ngăn cản Thiên Mang thương. Thiên Mang thương chỉ là tốc độ hơi chậm lại. Tô Mục cũng không bối rối. Lại hai mảnh lá cây tróc ra, bắn ra ngoài. Lần này, Thiên Mang thương triệt để dừng lại. Sau đó, Tô Mục tiếp tục thi triển ra 1.000 lá cây. Thiên Mang thương triệt để bị đánh bay. Ở xa Thanh Khâu phủ, Trấn Nam Vương một mực thông qua thất tinh cổ trận để giám sát hình ảnh này. Thấy Tô Mục ngăn trở Thiên Mang thương, hắn cũng không kinh hoảng, chẳng có gì ngạc nhiên. Rốt cuộc, Tôn Cấm Kỵ mê vụ cấm khu này, lần trước đã ngăn cản Thanh Khâu Kiếm. Bất quá, Tôn Cấm Kỵ này, thật sự cho rằng lần này còn đơn giản như vậy sao? Trấn Nam Vương mở ra chiếc rương thứ hai. Chiếc rương này chứa một cái kim ấn. Đây là không động ấn. Là chí bảo xếp thứ ba trong số các trấn quốc chi bảo của Đại Hạ Đế Quốc. Uy năng của nó vượt xa Thanh Khâu Kiếm cùng Thiên Mang Thương. Hắn tin tưởng, yêu nghiệt mê vụ cấm khu này, chẳng mấy chốc sẽ thể nghiệm được thế nào là kinh khủng, thế nào là tuyệt vọng. Hắn muốn khiến đối phương hối hận vì sự cuồng ngạo của mình. Chớp mắt tiếp theo. Năng lượng hủy diệt không cách nào tưởng tượng, ầm ầm giáng xuống trên không trung mê vụ cấm khu. Vô số sinh linh đều nhìn thấy, phía trên xuất hiện một viên đại ấn che khuất bầu trời. Cảm giác này cho người ta, tựa như liệt nhật rơi xuống. Lần đầu tiên, mê vụ của mê vụ cấm khu cũng không đỡ nổi xung kích kinh khủng này. Phía trên bầu trời, phảng phất bị nện ra một cái hố to đường kính vạn trượng. Rồi liệt nhật rơi xuống trung ương mê vụ cấm khu. Tê lạc. Trong chớp mắt này, vô số cây cối hóa thành tro tàn. Nước hồ trong mê vụ hồ bốc hơi hơn phân nửa. Không biết bao nhiêu cá chết. Sóng hủy diệt vào thời khắc này, càng quét hơn trăm dặm xung quanh. Ngay cả Tô Thành ở xa biên giới hoang cổ dãy núi, cũng hứng chịu xung kích. Không ít cửa sổ trong nhà dân thành nội, bị sóng không khí chấn động làm vỡ tan. Ngay cả Tô Thành còn như vậy, vậy thì có thể thấy mê vụ cấm khu tao ngộ đã kích kinh khủng đến mức nào. Một đóa mây hình nấm bay thẳng lên cao vạn trượng. Tất cả sinh linh nhìn chằm chằm nơi này, đều nhìn thấy toàn bộ khu vực trung tâm mê vụ cấm khu, toàn bộ bị mây hình nấm bao phủ. Tốt, tốt, tốt. Thanh Khâu Phủ, một đám tu sĩ của Đại Hạ Đế Quốc đều nhảy cẩn hoan hô. Không hổ là không động ấn, thành công đã kích mê vụ cấm khu. Nhìn dáng vẻ khu vực trung tâm mê vụ cấm khu hiện giờ, rõ ràng là đã bị hủy diệt. Với lực hủy diệt khủng bố như vậy, bọn họ tin tưởng, coi như một tòa thành lớn trăm vạn dân cũng sẽ bị xóa sổ. Không ai cho rằng mê vụ cấm khu có thể ngăn cản. Hừ, cái gì yêu nghiệt, cũng dám khiêu chiến Đại Hạ Đế Quốc ta. Trấn Nam Vương hừ lạnh, ánh mắt tràn ngập khinh miệt. Hành động lần này của hắn, chính là điển hình giết gà dọa khỉ. Theo hắn diệt đi mê vụ cấm khu, tin tưởng các cấm khu khác trong thiên hạ nhất định sẽ tự biết thân biết phận, không còn dám khiêu khích uy nghiêm của Đại Hạ Đế Quốc. Không đúng. Bỗng nhiên có tu sĩ kinh hô. Cái gì không đúng? Những người bên cạnh đều lộ vẻ không vui. Ngươi. Các ngươi nhìn. Tu sĩ nói không đúng run rẩy nói. Các tu sĩ khác vội vàng nhìn về phía hình ảnh thất tinh cổ trận phản hồi về. Vừa nhìn, bọn họ liền có cảm giác máu huyết toàn thân bỗng nhiên ngưng kết. Chỉ thấy trong hình ảnh, theo mây hình nấm dần tan đi, khu rừng mê vụ bị nó bao phủ một lần nữa hiện ra. Khác với những gì bọn họ tưởng tượng, khu vực trung tâm mê vụ cấm khu đã hóa thành phế tích. Bọn họ nhìn thấy một cây đại thụ. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy rõ ràng bản thể của Tôn Cấm Kỵ mê vụ cấm khu này. Lần trước, bọn họ chỉ nhìn thấy hư ảnh của đối phương trên không trung. Lần này lại khác. Bọn họ thấy được chân chính ngân hạnh cổ thụ. Đó là một gốc đại thụ như thế nào? Những người tận mắt chứng kiến đều bị rung động sâu sắc. Nó cao gần 90 trượng. Thân cây như thanh đồng, lá cây như xanh ngọc. Mây mù nhanh chóng ngưng tụ bên cạnh nó, hóa thành một con mây mù chi long dài vạn trượng, vần quanh bên người nó. Tôn lên nó càng thêm không giống vật thế gian. Trước đó, rất nhiều người luôn miệng nói nó là yêu vật, giờ phút này đều không thốt ra nổi những lời đó. Bởi vì chỉ từ vẻ bề ngoài, ngân hạnh cổ thụ này thế nào nhìn cũng không giống loại yêu vật, ngược lại giống tiên thụ hơn. Đương nhiên, điều gây chấn động nhất vẫn là, trên thân ngân hạnh cổ thụ không hề có vết thương nào. Thậm chí, bùn đất xung quanh nó đều hoàn hảo. Điều này không thể nghi ngờ nói rõ một sự thật cực kỳ đáng sợ, đó là gốc ngân hạnh cổ thụ này đã chống đỡ được không động ấn. Mê vụ xâm lâm trung ương. Mây hình nấm tan đi. Vĩ ngạn ngân hạnh cổ thụ lần đầu tiên ở trước mặt người đời, hiển lộ chân thân. Mà cái này lần đầu tiên, liền cho thế nhân mang đến rung động cùng xung kích khó mà tưởng tượng. Đại thụ giống như thanh đồng rèn đúc. Từng mảnh lá cây như là thợ thủ công cao minh nhất dùng bích ngọc tạo hình mà ra. Tại đại thụ bên cạnh, còn chiếm cứ một đầu dài vạn trượng mê vụ cự long. Mà tại trên đại thụ mới, không động ấn bị mê vụ cự long ngăn trở, căn bản là không có cách nào hạ ép xuống nữa. Thế nào có thể? Ta nhất định là đang nằm mơ, vẫn là ác mộng. Vô số tu sĩ Thanh Khâu Phủ trên mặt huyết sắc cởi sạch, thân thể lay động. Tình hình này, đối với bọn hắn đã kích cực lớn. Trấn Nam Vương càng là con ngươi co vào, ngón tay xuất hiện run rẩy rõ ràng. Nhân tộc. Nhàn nhạc uy nghiêm âm thanh, bỗng nhiên như thanh âm cửu thiên, từ mê vụ chỗ sâu truyền ra. Đây, liền là thanh âm chúa tể mê vụ. Rất nhiều người trong đầu óc, đều không hẹn mà cùng toát ra ý niệm như thế. Cùng lúc đó, tầng mây phụ cận mê vụ cấm khu đều rung rẩy lên rõ ràng. Phảng phất tại biểu thị cái gì đại khủng bố. Rồi mới ngay một khắc này. Vạn trượng mê vụ cự long phía trên ngân hạnh đại thụ kia động. Vạn trượng mê vụ cự long này, chính là bậc tám mê vụ chi lực sản phẩm. Bây giờ, là Tô Mục lần đầu tiên vận dụng nó. Vẫn là toàn lực ứng phó vận dụng. Bởi vì lần này, Tô Mục là thật nổi giận. Ngang. Một đạo tiếng long ngâm khoáng cổ tuyệt kim, bỗng nhiên vang vọng đất trời. Rồi mới mọi người liền thấy, một đầu vạn trượng mê vụ cự long từ mê vụ cấm khu bên trong bay ra ngoài. Thân thể của nó khổng lồ đến kinh khủng, nhìn tựa như là một tòa dãy núi mê vụ tại hư không di động. Hắn cho người ta mang tới lực áp bách cùng cảm giác ngạt thở, quả thực khó mà hình dung. Đầu tiên liền là không động ấn trên không. Theo cái đuôi mê vụ cự long hung hăng co lại, không động ấn che khuất bầu trời kia liền bị quất bay, cấp tốc thu nhỏ thành một viên lớn chừng quả đấm kim ấn. Bất quá không động ấn phía sau tích chứa lực lượng cực mạnh. Bị đánh bay sau, nó thoáng qua liền hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Thiên Mang Thương cũng nghĩ bỏ chạy. Nhưng Tô Mục có kinh nghiệm, nơi nào sẽ còn để nó đạt được. Long trảo mê vụ cự long đột nhiên một trảo, liền đem Thiên Mang Thương cho tóm chặt lấy. 18 kiện trấn quốc chí bảo đại hà, lập tức có 2 kiện đã rơi vào chi thủ mê vụ cấm khu. Trả thù của Tô Mục xa xa còn chưa kết thúc. Sau một khắc, mê vụ cự long hướng phía nơi xa bay đi. Tốc độ của nó cực nhanh. Mấy chục cái hô hấp, mê vụ cự long liền đi tới bên ngoài Thanh Khâu Thành. Tại trong ánh mắt vô số người kinh hãi muốn tuyệt, mê vụ cự long đối với Thanh Khâu Thành hung hăng va chạm. Trong Thanh Khâu Thành có thất tinh cổ trận. Cảm giác được nguy cơ sau, 6 đạo ánh sáng nổi lên, hóa thành một cái lồng ánh sáng bao phủ Thanh Khâu Thành, nghĩ ngăn cản công kích mê vụ cự long. Răng rắc. Đám người trong Thanh Khâu Thành chỉ cảm thấy cả tòa thành trì lay động mãnh liệt, rồi mới lồng ánh sáng dung hợp 6 đạo ánh sáng kia mà thành, liền bị mê vụ cự long cho cứ thế mà xô ra một cái lỗ thủng. Không chỉ có như thế, tường thành hùng vĩ cao tới 30 trượng kia của Thanh Khâu Thành cũng bị va chạm này của mê vụ cự long đụng sập. Lực trùng kích sinh ra sau va chạm càng quét thành nội. Trong chốc lát, gần phân nửa Thanh Khâu Thành đều tao ngộ xung kích tính hủy diệt. Thất tinh cổ trận phá, tường thành Thanh Khâu Thành sập. Đây không thể nghi ngờ là một đòn kinh thế. Hắn uy năng so với công kích không động ấn đều càng kinh khủng. Mà bên ngoài Thanh Khâu Thành, đồng dạng hội tụ vô số kẻ yêu thú. Trước đó đám người trong Thanh Khâu Thành đối với cái này cũng không lo lắng. Thanh Khâu Thành đã có thất tinh cổ trận che chở, lại có tường thành 3.000 trượng ngăn cách trong ngoài, yêu thú phía ngoài không có khả năng công được tiến đến. Bây giờ thì khác. Thất tinh cổ trận bị phá. Tường thành Thanh Khâu Thành cũng bị va sụp. Trong chốc lát, vô số kẻ yêu thú liền như là dòng lũ vỡ đê xông vào bên trong Thanh Khâu Thành. Cùng lúc đó, 7 sao cổ thành bị phá. Cái này ảnh hưởng đến 6 cái đại trận khác. Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương cùng Diêu Quang đều dao động. Lực phòng ngự lục đại thành trì giảm nhiều, dẫn đến bọn chúng cũng bị đại quân yêu thú công phá. Toàn bộ Thanh Châu bởi vậy lâm vào hạo kiếp chân chính. Mê vụ cấm khu. Tô Mục đối với Thanh Châu tao ngộ đã có thể dự liệu được, nhưng lại không để ý. Vốn này liền là hắn trả thù. Làm vạn trượng mê vụ cự long thi triển ra kia một đòn kinh thế sau, Tô Mục cảm nhận được đột nhiên trống rỗng. Đầu tiên là ngăn cản 2 kiện trấn quốc chí bảo đại hà, rồi mới lại toàn lực vận dụng mê vụ chi long. Linh lực trong cơ thể hắn đã tiêu hao sạch sẽ. Đây không thể nghi ngờ là hắn đến nay, một lần tiêu hao lớn nhất. Mà cái này đưa tới hậu quả cũng là đáng sợ. Thanh Châu đã lâm vào kiếp nạn tận thế. Lại liếc nhìn bốn phía, Tô Mục lại vẫn là tâm thần âm trầm. Dĩ vãng kiếp nạn đều không có lan đến gần hạch tâm mê vụ cấm khu. Nhưng lần này, mê vụ cấm khu đều tao ngộ phá hư to lớn. Nước mê vụ hồ đến nay còn chưa khôi phục. Chung quanh hắn đám yêu thú, chết mấy ngàn. Cũng may hắn xách trước để một đám tướng tài trốn thế giới dưới đất, bằng không hắn sẽ càng đau lòng hơn. Cái này cũng có thể nhìn ra, hắn tại một năm trước liền bắt đầu chế tạo thế giới dưới đất, là loại nào chính xác. Thần thụ đại nhân. Bá bá bá. Từng người tướng tài Tô Mục, từ thế giới dưới đất chui ra. Nhìn thấy phế tích phía ngoài, bọn hắn sắc mặt đồng dạng rất khó coi. Bọn hắn đều đã sớm đem mê vụ cấm khu coi như nhà vườn. Hiện tại gia viên gặp phá hư dạng này, bọn hắn tự nhiên cao hứng không nổi. Đại hạ lần này, thực sự có chút quá mức. Lâm Triệt cũng nhịn không được trầm giọng nói. Hắn cùng Hoàng Thục Linh khác biệt, đến nay vẫn là thuần túy nhân loại. Cho dù dạng này, hành vi đế quốc đại hạ lần này, đều để hắn không cách nào là đế quốc đại hạ biện hộ. Một năm qua này chúng ta kỳ thật một mực bảo trì khắc chế. Hoàng Thục Linh nói, lấy thực lực của chúng ta, sớm đã vượt qua rất nhiều tiểu quốc, chúng ta lại bởi vì không muốn để cho đại hạ sinh linh đồ thán, từ đầu đến cuối không có khuếch trương. Kết quả cái này đổi lấy, lại là đại hạ từng bước ép sát, chúng ta quan tâm con dân đại hạ, những cao quan kia ngược lại căn bản không đi cân nhắc, thật là tức cười. Đại hạ vì sao muốn dạng này? Bạch Linh Mãn không thể nào hiểu được, chúng ta không một mực công kích bọn hắn không phải hẳn là cùng chúng ta bảo trì ăn ý, không công kích lẫn nhau, thế nào còn hết lần này tới lần khác phải không ngừng làm trầm trọng thêm, nhất định phải diệt chúng ta. Những yêu thú khác đồng dạng cảm thấy không thể nào hiểu được. Bọn hắn cảm thấy, tư duy những nhân tộc quan lớn này của đại hạ thực sự rất cổ quái, phản phất cả đám đều có bệnh tâm thần giống như. Lâm Triệt nói, nhân tộc có hai câu nói, một là không phải tộc ta, ắt có dị tâm, hai là giường nằm cạnh, há cho người khác ngáy ngủ. Hai câu này, liền có thể hoàn mỹ giải thích ý nghĩ quan lớn đại hạ. Trong mắt bọn hắn, dù là mê vụ cấm khu không công kích bọn hắn, chỉ cần mê vụ cấm khu không phải thế lực nhân tộc, như vậy bản thân liền là có tội. Mà mê vụ cấm khu còn thế lực cường đại, đủ để uy hiếp được bọn hắn, cái này khiến bọn hắn càng thêm bất an, càng khó có thể hơn tha thứ mê vụ cấm khu. Tô Mục thở dài trong lòng. Những người khác cùng yêu cũng không biết, linh hồn của hắn kỳ thật cũng là nhân tộc. Cho nên, hắn là thật không nguyện ý cùng đại hạ náo tách ra. Hắn chỉ muốn an an ổn ổn, kinh doanh tốt chính mình mê vụ cấm khu, cùng quốc gia dưới mặt đất. Cái này kỳ thật cũng sẽ không đối với lợi ích đại hạ sinh ra bao lớn uy hiếp. Chỉ tiếc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ý nghĩ của hắn rõ ràng là hắn mong muốn đơn phương. Hắn muốn cùng đại hạ sống chung hòa bình, nhưng rất nhiều người bên kia đại hạ không nghĩ như vậy. Thần thụ đại nhân. Ý niệm Tô Dao, cái này cũng truyền vào nội tâm Tô Mục. Hiển nhiên nàng cũng đã biết tin tức lần này. Thanh âm của nàng cực kỳ băng lãnh, ta đã tra rõ ràng, ban sơ Thanh Khâu kiếm là Thái Bốc thừa Phương Triệu Đông sử dụng, hắn liền là kẻ cầm đầu đây hết thảy. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ đem hắn mang về mê vụ cấm khu tiếp nhận thẩm phán. Thái Bốc thừa Phương Triệu Đông. Tô Mục nói, đế quốc đại hạ vì người như thế, lại khăng khăng muốn cùng ta mê vụ cấm khu vạch mặt, nhìn đến bối cảnh người này bất phàm đây này. Không sai. Tô Dao trầm giọng nói, Phương Triệu Đông là người Thái Tông đế quốc, mà muội muội của hắn vẫn là đương kim thái tử phi đế quốc. Chính là có những nhân lực này bảo vệ, đế quốc mới tình nguyện cùng mê vụ cấm khu vạch mặt, cũng không đem Phương Triệu Đông giao ra. Tô Mục thoải mái, theo sau đạm mạc nói, đã đại hạ làm quyết định như vậy, vậy cũng hẳn là có chuẩn bị nỗ lực trả giá giá phải trả tương ứng. Thần thụ đại nhân, chúng ta muốn chính thức hướng đại hạ tuyên chiến sao? Tử Kim Văn hưng phấn nói. Ý niệm Tô Mục đảo qua chúng tướng tài tướng quân, có nhân loại, cũng muốn yêu loại. Hắn bình tĩnh nói, nhân tộc cùng cao tầng đại hạ, không thể nói nhập là một, cao tầng đại hạ có lỗi, cái này cùng bách tính nhân tộc bình thường không quan hệ. Điểm ấy chúng ta có thể lý giải. Còn A, Lâm Triệt, Hoàng Thục Linh, tỷ Tô Dao cùng tất cả mọi người Tô Gia Thôn là người rất tốt. Lũ yêu thú rối rít nói. Nguyên nhân chính là trường kỳ cùng Lâm Triệt bọn người ở chung, bọn hắn đối với nhân tộc mới không có thành kiến. Nhưng cao tầng đại hạ không quan tâm cùng ta mê vụ cấm khu khai chiến, sẽ cho tai nạn bao lớn mang đến các con dân đại hạ, vậy thì do chúng ta đến che chở những con dân vô tội này. Tô Mục nói. Ầm ầm. Theo tiếng nói Tô Mục vừa ra, mảng lớn mê vụ từ mê vụ cấm khu tung ra, hướng phía bên ngoài hoang cổ dãy núi tràn ngập mà đi. Cùng mê vụ tùy hành, là trùng trùng điệp điệp đại quân mê vụ. Nam Lăng Thành. Một ngày trước đó, Nam Lăng Thành bấp bênh. May mắn khi đó Thiên Mang Thương giáng lâm, cho đại quân yêu thú ngoài thành một kích hủy diệt. Mấy vạn yêu thú tử vong, cũng làm cho Nam Lăng Thành có cơ hội thở dốc. Bằng không mà nói Nam Lăng Thành chỉ sợ đã thành. Chỉ tiếc, tại sau đó Trấn Nam Vương liền đi treo chọc mê vụ cấm khu kia, lại tao ngộ thất bại. Cái này dẫn đến đại quân yêu thú vốn đã tan tác, lại ngóc đầu trở lại. Trên tường thành, Lệ Thiên Tuyệt cùng Ô Ngọc Siêu máu me khắp người. Hai người đã dục huyết phấn chiến nhiều ngày. Bọn hắn không có trốn ở phía sau chỉ huy chiến đấu, mà là xung phong đi đầu. Nguyên nhân chính là đây, Nam Lăng Thành mới có thể tại tình huống không có đại trận che chở dưới, lần lượt đánh lui đại quân yêu thú tiến công. Thành chủ đại nhân, chúng ta có thể chịu đựng được sao? Ôn Ngọc Siêu nói. Chiến đấu không gián đoạn, để hắn cực kỳ mỏi mệt, hoàn toàn là tại ý chí lực tại tác chiến. Khuôn mặt Lệ Thiên Tuyệt kiên nghị, không nhịn được cũng muốn chống đỡ, nếu không thành vừa vỡ, vô số dân chúng đều sẽ biến thành khẩu phần lương thực yêu thú. Nghe nói như thế, tâm thần Ôn Ngọc Siêu rung lên, rất nhanh ánh mắt cũng biến thành kiên định. Kia là cái gì? Mê vụ, thế nào sẽ có mê vụ hướng bên này khuếch tán? Bên cạnh bỗng nhiên có binh sĩ thủ thành kinh hô. Lệ Thiên Tuyệt cùng Ôn Ngọc Siêu vội vàng nhìn về phương xa. Lần này bọn hắn cũng nhìn thấy, mảng lớn mê vụ từ phương hướng Tây Nam, hướng bên này khuếch tán mà đến. Con ngươi hai người co vào. Dạng này mê vụ hai người cũng không lạ lẫm. Hoặc là nói bây giờ đại hạ đã không mấy người lạ lẫm. Mê vụ, rất dễ dàng cũng làm người ta nghĩ đến mê vụ cấm khu. Nhưng phụ cận Nam Lăng Thành, là có rất ít sương mù, bây giờ thế nào sẽ xuất hiện mê vụ? Trong hai người tâm đều có một loại dự cảm xấu. Nam Lăng Thành. Trên tường thành, tầm mắt đám người có chút khoáng đạt, để bọn hắn có thể thấy rõ càng nhiều sự vật. Chỉ là giờ phút này, trong phạm vi tầm mắt của bọn hắn, phía Tây Nam đã bị mê vụ bao phủ. Hạo đảng mê vụ phản phất lấp kín bức tường sương mù cao trăm trượng, từ phương xa không ngừng chuyển dời tới phương hướng Nam Lăng Thành. Tùy theo mà đến, là vô số tiếng gào thét của dã thú. Cảnh tượng này, khiến tất cả những người mắt thấy đều như rơi vào hầm băng, huyết dịch khắp người đông kết. Tốc độ khuếch tán của mê vụ cực nhanh. Từ lúc mọi người phát hiện mê vụ, đến khi mê vụ đến Nam Lăng Thành, chỉ trôi qua thời gian uống cạn nửa chén trà. Chúng thủ vệ trong thành đều khẩn trương đến cực hạn. Rất nhiều người toàn thân căng cứng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy sợ hãi không thể che giấu. Nếu phải cùng đại quân yêu thú bình thường chiến đấu, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng dựa vào ý chí lực kiên trì. Nhưng nhìn qua phía trước mê vụ, bọn hắn thật sự đáy lòng chột dạ. Bây giờ, mê vụ cấm khu đại danh ai mà không biết. Đây chính là nơi ngay cả trấn quốc chi bảo đều không thể đến được. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thanh Khâu kiếm cùng Thiên Mang thương, còn đã rơi vào tay mê vụ cấm khu. Tác chiến với những đại quân yêu thú khác, bọn hắn vẫn còn mang trong lòng hy vọng, nhưng nếu là cùng mê vụ cấm khu tác chiến, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy tuyệt vọng. Lệ đại nhân, lập tức hạ lệnh, cùng mê vụ cấm khu liều mạng. Một tên thanh niên tướng lĩnh sắc mặt dữ tợn. Hắn là Trấn Nam Vương phái tới đốc tra tướng quân. Lệ Thiên Tuyệt không đáp lại hắn, mà ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt của chúng tướng sĩ bên cạnh. Nhìn quanh một vòng, hắn lại nhìn về phía Vũ Hải ngoài thành. Tiếp đó, hắn hít sâu một hơi rồi thở dài, chậm rãi nói, mở cửa thành, từ bỏ chống cự. Ánh mắt Ô Ngọc Siêu phức tạp, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh xong, lộ vẻ phấn chấn, tung lệnh. Các ngươi muốn đầu hàng. Ánh mắt thanh niên đốc tra tướng lĩnh Trấn Nam Vương phủ đột nhiên băng lãnh. Phạm tướng quân, mê vụ cấm khu khác biệt với đại quân yêu thú bình thường. Lệ Thiên Tuyệt nói, bọn chúng vẫn luôn tương đối thủ tự, nếu chúng ta đầu hàng, sau khi vào thành bọn chúng sẽ không đồ sát. Thực tế, vô luận là đại quân yêu thú hay mê vụ cấm khu, chúng ta kỳ thật đều không thể chống lại. Trước đó thề sống chết ngăn cản đại quân yêu thú, chỉ vì ta biết một khi để yêu thú vào thành, vô số dân chúng tất nhiên sẽ biến thành lương thực cho yêu thú, đến lúc đó chắc chắn cực kỳ bi thảm. Mà yêu thú mê vụ cấm khu vào thành, theo biểu hiện trước đây của bọn chúng, đối với nhân tộc ta cũng không có địch ý gì. Lần này cũng là do đế quốc ta nhiều lần nhằm vào mê vụ cấm khu, nên bọn chúng mới phản kích trả thù. So sánh, ta tình nguyện để yêu thú mê vụ cấm khu vào thành. Sắc mặt thanh niên đốc tra âm trầm, Lệ thành chủ, ngươi thân là quan viên đế quốc, sao có thể nói ra những lời này? Ta thấy tư tưởng của ngươi rất có vấn đề, thậm chí hoài nghi ngươi đã cấu kết trong bóng tối với yêu thú mê vụ cấm khu. Người đâu, cho ta bắt Lệ thành chủ. Mấy tướng sĩ bên cạnh Lệ Thiên Tuyệt, trong nháy mắt nhào về phía Lệ Thiên Tuyệt. Từ đó có thể thấy, Trấn Vương Phủ đã an bài người trong bóng tối ở Nam Lăng Thành. Nhưng Lệ Thiên Tuyệt cũng không phải hạng người vô năng. Bên cạnh hắn cũng lập tức hội tụ một nhóm trung thành chi sĩ, cùng người của Trấn Nam Vương Phủ giằng co. Ngọc Siêu, ngươi đi mở cửa thành. Lệ Thiên Tuyệt vẫn kiên định. Nếu là ngăn cản, có lẽ sẽ chọc giận mê vụ cấm khu, đến lúc đó hậu quả khó lường. Chỉ có mở cửa thành với mê vụ cấm khu, biểu thị Nam Lăng Thành không có ý phản kháng, như vậy mới có cơ hội tranh thủ được sự khoan thứ của mê vụ cấm khu. Giết bọn chúng. Thanh niên đốc tra vô cùng tức giận. Nhưng bọn hắn cũng không ngăn được người của Lệ Thiên Tuyệt. Thế lực nội bộ Nam Lăng Thành lập tức chia làm hai. Người của Lệ Thiên Tuyệt dẫn người đi mở cửa thành Nam, người của Trấn Nam Vương Phủ chỉ có thể thối lui đến thành Bắc. Ầm ầm. Theo cửa thành mở ra, mê vụ lập tức tràn vào thành. Cùng lúc đó, đại quân yêu thú hạo đảng cũng tiến vào thành. Khi mê vụ tiến vào Nam Lăng Thành, ý niệm của Tô Mục cũng lần đầu tiên tiến vào Nam Lăng Thành. Lúc này, Nam Lăng Thành trải qua hơn một ngày huyết chiến, đã là cảnh tiêu điều sơ sát, khắp nơi là thương binh. Tô Mục đối với nhân loại bình thường, đích thật là không có địch ý gì. Hắn biết rõ, những nhân loại tầng dưới chót này, đối với những nhân loại cao tầng kia, kỳ thật cũng chỉ là một đám trâu ngựa. Chủ lực chống cự yêu thú tai nạn là những nhân loại tầng dưới chót này, bị cao tầng bóc lột cũng là những nhân loại tầng dưới chót này. Tô Mục thở dài trong lòng. Đã từng hắn, sao không phải cũng là một trong số đó? Điều này khiến hắn đối với những nhân loại tầng dưới chót này, có một loại cảm giác đồng bệnh tương liên. Nghĩ đến đây, tâm thần Tô Mục khẽ nhúc nhích. Không ít linh lực trong cơ thể bị hắn rút ra. Ngay sau đó, những linh lực này hóa thành một trận linh vũ, bay lả tả trong Nam Lăng Thành. Đây là kỹ xảo Tô Mục nắm giữ sau khi địa sát thất biến. Địa sát lục biến, hắn liền hàng linh vũ. Chỉ bất quá khi đó là bị động. Bây giờ hắn đã có thể chủ động hạ xuống linh vũ. Khi linh vũ thẩm thấu, rất nhiều vết thương của nhân tộc Nam Lăng Thành đều được chữa trị. Công hiệu của linh vũ còn kém rất xa so với sinh mệnh linh dịch. Nhưng đối với dân chúng Nam Lăng Thành lúc này, đồng dạng là vô cùng trân quý. Không ít người hấp hối đều được cứu sống. Đương nhiên, Tô Mục làm như vậy không phải hoàn toàn vô tư. Hắn có tư tâm của mình, đó là vì tín ngưỡng. Rất sớm hắn đã biết được từ đám người Tô Gia Thôn, tín ngưỡng chi lực có thể chuyển hóa thành thọ nguyên. Lần này Tô Mục muốn làm một thử nghiệm. Tín ngưỡng chi tâm rất khó sinh ra, tỷ lệ rất thấp. Đến bây giờ, dưới trướng hắn, chúng tướng tài cũng chỉ có hai người sinh ra tín ngưỡng chi tâm. Nhưng cơ số không lớn. Nam Lăng Thành lại có 100 vạn nhân khẩu. Với cơ số lớn như vậy, Tô Mục rất hiếu kỳ có người đối với hắn sinh ra tín ngưỡng chi tâm hay không. Thành Bắc. Một lão phụ sắc mặt như tro tàn, ngồi bên cạnh một bé trai. Bé trai khoảng 6 tuổi, trên người máu me đầm đìa, khí tức suy yếu, rõ ràng sắp chết. Đây là cháu của nàng. Mà nàng lại không có khả năng cứu sống cháu mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn cháu mình chậm rãi chết đi. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên mưa xuống. Điều này khiến lão phụ càng thêm bi thương. Cháu của nàng đã thảm như vậy rồi, kết quả ông trời còn đổ mưa. Nhưng tâm tình này của nàng không kéo dài lâu. Rất nhanh, nàng trừng to mắt. Nàng phát hiện, khi nước mưa thẩm thấu, vết thương trên người cháu trai đang khôi phục. Dù tốc độ không nhanh, nhưng khí tức sinh mệnh của cháu trai rõ ràng không ngừng mạnh lên. Trong chốc lát, nàng vui đến phát khóc. Nàng nhìn lên không trung. Trên cùng của vô tận mê vụ, có một ảo ảnh đại thụ ngân hạnh. Linh vũ đầy trời, chính là từ ảo ảnh đại thụ ngân hạnh này bay lả tả xuống. Nàng vội vàng dập đầu với thần thụ, "Ngu phụ cảm tạ thần thụ, cảm tạ thần thụ đã cứu cháu trai ta, đại ân đại đức của ngài, ngu phụ không thể báo đáp, sau này chắc chắn cả ngày lẫn đêm cung phụng thần thụ, cầu nguyện cho thần thụ." Câm miệng. Người bên cạnh quát lạnh, chính là thanh niên đốc gia Trấn Nam Vương phủ. Hắn lạnh lùng nhìn lão phụ, "Đó là thụ yêu, là đại địch của đế quốc ta, không phải thần thụ gì cả." Lão phụ khinh thường, "Không, trong lòng lão phụ, chỉ cần có thể cứu cháu trai ta, vô luận là tồn tại gì, đó cũng là thần. Ta thấy ngươi đã bị yêu ma mê hoặc, đáng giết." Trong mắt thanh niên đốc ra lộ ra sát cơ. Sau một khắc, hắn vung kiếm chém về phía đầu lão phụ. Vút. Một dải tóc xanh phá không mà đến, trực tiếp đánh bay trường kiếm của thanh niên đốc ra. Thanh niên đốc ra ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy đại quân mê vụ đã xuất hiện ở phía đối diện con đường, dẫn đầu là một nữ tử tóc xanh. "Ngươi là người hay là yêu?" Thanh niên đốc ra nhìn chằm chằm nữ tử tóc xanh, trong mắt lộ rõ vẻ kiên kỵ. Một kích vừa rồi đã cho hắn cảm nhận được thực lực cường đại của nữ tử tóc xanh này. Nữ tử tóc xanh không cùng hắn phí lời. Nàng thân hình lay động nhẹ nhàng liền hóa thành bóng xanh, tựa như quỷ mị đánh úp về phía thanh niên đốc ra. Thanh niên đốc ra tu vi không yếu, chính là kim đan sơ kỳ đại năng. Nhưng ở trước thế công của nữ tử tóc xanh, hắn hoàn toàn không cách nào ngăn cản, không ngừng lùi lại. Ầm. Nữ tử tóc xanh bỗng nhiên đánh ra một chưởng. Thanh niên đốc ra tại chỗ bị đánh bay mấy chục trượng, rơi xuống mặt đất. Đang lúc nữ tử tóc xanh còn muốn truy sát thanh niên đốc ra, một đạo thanh âm già nua uy nghiêm vang lên, "Chư thiên khí đung đưa, ta đạo Nhật thịnh vượng, các ngươi yêu nghiệt dám cả gan ở đây càn rỡ." Một thanh xích diễm chi kiếm phá không mà đến. Nữ tử tóc xanh vội vàng dừng lại thân hình, bàn tay vung ra, hơi nước phía trước cấp tốc ngưng tụ, đảo mắt hóa thành một mặt thủy thuẫn ngăn cản xích diễm chi kiếm. Nhưng uy năng của xích diễm chi kiếm vượt quá dự đoán của nàng. Bùng. Lực trùng kích kinh khủng đánh tới. Thủy thuẫn của nữ tử tóc xanh bị kích phá. Thời khắc nguy cấp, một cây quải trượng xuất hiện, đón đỡ xích diễm chi kiếm. Chủ nhân quải trượng là một thanh niên nam tử mắt che vải đen. Ngăn trở xích diễm chi kiếm, lòng bàn tay hắn tê dại một hồi, cũng không khỏi lùi lại phía sau. Nhìn về phía trước, là một lão giả mặc áo vải thô. Lâm Triệt cẩn thận, hắn rất có thể là kim đan đỉnh phong đại năng. Nữ tử tóc xanh nói. Cơ duyên cuối cùng của lần linh khí luân hồi này, cùng Tô Mục, Linh Vũ, đã thúc đẩy tu vi của nàng đến kim đan trung kỳ, tiếp cận kim đan hậu kỳ. Nhưng như vậy mà nàng còn bị lão giả nghiền ép, đủ thấy thực lực của người sau khủng bố đến nhường nào. Sắc mặt Lâm Triệt ngưng trọng. Dung hợp thiên cẩu chi nhãn, tu vi của hắn chính là kim đan trung kỳ. Cơ duyên phía sau khiến hắn trực tiếp tấn thăng kim đan hậu kỳ. Như vậy mà hắn cũng đỡ không nổi lão giả áo gai đối diện. Vậy thì đối phương không phải rất có thể là, mà là tuyệt đối là kim đan đỉnh phong đại năng. Trách không được người của Trấn Nam Vương phủ lớn mật như thế, biết rõ đại quân sương mù tới mà vẫn không lùi. Còn dám đóng giữ thành Bắc, nguyên lai là có loại này hậu thuẫn tại chỗ dựa. Một đám quỷ mị quỷ quái, nhận lấy cái chết. Áo gai lão giả sắc mặt lạnh khốc. Ông. Tay phải hắn lập tức đem trường kiếm đặt trước ngực, ngón trỏ tay trái vẽ một vòng trên thân kiếm. Hạo đảng linh lực tràn vào trong kiếm. Trong chốc lát, vô số kiếm khí xích diễm liền từ xích diễm trường kiếm phát ra. Hoàng Thục Linh cùng Lâm Triệt đều biến sắc mặt, vội vàng đem hết toàn lực ngăn cản. Ken ken ken. Hai người chèo chống đến cực kỳ gian nan, cũng không dám lùi lại. Bởi vì phía sau bọn hắn là ngàn vạn đại quân sương mù. Bọn hắn nếu lui, đại quân sương mù tất nhiên sẽ bị thương nặng. Cái gì mê vụ cấm khu, còn làm thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật. Ta thấy cũng chỉ có thế. Áo gai lão giả khinh thường nói. Cửu lão uy vũ. Thanh niên đốc ra thần sắc kích động nói. Cũng đúng lúc này, áo gai lão giả bỗng nhiên toàn thân lông tơ dựng đứng. Cùng một khắc. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo vết cắt gợn sóng. Một mảnh lá cây với thế sét đánh không kịp bưng tay, xuất hiện trước người áo gai lão giả. Áo gai lão giả điên cuồng thôi động linh lực, dùng xích diễm trường kiếm ngăn cản. Xẹt xẹt. Ngọn lửa kia nóng hừng hực, cũng không ngăn cản được lá cây. Lá cây thoáng qua xuyên thấu liệt diễm, cùng mũi kiếm của xích diễm trường kiếm đụng vào nhau. Sau đó, một lực lượng không thể tưởng tượng nổi từ trên lá cây bạo phát ra. Chỉ nghe một tiếng du, áo gai lão giả liền cả người mang kiếm, bị đánh bay trăm trượng. Khi trường kiếm rơi xuống mặt đất, trên mặt hắn tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây là lực lượng gì? Áo gai lão giả nhìn lên hư ảnh đại thụ ngân hạnh trên bầu trời, trong lúc tư lự mà nói, ta gặp thiên địa, gặp chúng sinh, tự cho là đã đến chân đạo, vì sao lại không chịu nổi một kiếp như thế? Hắn thật sự không thể nào tiếp thu được. Thiên hạ hôm nay, hắn vốn cho rằng mình nhất định đã là một trong những người mạnh nhất. Kết quả hiện tại, đại thụ ngân hạnh kia không biết có bao nhiêu lá cây. Kết quả đối phương chỉ xuất một mảnh lá cây, liền đánh bại hắn dễ dàng. Nhữ gặp thiên địa, gặp chúng sinh, nhưng từng gặp mình. Thanh âm uy nghiêm nhàn nhạt, như thanh phong quanh quẩn giữa hư không. Trong chốc lát, toàn bộ Nam Lăng thành bỗng nhiên yên tĩnh. Vô số người hải nhiên ngẩng đầu. Nguyên lai cấm kỵ đại thụ ngân hạnh của mê vụ cấm khu, có thể nói tiếng người. Lời nói của đối phương lại bày ra trí tuệ siêu phàm, khiến nội tâm mọi người trực giác run rẩy. Áo gai lão giả như bị sét đánh. Hắn không kinh ngạc với việc đại thụ ngân hạnh biết nói chuyện, mà là lời nói của đối phương tích chứa chân lý đại đạo. Ha ha ha. Tiếp đó hắn liền điên cuồng cười lớn, rốt cuộc mấy người thực sự hâu, không biết cả ngày mộng là cá. Hắn tự cho là đắc đạo, nguyên lai đây hết thảy chỉ là một giấc chiêm bao. Hắn cũng chỉ là một chuyện cười. Phốc phốc. Rồi sau đó, áo gai lão giả lại cầm kiếm tự mình cắt cổ. Máu tươi phun trào, áo gai lão giả ầm va ngã xuống đất. Đám người cùng yêu xung quanh đều trầm mặc. Tô Mục cũng thở dài trong lòng. Áo gai lão giả này là nhân tài, nếu nguyện ý thần phục, hắn chưa chắc không thể lưu lại tính mệnh đối phương. Chỉ tiếc, người có chí riêng. Đối phương thà chết chứ không chịu thần phục, khiến Tô Mục sau khi bất đắc dĩ, cũng cảm thấy bội phục. Đem hắn hậu táng. Tô Mục nói. Dứt lời, hắn liền lặng lẽ biến mất. Áo gai lão giả vừa chết, đại cục Nam Lăng thành liền định. Từ nay về sau chuyện chiến sự không cần hắn nhúng tay nhiều. Sự tình sau đó thực cũng là như thế. Thanh niên đốc ra sắc mặt như tro tàn. Một lát sau, hắn liền bị đại quân sương mù bao phủ, trốn cũng không thoát. Qua. Một trận tiếng quạ kêu vang lên. Chỉ thấy quạ đen to lớn với tốc độ kinh khủng từ không trung bay lượn xuống, tùy ý săn giết tu sĩ Trấn Nam Vương phủ. Tu sĩ Trấn Nam Vương phủ triệt để tan tác. Một bên khác, Lệ Thiên Tuyệt nhìn lên hư ảnh đại thụ ngân hạnh trên bầu trời. Khí tức và thân ảnh của hắn, so với đại thụ ngân hạnh, đều không đáng nhắc tới, tựa như sâu kiến. Nhưng sống lưng của hắn thẳng tắp, thân hình đứng thẳng như kiếm. Tiền bối, xin hỏi ngươi muốn đối đãi Nam Lăng thành như thế nào? Hai mắt hắn lộ ra ánh sáng bất khuất. Hắn không sợ mình chết, chỉ sợ không còn mặt mũi đối với trăm vạn cư dân Nam Lăng thành. Trước đây, hắn hạ lệnh mở cửa thành ra, mặc kệ đại quân sương mù vào thành, là cược đại quân sương mù sẽ thủ quy củ. Nhưng trong lòng hắn kỳ thật cũng không phải là 100% chắc chắn. Nhỡ hắn cược sai, đại quân sương mù cùng những yêu thú khác triển khai đồ sát, như vậy hắn dù chết cũng không thể đền bù tội lỗi của mình. Đối đãi như thế nào? Cành cây hư ảnh đại thụ ngân hạnh nhẹ nhàng lay động. Nó tựa hồ đang khẽ cười. Ta cùng đại hạ nước giếng không phạm nước sông. Thanh âm như chung trời quanh quẩn, đại hạ lại nhiều lần mạo phạm mê vụ cấm khu, trước đây nhiều lần phái người vào núi thì thôi đi, bây giờ hai lần vận dụng chí bảo công kích ta. Các ngươi cảm thấy, ta nên làm thế nào? Lệ Thiên Tuyệt vô cùng hổ thẹn. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc trong thành đều cúi đầu xuống. Đối với sự tình mê vụ cấm khu, đích thật là đại hạ bên này không chính cống. Nhưng tiếp đó sắc mặt hắn lại trắng bệch, tiền bối, ngươi muốn đồ diệt Nam Lăng thành. Lời nói của đại thụ ngân hạnh theo lý giải của hắn, kia tự hồ là muốn cùng đại hạ trở mặt. Cao tầng đại hạ đều là những người mưu trí cao thâm, khi bọn hắn đối phó mê vụ cấm khu, có lấy ý kiến của ngươi không? Bọn hắn có suy nghĩ hay không mê vụ cấm khu sẽ trả thù? Có suy nghĩ qua, mê vụ cấm khu nếu trả thù, trăm vạn con dân Nam Lăng thành sẽ có hạ tràng gì? Tô Mục nói. Huyết sắc trên mặt Lệ Thiên Tuyệt cởi tận, lộ ra càng thêm trắng bệch. Vô số người Nam Lăng thành xung quanh cũng nắm chặt nắm đấm, biểu lộ cực kỳ u ám. Đáp án không cần nói cũng biết. Với trí tuệ của chư công nhóm ở miếu đường, không có khả năng không cân nhắc qua những điều này. Nhưng bọn hắn vẫn là phát động công kích đối với mê vụ cấm khu. Điều này đủ để chứng minh, bọn hắn căn bản không quan tâm sống chết của con dân Nam Lăng thành đến Thanh Khâu phủ. Ngay cả chư công nhóm đại hạ đều không để ý sống chết của bọn hắn, vậy bọn hắn có tư cách gì để chất vấn cấm kỵ của mê vụ cấm khu? Trong lúc nhất thời, bọn hắn đều làm xong chuẩn bị bị diệt thành. Điều này không trách được mê vụ cấm khu, chỉ có thể trách miếu đường vô tình, trách chính bọn hắn số mệnh không tốt. Nhưng nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là chúng sinh, trong mắt ta không có gì khác biệt. Lúc này, đại thụ ngân hạnh lại nói, tội của chư công miếu đường đại hạ, không phải tội của bình dân đại hạ. Chư công đại hạ không che chở các ngươi, vậy thì từ nay về sau nơi này sẽ trở về mê vụ cấm khu, từ ta đến che chở các ngươi. Tiếng nói vừa ra, toàn thành lâm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người ở Nam Lăng thành đều khó mà tin tưởng. Miếu đường đại hạ không nhìn sống chết của bọn hắn, tùy ý công kích mê vụ cấm khu. Đến cuối cùng, mê vụ cấm khu bị công kích ngược lại càng để ý sống chết của bọn hắn, muốn che chở bọn hắn. Sau tĩnh mịch ngắn ngủi, chính là reo hò sôi trào. Tiếng reo hò này bao hàm kích động và vui sướng của quãng đời còn lại sau tai họa, cũng bao hàm cảm kích và tín ngưỡng đối với đại thụ ngân hạnh. Thần thụ. Chúng ta bái kiến thần thụ. Ngay sau đó, hơn phân nửa nhân loại trong thành nhao nhao quỳ lạy hư ảnh đại thụ ngân hạnh trên không trung. Lần quỳ lạy này, vô cùng thành kính. Lệ Thiên Tuyệt và Ô Ngọc Siêu cũng không dám tin tưởng, tận lực bồi đắp cảm kích từ đáy lòng. Bảo trụ tính mệnh của trăm vạn con dân Nam Lăng Thành, chính là tâm nguyện lớn nhất của bọn hắn. Vì thế bọn hắn nguyện ý hy sinh bản thân. Bây giờ Tô Mục tác thành cho tâm nguyện của bọn hắn. Vậy bọn hắn liền nguyện ý vì Tô Mục mà chết. Sau một khắc, hai người cũng cùng nhau quỳ xuống. Tô Mục lại không trả lời gì. Hư ảnh đại thụ ngân hạnh trên bầu trời, rất nhanh liền tiêu tán như bọt biển. Nam Lăng Thành vẫn bị sương mù bao phủ. Nhưng sương mù này không nồng đậm, chỉ là một chút sương mù, không ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường của mọi người. Ba viên tín ngưỡng chi tâm. Tô Mục cảm giác tín ngưỡng chi tuyến trong thức hải. Có không ít sinh linh có tín ngưỡng đối với hắn, trước đó đã có mấy ngàn. Nhưng có thể đạt tới cấp bậc tín ngưỡng chi tâm, từ trước đến nay chỉ có Tô Dao và Tô Nham. Bây giờ, hắn trước hàng phục linh vũ, rồi lại khoan dung trăm vạn người Nam Lăng Thành. Hành động này, khiến sinh linh có tín ngưỡng đối với hắn đạt tới mấy chục vạn. Đồng thời tăng lên ba viên tín ngưỡng chi tâm. Điều này cũng cho thấy, việc sinh ra tín ngưỡng chi tâm khó khăn đến nhường nào. Nam Lăng Thành có trăm vạn nhân khẩu, mà cũng chỉ có ba viên tín ngưỡng chi tâm. Tỷ lệ còn chưa tới 3/100.000 tỷ. Bất quá Tô Mục vẫn cao hứng. Điều này chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Dù tỷ lệ thấp đến đâu, chỉ cần cơ số đủ lớn, số lượng tín ngưỡng chi tâm cũng sẽ tăng lên theo. Bây giờ tín ngưỡng chi lực của hắn là bậc 5. Mỗi một người sở hữu tín ngưỡng chi tâm, mỗi ngày có thể cống hiến cho hắn 15 năm thọ nguyên. Bây giờ hắn có 5 viên tín ngưỡng chi tâm. Cộng lại mỗi ngày có thể cung cấp 75 năm thọ nguyên. Đây không thể nghi ngờ là một khoản thu nhập thọ nguyên tế thủy trường lưu. Ngoài ra, người sở hữu tín ngưỡng chi tâm cũng đáng để bồi dưỡng trọng điểm. Độ trung thành của bọn hắn đối với hắn hoàn toàn không cần hoài nghi. Còn có những người có tín ngưỡng đối với hắn, cũng không thể khinh thường. Cứ việc giá trị của những người này còn kém rất xa so với người sở hữu tín ngưỡng chi tâm, nhưng ưu thế của bọn hắn là số lượng khổng lồ. Cũng tỷ như đợt này, Tô Mục liền cảm nhận được lực lượng tín ngưỡng khổng lồ đang hướng về phía mình. Nam Lăng Thành đối với hắn có tín ngưỡng chi lực, có đến vài chục vạn người. Những người này, mỗi người cung cấp tín ngưỡng chi lực không nhiều, chuyển đổi thành thọ nguyên, ngay cả một năm cũng còn lâu mới đạt. Nhưng mấy chục vạn người tín ngưỡng chi lực chung vào một chỗ, lại là một sự khác biệt lớn. 8 vạn thọ nguyên. Tô Mục đối với điều này có chút mừng rỡ. Mấy chục vạn người này, đã cung cấp cho Tô Mục 8 vạn thọ nguyên. Cứ việc đây chỉ là duy nhất một lần, nhưng Tô Mục vẫn phi thường hài lòng. Rốt cuộc, đây coi như là một khoản thu hoạch ngoài định mức. Việc tiếp quản Nam Lăng Thành, do Tô Nham phụ trách. Hoàng Thục Linh mấy người cũng trở lại mê vụ cấm khu. Thần thụ đại nhân. Hoàng Thục Linh bẩm báo, Nam Lăng Thành đã hạ, chúng ta có nên tiến công những thành trì khác. Bây giờ Thanh Châu đại loạn, chỉ cần chúng ta nguyện ý, đánh hạ toàn bộ Thanh Châu tuyệt đối không thành vấn đề. Đình chỉ tiến công. Tô Mục đáp lời, Nam Lăng Thành là một quân cờ trọng yếu, chúng ta đã hạ cờ ở đây là đủ, tiến có thể công, lui có thể thủ, không cần thiết phải tiến thêm. Thật sự muốn chiếm lấy Thanh Châu, mê vụ cấm khu sẽ trở thành kẻ địch số một của đại hạ. Đến lúc đó, đại hạ không tiếc bất cứ giá nào, chỉ sợ cũng muốn tiến công mê vụ cấm khu. Mà Tô Mục không thể không thừa nhận, hắn đối với đại hạ vẫn còn kiên kỵ. Việc cấp bách trước mắt của hắn, vẫn là tăng thực lực lên, không cần thiết cùng đại hạ đấu ngươi sống ta chết. Thiên hạ hôm nay còn có rất nhiều đại quốc khác. Hắn cùng đại hạ đánh nhau sống mái, chỉ làm lợi cho kẻ khác. Đây không nghi ngờ là cực kỳ ngu xuẩn. Bây giờ như vậy là tốt nhất, hắn không chiếm cứ Thanh Châu, sẽ không dồn đại hạ vào chân tường. Đồng thời, hắn lại chiếm cứ Nam Lăng Thành, từ nay về sau chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể uy hiếp toàn bộ Thanh Châu, đây đã là một sự trả thù hung hăng đối với đại hạ. Nhưng có những kẻ, nhất định phải trả giá. Ánh mắt Tô Mục băng lãnh. Hắn cùng đại hạ đi đến ngày hôm nay, có hai kẻ đóng vai trò to lớn. Một là Phương Triệu Đông, hai là Trấn Nam Vương. Hai kẻ này, hắn vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Trong đó, Phương Triệu Đông ở xa thành Thái Khang, hắn tạm thời chưa thể với tới. Nhưng Trấn Nam Vương phủ ngay tại Thanh Châu. Đồng thời, Tô Nham tâm thần khẽ động, thu được ý niệm của Tô Mục. Lệ thành chủ. Hắn nhìn về phía Lệ Thiên Tuyệt, ôn tồn, thần thụ đại nhân nói, sau này Nam Lăng Thành này, nếu ngươi nguyện ý, vẫn cứ để ngươi quản lý. Ta quản lý. Lệ Thiên Tuyệt vô cùng ngoài ý muốn. Hắn là quan viên đại hạ, ngân hạnh thần thụ thế mà còn cần đến hắn. Nam Lăng Thành vị trí địa lý hẻo lánh, nhưng dưới sự quản lý của Lệ đại nhân, trong 10 năm ngắn ngủi đã trở thành thành trì lớn thứ 3 Thanh Châu. Tô Nham nói, năng lực của Lệ đại nhân không thể nghi ngờ, mà thần thụ đại nhân tin tưởng, ngươi chân chính hiệu trung, kỳ thật không phải đại hạ, mà là trăm vạn con dân Nam Lăng Thành. Lệ Thiên Tuyệt nhất thời trầm mặc. Cứ việc biết rõ mê vụ cấm khu cấm kỵ là một cái cây, hắn giờ phút này vẫn không khỏi sinh ra một loại cảm động kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Đừng nói hạ đế, chỉ sợ chư công trên miếu đường đại hạ cũng không biết hắn Lệ Thiên Tuyệt là ai. Vậy mà ngân hạnh đại thụ không chỉ biết hắn, còn có thể hiểu hắn. Giờ khắc này, Lệ Thiên Tuyệt cuối cùng có thể hiểu được Tô Nham, lý giải Tô Gia Thôn. Lệ đại nhân. Tự hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, Tô Nham khẽ mỉm cười, kỳ thật, nếu ngươi thay đổi góc độ nhìn thần thụ đại nhân, có lẽ sẽ có những suy nghĩ khác. Xin lắng tai nghe. Lệ Thiên Tuyệt đáp lời. Truyền thuyết thiên địa sơ khai, chư thánh cộng trị vạn thiên. Tô Nham từ tốn, lúc đó, nhân tộc mới sinh, đứng vào hàng chót trong vạn tộc. Mà vô luận nhân tộc, hay các tộc tiên hiền khác, đều bái nhập trướng chư thánh. Khi ấy, có ai cảm thấy bái nhập trướng chư thánh là việc mất mặt sao? Lệ Thiên Tuyệt thân thể chấn động mạnh mẽ, Tô tộc trưởng, ngươi muốn nói, thần thụ không phải yêu, mà là tồn tại như chư thánh. Vấn đề này, chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Tô Nham ôn tồn, chỉ không biết, Lệ đại nhân nhìn nhận thế nào? Ta hiểu rồi. Lệ Thiên Tuyệt dứt lời, trầm mặc mấy giây, rồi mới nói, được thần thụ đại nhân không bỏ, ta nguyện vì thần thụ đại nhân, quản lý Nam Lăng Thành. Đại thiện. Tô Nham cao hứng phi thường. Bởi vì năng lực của Lệ Thiên Tuyệt thật sự rất mạnh, ít nhất hắn tự cảm không bằng. Ngoài ra, làm phiền Lệ đại nhân cho miếu đường truyền lời, bảo bọn họ giao ra Phương Triệu Đông, nếu không Nam Lăng Thành chỉ là khởi đầu. Tô Nham nói thêm. Được. Lệ Thiên Tuyệt gật đầu, lạnh lùng nói, nếu đến bây giờ, đại hạ còn muốn chết bảo vệ Phương Triệu Đông, đại hạ thật là vô phương cứu chữa. Hắn đối với Phương Triệu Đông cũng cực kỳ thống hận. Bởi vì mọi chuyện này, đều do Phương Triệu Đông gây ra. Trong lúc mê vụ cấm khu chiếm cứ Nam Lăng Thành, thiên hạ đã triệt để đại loạn. Trật tự thống trị của nhân tộc phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Đại Hạ Đế Quốc, La Môn Đế Quốc, Hạo Nhật Liên Minh cùng Cổ Áo Giáo Đình đều phải hứng chịu sự xung kích của Thú Triều. Cho dù nhân tộc vận dụng Trấn Quốc Chi Bảo, cũng không thể bình định sự xung kích của Thú Triều lần này. Không ít cương thổ của các đại quốc đều bị một vài cấm khu chiếm lĩnh. Chỉ riêng Đại Hạ. Không chỉ có Thanh Châu đại loạn, các châu khác cũng tương tự. Trong đó nghiêm trọng nhất là Thanh Châu, Băng Châu và Long Châu. Thanh Châu bị mê vụ cấm khu xâm lấn. Băng Châu thì bị cấm khu cực bắc xâm lấn, trực tiếp chiếm cứ hai thành lãnh thổ. Còn có Long Châu. Cấm kỵ Đông Hải nhất lên sóng thần. Nước biển bao phủ nửa Long Châu, chiếm cứ ba thành lãnh thổ. So sánh, mê vụ cấm khu chiếm cứ lãnh thổ ngược lại là nhỏ nhất trong ba cấm khu hàng đầu. Thành Thái Khang. Chư công miếu đường hội tụ một đường. Xác định chưa? Thái Tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Đã xác định, Nam Lăng Thành triệt để bị mê vụ cấm khu chiếm lĩnh, thế lực của chúng ta không thể xâm nhập. Quá chút bất đắc dĩ nói, lại Thanh Khâu phủ báo, có tin tức từ Nam Lăng Thành truyền ra, mê vụ cấm khu bảo chúng ta giao ra Phương Triệu Đông, nếu không Nam Lăng Thành chỉ là khởi đầu. Hỗn trướng. Thái Tông cực kỳ phẫn nộ, bọn yêu nghiệt này, công chiếm thành trì còn dám uy hiếp chúng ta, thật đáng tội vạn lần. Được rồi. Thái Tế không nhịn được ngắt lời hắn, chuyện đến nước này, nói những lời hung ác vô nghĩa này để làm gì? Băng Châu và Long Châu đều gặp xâm chiếm, thêm Thanh Châu là ba châu, các châu khác vẫn cần đề phòng. Thế cục ác liệt như vậy, nguyên nhân lớn là các cấm khu đều biết, chúng ta đang đấu với mê vụ cấm khu, mất đi hai trấn quốc chi bảo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Triệu Thái Tông ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Thái Tông sắc mặt âm trầm, không nói nên lời. Trước đó, hắn cũng buông lời hung ác. Nhưng mỗi lần buông lời, hắn đều bị vả mặt. Yêu nghiệt mê vụ cấm khu căn bản không sợ đế quốc. Đế quốc làm ngơ mê vụ cấm khu một lần, mê vụ cấm khu trả thù một lần, và mỗi lần đế quốc đều chịu thiệt. Các cao quản khác cũng im lặng. Mê vụ cấm khu lần này thực sự khiến họ chấn động. Họ phát hiện, mê vụ cấm khu thật sự dám trả thù, thật sự khiến Đại Hạ Đế Quốc phải trả giá. Đại Hạ Đế Quốc nội tình hùng hậu, nếu toàn lực ứng phó chắc chắn diệt được mê vụ cấm khu. Nhưng hậu quả là Đại Hạ Đế Quốc không thể chịu nổi. Với thực lực mê vụ cấm khu thể hiện, cho dù Đại Hạ diệt được mê vụ cấm khu, chắc chắn cũng sẽ nguyên khí đại thương. Đến lúc đó, đừng nói chống cự các đại quốc khác, ngay cả các cấm khu trong Đại Hạ cũng bất lực trấn áp. Vậy chúng ta bây giờ phải làm sao? Thật sự giao Phương đại nhân. Có người trầm giọng hỏi, nói vậy, chẳng khác nào chúng ta bị mê vụ cấm khu vả mặt trước thiên hạ. Đánh mặt. Vậy rốt cuộc là mặt mũi trọng yếu, hay là lớp vải lót quan trọng hơn? Thái Trúc nói, các ngươi những người này, chẳng lẽ chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, nhất định phải Đại Hạ xã tắc dao động mới cam tâm sao? Xã tắc dao động ư? Tân nhiệm Thái Bốc nói, Thái Trúc đại nhân lời này không khỏi quá lời, quả thật Đại Hạ dưới mắt đang gặp nguy cơ, nhưng ta thấy còn chưa đến mức xã tắc dao động. Đại Hạ ta hùng mạnh nhất là ba châu, chính là Trung Châu, Giang Châu cùng Hưu Châu, hiện tại ba châu này đều không hề tổn hao gì, vậy xã tắc liền loạn không được. Nói như vậy, chư vị vẫn không đồng ý giao ra Phương Triệu Đông. Thái Trúc giận quá hóa cười, vì một cái Phương Triệu Đông, khiến Nam Lăng Thành thất thủ, Thanh Châu toàn cảnh bấp bênh, không biết bao nhiêu vạn con dân cửa nát nhà tan, các ngươi thật cảm thấy đáng giá? Đương nhiên là đáng giá. Thái Tông nói, đối với đại hạ ta mà nói, trọng yếu nhất chính là uy nghiêm, nếu không có uy nghiêm, còn thế nào trấn áp tứ hải? Bệ hạ có chỉ. Ngay khi chúng quan lớn tranh luận, một tên thái giám mặt trắng không râu đi đến. Chúng quan lớn cùng nhau im tiếng. Vương Triệu Đông coi thường triều đình mệnh lệnh, tự tiện vận dụng Thanh Khâu kiếm công kích Mê Vụ cấm khu, dẫn đến Thanh Châu đại loạn, tội không thể tha. Thái giám nói, nay, để xoa dịu Thanh Châu chi loạn, nên đem Vương Triệu Đông áp giải đến Mê Vụ cấm khu, đền lại tội lỗi. Thái Tông cùng tân nhiệm thái bốc sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thái Chúc thì mặt lộ vẻ vui mừng, bệ hạ anh minh. Thái Tể cũng nhẹ nhàng thở ra, cẩn tuân thánh mệnh. Thái Sĩ cùng Thái Sử thì không hề lay động, tự hồ chuyện này không liên quan đến họ. Chư vị đại nhân, hiện tại vấn đề là, ai nguyện ý áp giải Phương Triệu Đông đến Mê Vụ cấm khu? Thái giám hỏi. Thái Chúc cùng Thái Tể ánh mắt lấp lóe. Mê Vụ cấm khu loại địa phương kia, hoàn toàn là hang hổ đầm rồng, ai dám tùy tiện đến? Thái Tông cùng Thái Bốc thì mặt lộ vẻ cười lạnh. Để ta đi. Rất lâu sau, Thái Sử, người vẫn luôn im lặng như người vô hình, lên tiếng. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn. Bất quá không ai phản đối. Dù sao đây là củ khoai nóng bỏng tay, có người nguyện ý nhận, những người khác còn cầu không được. Triều hội tan đi. Thái Tông cùng Thái Bốc gặp nhau tại phủ đệ của Thái Bốc. Phương Triệu Đông nắm giữ quá nhiều bí mật của chúng ta. Thái Bốc nhíu mày, nhất là những năm gần đây, chuyện chúng ta trong bóng tối cấu kết với Đông Hải yêu ma, vơ vét vô số của cải, Phương Triệu Đông đều tham gia vào rất nhiều. Nếu giao hắn ra, hắn đem mọi chuyện của chúng ta phơi bày ra ánh sáng, thì không phải chuyện tốt. Ha ha, ngươi nói rất đúng, cho nên Phương Triệu Đông quyết không thể giao cho Mê Vụ cấm khu. Ánh mắt Thái Tông lóe lên hàn quang. Vậy làm sao đây? Thái Bốc nói, bệ hạ đã hạ lệnh, việc này không do chúng ta quyết định. Mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta đương nhiên không thể làm trái. Thái Tông nói, nhưng đôi khi, thiên tai nhân họa ngay cả bệ hạ cũng không thể lường trước. Phương Triệu Đông nhiều lần nhằm vào Mê Vụ cấm khu, bị nơi đó ghen ghét, vậy việc hắn bị yêu ma ám sát bỏ mình, ta thấy cũng là hợp tình hợp lý, Thái Bốc đại nhân ngươi thấy thế nào? Ánh mắt Thái Bốc sáng lên, Triệu Thái Tông nói chí lý. Bên cạnh hai người, nô bộc của phủ Thái Bốc tiến lên rót rượu cho họ. Khi nô bộc cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia sáng. Rót rượu xong, hắn lặng lẽ lui ra ngoài. 30 hô hấp sau, trong trang viên của Thiên Địa Các ở thành Thái Khang, một thiếu nữ đang tu hành. Thiếu nữ này chính là Tô Dao. Các chủ Thiên Địa Các hiện tại cũng chính là Thái Sĩ Lương Thành Sơ của đế quốc đang ở thành Thái Khang. Tô Dao là người kế tục hạch tâm của Thiên Địa Các, nên được Lương Thành Sơ mang theo bên mình. Ngay lúc này, một đạo linh phù bay tới. Tô Dao thần sắc hơi động. Nhận lấy linh phù, ánh mắt Tô Dao nhanh chóng trở nên băng lãnh. Nàng đã biết về cuộc thương nghị ở triều hội. Vốn tưởng rằng sự tình sẽ không có gì thay đổi, không ngờ Thái Tông và Thái Bốc vẫn chưa từ bỏ ý định. Mê Vụ cấm khu muốn là đế quốc giao Phương Triệu Đông cho họ xử trí, như vậy mới thể hiện được uy nghiêm của Mê Vụ cấm khu. Kết quả Thái Tông và Thái Bốc lại muốn tự mình mưu sát Phương Triệu Đông. Nếu Tô Dao chỉ là một đệ tử bình thường của Thiên Địa Các, dù thiên phú xuất chúng, cũng không thể làm gì trước sự việc này. Nhưng nàng không phải. Vút. Không khí phía sau nàng dao động, một nữ tử áo xám xuất hiện. Sư thúc. Tô Dao cung kính nói. Nữ tử áo xám là người của Hạ Duyệt Dung. Ngày xưa, Thái Thượng Tông bị Đông Phương Huyền tiêu diệt, Hạ Duyệt Dung mất đi tất cả, bước lên con đường ngao du thiên hạ. Trên đường đi, Hạ Duyệt Dung đã cứu không ít người. Một số người trong đó đi theo Hạ Duyệt Dung, ẩn mình tại khắp nơi của đại hạ. Nữ tử áo xám là người có địa vị cao nhất trong số đó. Đương nhiên, trong trạng thái bình thường, Thanh Khâu phủ đại trưởng lão Hạ Duyệt Dung không biết điều này, chỉ có vị Thái Thượng Vong Tình Hạ Duyệt Dung kia mới biết. Thái Thượng Vong Tình Hạ Duyệt Dung cũng xem Tô Dao như truyền nhân y bác. Thêm vào đó, Tô Dao lại là người của Tô Mục. Thế là, Thái Thượng Vong Tình Hạ Duyệt Dung liền giao hết thảy những người nàng nắm giữ cho Tô Dao. Điều này dẫn đến việc Tô Dao nắm giữ một cổ thế lực cực kỳ cường đại. Sư thúc, phủ Thái Bốc truyền đến tin tức. Tô Dao nói. Ta đã biết chuyện này. Nữ tử áo xám nói, muốn giải quyết việc này, chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Tô Dao kinh ngạc. Việc này cực kỳ khó giải quyết, đến nay nàng vẫn bó tay, không ngờ nữ tử áo xám lại nói đã có biện pháp. Dù chỉ có một biện pháp, cũng đã là rất khó có được. Giết Triệu Thái Tông. Nữ tử áo xám nói. Tô Dao kinh hãi. Triệu Thái Tông, chính là một trong lục khanh của đế quốc. Giết người này, nàng chưa từng nghĩ tới. Nhưng khi bình tĩnh lại, nàng phát hiện đây dường như là biện pháp tốt nhất. Triệu Thái Tông là nguồn gốc của mọi chuyện. Chỉ cần giết Triệu Thái Tông, mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng. Huống chi, Mê Vụ cấm khu cũng không phải chưa từng giết lục khanh của đế quốc. Thái Bốc tiền nhiệm, Đông Phương Huyền, đã chết tại Mê Vụ cấm khu. Ngoài ra, có một điểm quan trọng nhất. Tô Dao không khỏi nhìn về phía nữ tử áo xám, Sư thúc, 40 năm trước, ngài đã gả cho Triệu Thái Tông, ngài không có tình cảm với hắn sao? Nữ tử áo xám tên Hứa Nguyệt Tâm, là biểu muội của Triệu Thái Tông. Nàng còn có một thân phận, đó chính là thê tử kết tóc của Triệu Thái Tông. Nữ tử áo xám cười một tiếng, ngươi nghĩ cô gái nào sẽ có tình cảm với một người chồng không muốn chạm vào mình, lại có 36 phòng tiểu thiếp. Nàng và Triệu Thái Tông vốn là thông gia chính trị, liên kết lợi ích của hai gia tộc. Chính vì vậy, Triệu Thái Tông xưa nay không thích nàng, cũng không muốn chạm vào nàng. Những người mà nàng nắm giữ, có con trai của Triệu Thái Tông, bên ngoài tuyên bố là con ruột của nàng. Thực ra đứa con trai đó là của tiểu thiếp được Triệu Thái Tông sủng ái nhất. Vì muốn đứa con trai này có địa vị cao, Triệu Thái Tông mới nuôi dưỡng nó dưới danh nghĩa nàng, chính thê. Nghe vậy, Tô Dao không khỏi dùng ánh mắt đồng cảm nhìn về phía Hứa Nguyệt Tâm. Ngươi không cần đồng cảm với ta không đáng để được đồng cảm. Hứa Nguyệt Tâm bình tĩnh nói, ta có vinh hoa phú quý, là giấc mộng mà không biết bao nhiêu người trên thế gian này mong muốn mà không thể có được. Huống chi, trái tim ta đã chết từ khi gia tộc bức bách ta, và Triệu Thái Tông còn ngấm ngầm phái người ám sát ta. Hạ Duyệt Dung cứu nàng, chính là vì nàng bị ám sát. Sau hơn 10 năm bí mật điều tra, nàng đã xác định chính Triệu Thái Tông là người gây ra vụ ám sát nàng năm xưa. Triệu Thái Tông không muốn cưới nàng, nên đã phái người ám sát nàng. Sau khi ám sát thất bại, Triệu Thái Tông không thể không cưới nàng, nhưng cũng không muốn chạm vào nàng. Đêm đó, Triệu Thái Tông trở về phủ Thái Tông. Theo bản năng, hắn đi về phía vườn hoa mai. Đó là nơi ở của người nữ tử mà hắn thực sự sủng ái. Còn về chính thê Hứa Nguyệt Tâm, hắn nghĩ đến đã thấy chán ghét. Lão gia, phu nhân mời ngài qua một chuyến. Một nha hoàn đến báo. Triệu Thái Tông nhíu mày, vô cùng mâu thuẫn. Nhưng hắn biết, vị thê tử này cũng chán ghét hắn, nếu không có chuyện trọng yếu, sẽ không tìm hắn. Lập tức, hắn đi về phía chính phòng. Đến chính phòng, hắn thấy Hứa Nguyệt Tâm ngồi đó, rất có phong thái của một người vợ cả. Thấy hắn đến, Hứa Nguyệt Tâm mí mắt cũng không nâng. Triệu Thái Tông cũng không khách khí, sốt ruột hỏi, chuyện gì? Không vội, cứ ăn cơm trước, chúng ta từ từ nói. Hứa Nguyệt Tâm nói. Càng như vậy, Triệu Thái Tông càng cảm thấy có đại sự, không dám thất lễ. Dù không thích Hứa Nguyệt Tâm, hắn lại không nghi ngờ đối phương, yên tâm ngồi xuống dùng cơm. Ăn chưa được bao lâu, Triệu Thái Tông cảm thấy không ổn. Hắn hơi choáng đầu. Hứa Nguyệt Tâm không do dự, rút trâm cài tóc trên đầu đâm về phía Triệu Thái Tông. Cổ họng Triệu Thái Tông trực tiếp bị đâm xuyên. Ngươi! Tại sao? Triệu Thái Tông khó tin nhìn về phía Hứa Nguyệt Tâm. Hứa Nguyệt Tâm không trả lời hắn, đi đến trước bức họa được cung phụng trong phòng. Bức họa được quấn băng gạc. Khi Hứa Nguyệt Tâm gỡ bức họa xuống, Triệu Thái Tông lập tức thấy rõ hình ảnh trên đó. Đó rõ ràng là một cây ngân hạnh cổ thụ. Triệu Thái Tông trong nháy mắt như bị sét đánh, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Nguyệt Tâm, ngươi là người của yêu thụ kia. Hứa Nguyệt Tâm thản nhiên nói, phu quân, lên đường bình an. Không, bệ hạ, mau đi diệt yêu thụ kia. Triệu Thái Tông vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn ý thức được yêu thụ kia còn đáng sợ hơn tất cả những gì đại hạ tưởng tượng. Nó không chỉ có thực lực kinh khủng, mà còn mưu sâu như biển. Thế lực của đối phương đã thẩm thấu vào cả đế đô. Ngay cả thê tử của hắn cũng là người của yêu thụ kia. Nhưng hắn không có cơ hội nói. Rất nhanh, ý thức của hắn chìm vào bóng tối. Đêm xuống, một tin tức chấn động toàn bộ đế đô. Thái Tông của đế quốc bị người nhà ám sát. Sau khi Thái Tông qua đời, thê tử Hứa Nguyệt Tâm là người đầu tiên chạy đến hiện trường, tại chỗ vì quá đau buồn mà ngất đi. Không ai nghi ngờ Hứa Nguyệt Tâm. Hứa Nguyệt Tâm và Thái Tông thành thân đã 40 năm, dù không nói là ân ái, nhưng vẫn luôn tương kính như tân. Hai người lại có con chung. Lợi ích của hai người đã sớm gắn chặt với nhau. Cái chết của Triệu Thái Tông chỉ mang đến điều xấu cho Hứa Nguyệt Tâm, chứ không có bất kỳ lợi ích nào. Hậu viện của Thái Tông. Một nữ tử xinh đẹp như hoa giận dữ xông vào phòng của Hứa Nguyệt Tâm, là ngươi làm đúng không? Những người khác không biết, nhưng nàng lại rất rõ ràng, Hứa Nguyệt Tâm và Triệu Thái Tông căn bản không có con. Thế gian không nghi ngờ Hứa Nguyệt Tâm, vì cho rằng hai người có con cái, chắc chắn có tình cảm. Nhưng nàng biết, đứa bé đó là của nàng. Oán hận giữa Hứa Nguyệt Tâm và Triệu Thái Tông đã chất chứa từ lâu. Sau khi Triệu Thái Tông bị giết, người đầu tiên nàng nghi ngờ chính là Hứa Nguyệt Tâm. Ánh mắt Hứa Nguyệt Tâm nhàn nhạt nhìn nàng. Giờ khắc này, mỹ mạo nữ tử đột nhiên hoảng loạn. Nàng cuối cùng nhận ra sự không ổn. Trước đây Hứa Nguyệt Tâm không dám đối phó nàng, vì có Triệu Thái Tông ở đó. Nhưng bây giờ Triệu Thái Tông đã chết. Sau đó, trong phòng truyền ra giọng nói đạm mạc của Hứa Nguyệt Tâm, cửu di thái quá nhớ lão gia, hãy đi theo lão gia đi. Không lâu sau, trong phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết của cửu di thái. Triều hội đế quốc. Sắc mặt các đại thần đều vô cùng ngưng trọng. Hung thủ có thể giết Thái Tông một cách lặng lẽ, đồng nghĩa với việc nếu họ muốn, họ cũng có thể giết bất cứ ai trong số họ. Các ngươi cảm thấy, Thái Tông chết như thế nào? Ai đã giết? Thái thượng trầm giọng nói. Trên đời này chỉ có ba thế lực có thể làm được chuyện này. Thái Chúc nói, một là Đại Hạ ta, nhưng điều này rõ ràng không thể, có thể loại trừ. Hai là những tông môn cổ xưa, dù họ đã ẩn mình từ lâu, nhưng nội tình vẫn rất hùng hậu. Ba là những cấm khu hàng đầu. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mà vừa vặn, sự thù địch của Thái Tông với mê vụ cấm khu đã không còn là bí mật. Ngươi nghi ngờ, đây là mê vụ cấm khu làm. Thái Thượng híp mắt nói. Thái Chúc không trả lời. Các đại thần khác đều im lặng. Dường như bất cứ điều gì liên quan đến mê vụ cấm khu đều trở thành điều cấm kỵ trên triều đình này. Rất rõ ràng, các đại thần đều nghi ngờ mê vụ cấm khu. Nhưng như vậy, mê vụ cấm khu quả thực quá đáng sợ. Điều này khiến các đại thần từ sâu trong nội tâm sinh ra kiên kỵ mạnh mẽ, thậm chí là sợ hãi với mê vụ cấm khu. Vẫn là Thái sĩ Lương Thành Sơ lạnh lùng nói, ta nghi ngờ, trong triều đình chúng ta, có người của mê vụ cấm khu. Lời này vừa ra, xung quanh một mảnh xôn xao. Lập tức có đại thần nói, Thái sĩ đại nhân, ngài nói có người cấu kết với mê vụ cấm khu. Không sai, và người đó có địa vị cực kỳ tôn quý, nếu không, dù mê vụ cấm khu có thực lực cường đại đến đâu, làm sao có thể giết Triệu Thái Tông một cách lặng lẽ như vậy? Lương Thành Sơ nói. Thấy triều hội sắp trở nên rối loạn, Thái Tể lập tức nói, được rồi, đừng nói nữa về những chuyện không có bằng chứng. Lương Thành Sơ, việc áp giải Phương Triệu Đông đến mê vụ cấm khu không thể trì hoãn nữa, ngươi hãy lên đường ngay hôm nay đi. Tốt. Lương Thành Sơ nói. Các đại thần cũng thở phào nhẹ nhõm. Đối với những chuyện liên quan đến mê vụ cấm khu, họ đều mong sớm giải quyết. Nhiều người thậm chí cảm thấy Thái Tông chết là tốt. Nếu chuyện này được giải quyết sớm, nếu trước đây không ngoan cố chống lại mê vụ cấm khu vì Phương Triệu Đông, thì đâu đến mức phát triển đến mức này. Đế đô, gió nổi mây phun, biến động khôn lường. Mê vụ cấm khu bên trong, tất cả lại tĩnh lặng như tờ. Dường như mọi xáo trộn bên ngoài kia, đều không thể lay chuyển được sự bình yên nơi đây. Chỗ xấu bị không động ấn phá trước kia, giờ đã được chữa trị, trật tự khôi phục nguyên trạng. Khi Tô Giao đem tình báo truyền lại cho Tô Mục, hắn không khỏi kinh ngạc. Không ngờ trong lúc vô tình, Tô Giao đã gây dựng được một thế lực lớn mạnh đến thế trong Đại Hạ Đế Quốc. Đương nhiên, người có công lao lớn nhất phía sau màn này là Hạ Duyệt Dung. Nhưng nếu Đại Hạ Đế Quốc cho rằng chỉ cần giao ra một mình Phương Triệu Đông là có thể dẹp yên mọi chuyện, thì thật quá ngây thơ. Phương Triệu Đông chỉ là một kẻ tốt thí trên bàn cờ mà thôi. Với Tô Mục, một kẻ như Phương Triệu Đông còn chưa đủ tầm. Trấn Nam Vương Phủ. Long Hổ Sơn bên kia nói sao? Trấn Nam Vương Phạm Anh đi lại lại, vẻ mặt cực kỳ nóng nảy. Vương gia, Long Hổ Sơn nói họ có việc trọng yếu hơn, tạm thời không rảnh ra tay xử lý việc này. Người đáp lời là Phùng Công Công. Đáng chết. Phạm Anh giận dữ, cái thứ cẩu thí Long Hổ Sơn bên trong luyện đại đan, 6 ngày ma quỷ xương lông lạnh, ngay cả người của mình bị giết cũng không dám đòi lại danh dự, ta thấy cũng chỉ là một đám hèn nhát. Lão già áo vải ở Nam Lăng Thành trước đây, chính là người mà Trấn Nam Vương mời từ Long Hổ Sơn đến. Phùng Công Công vội vàng cúi đầu. Long Hổ Sơn, đó chính là một trong những tông môn cổ xưa nhất thiên hạ. Trấn Nam Vương dám nói như vậy, bởi vì vị Trấn Nam Vương đầu tiên từng có ân với Long Hổ Sơn. Hắn, một hoạn quan, không dám bất kính với Long Hổ Sơn. Lập tức đi truyền lời lại. Phạm Anh hiển nhiên không cam tâm, ánh mắt lóe lên, nói cho Long Hổ Sơn biết, trong mê vụ cấm khu có luyện chế tuyệt thế đại đan linh dược, gốc ngân hạnh yêu thụ kia là nhờ linh dược này mà thành đạo. Phùng Công Công trừng lớn mắt, vương gia, mê vụ cấm khu thật sự có tuyệt thế đại dược. Ta biết đâu được. Phạm Anh nói, nhưng không nói vậy, Long Hổ Sơn sao động lòng. Hơn nữa mê vụ cấm khu quả thật quỷ dị, nói không chừng thật có đại dược. Phùng Công Công lập tức hiểu ý của Phạm Anh. Đó là, mặc kệ mê vụ cấm khu có đại dược hay không, để Long Hổ Sơn đối phó mê vụ cấm khu, thì mê vụ cấm khu phải có đại dược. Vương gia anh minh. Phùng Công Công vội vàng bái phục. Sau đó, hắn lại lo lắng nói, vương gia, dù Long Hổ Sơn chịu ra tay, đó cũng là chuyện nhiều ngày sau. Trong thời gian này, mê vụ cấm khu có thể trả thù chúng ta không? Trả thù bổn vương. Trấn Nam Vương khinh thường nói, nếu mê vụ cấm khu dám trả thù bổn vương, thì đã không dừng lại ở Nam Lăng Thành, mà đã sớm chiếm cứ toàn bộ Thanh Châu. Bọn chúng nhiều lắm chỉ dám trả thù Phương Triệu Đông, làm gì có gan trả thù bổn vương. Hiển nhiên, trong lòng hắn, tầm quan trọng của hắn còn cao hơn cả Thanh Châu, hoặc ít nhất là ngang bằng. Phùng Công Công trợn mắt. Nếu là thời kỳ toàn thịnh của Trấn Nam Vương Phủ, địa vị thực sự có thể so sánh với Thanh Châu. Khi đó, Thanh Châu chính là phiên địa của Trấn Nam Vương Phủ. Nhưng hiện tại, Trấn Nam Vương Phủ đã không thể so sánh với thời đỉnh phong. Đương nhiên, Phùng Công Công cũng không quá lo lắng về việc này. Hắn cũng không cho rằng mê vụ cấm khu dám đến trả thù Trấn Nam Vương Phủ. Trấn Nam Vương Phủ dù suy sụp, vẫn là vương tước của đế quốc. Không xong rồi, vương gia. Ngoài cửa chợt truyền đến một tiếng kinh hoảng. Một người hầu nhào vào. Chuyện gì? Phạm Anh cực kỳ không vui. Người hầu sợ hãi nói, thú triều, bên ngoài có thú triều. Ngươi nói cái gì? Phạm Anh gần như hoài nghi mình nghe lầm. Thân thể Phùng Công Công rung lên. Lần này, người hầu chưa kịp trả lời, hai người đã nghe thấy tiếng thú gào bên ngoài. Phạm Anh và Phùng Công Công vội vàng chạy ra ngoài, leo lên một lầu cát cao. Khi nhìn ra xa, họ lập tức thấy một biển thú triều đen nghịch, không thấy điểm dừng. Dẫn đầu là mấy con cự thú, cự lang, cự hùng và cự viên. Trên trời còn có từng đàn quạ đen khổng lồ, mang theo một đám phi cầm. Trấn Nam Vương phủ đã bị bao vây hoàn toàn. Giao Trấn Nam Vương ra, những người còn lại có thể khỏi tội chết. Cự hùng gọi hàng vào trong phủ. Dù thế nhân đã không còn xa lạ với yêu, nhưng yêu biết nói tiếng người vẫn khiến người ta kinh hãi. Trong chốc lát, lòng người trong Trấn Nam Vương phủ càng thêm hoang mang. Trong 30 hô hấp, nếu các ngươi không quyết định được, đồ phủ. Cự hùng lạnh lùng nói. Sao lại thế này, sao lại thế này? Phạm Anh tức giận đến run người. Vương gia. Lúc này, Phùng Công Công bên cạnh lên tiếng. Phùng Công Công, lập tức tổ chức người ngăn cản yêu thú, chúng ta rời đi bằng đường hầm. Phạm Anh trấn tĩnh lại, quyết định nhanh chóng. Hắn không ngốc, tự nhiên biết Trấn Nam Vương phủ không thể chống lại thú triều bên ngoài. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên cảm thấy sau lưng nhói đau. Hắn khó tin quay đầu lại, chỉ thấy Phùng Công Công đã dùng kiếm đâm xuyên người hắn. Vương gia, ngài đừng trách ta chỉ là không muốn chết. Phùng Công Công sắc mặt dữ tợn nói. Cùng lúc đó, không ít người từ bên ngoài xông vào, rõ ràng có ý đồ khó lường. Khi thấy Phùng Công Công đã trọng thương Trấn Nam Vương, họ đều sững sờ, rồi nhìn chằm chằm Phùng Công Công. Phùng Công Công không dám đắc tội những người này, cười làm lành, đây là công lao của chúng ta, chư vị thấy sao? Sắc mặt đám người lập tức hòa hoãn. Ngay lập tức, những người này trói Trấn Nam Vương bị thương nặng lại. Trong Trấn Nam Vương phủ chắc chắn có người trung thành. Nhưng số người này quá ít, không thể ngăn cản những kẻ khao khát sống sót. Suy cho cùng, Trấn Nam Vương phủ đã mục nát từ lâu. Ngoài cửa, đám đại địa bạo hùng trợn mắt há hốc mồm. Thực ra, chúng không ôm nhiều hy vọng, chỉ muốn dùng kế công tâm. Không ngờ, chưa đến 30 hô hấp, cửa lớn Trấn Nam Vương phủ đã mở ra. Rồi chúng thấy một đám người Trấn Nam Vương phủ khiêng Trấn Nam Vương đã bị trói ra. Nếu Trấn Nam Vương phủ là một đám anh hùng, chúng sẵn sàng đánh một trận. Nhưng giờ thấy người Trấn Nam Vương phủ đều là đám bao cỏ, chúng thật sự không có hứng thú chiến đấu. Đi! Đại địa bạo hùng vung tay lên. Có yêu thú tiếp nhận Trấn Nam Vương. Rồi đại quân yêu quái rút lui. Không hề đụng đến một cây kim sợi chỉ của cư dân xung quanh, quả thực không giống như đại quân yêu thú, còn kỷ luật hơn cả đại quân nhân tộc. Ngay khi đại quân yêu quái vừa rút lui, tin tức này đã lan truyền ra ngoài. Việc Trấn Nam Vương bị đại quân yêu quái bắt đi gây ra một cú sốc lớn cho đám người đại hạ. Trong triều hội, bầu không khí càng thêm ngưng trọng. Trấn Nam Vương phủ trong đại hạ hiện tại, thực chất không còn nhiều ảnh hưởng. Nhưng vương tước Trấn Nam Vương là một thứ cực kỳ nhạy cảm. Được một tấc lại muốn tiến một thước, đây đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Thái Bốc hai mắt phun lửa, chúng ta vừa đồng ý giao Phương Triệu Đông ra, kết quả bọn chúng lại được một tấc lại muốn tiến một thước, bắt cả Trấn Nam Vương đi. Ta đã nói rồi, không thể thỏa hiệp với lũ súc sinh này, nếu không bọn chúng sẽ càng làm tới. Chỉ tiếc, lời của hắn không gây được nhiều tiếng vang. Các quan trong triều đều tỏ vẻ không mấy hứng thú. Vương tước Tôn Quý, quả thực cực kỳ nhạy cảm. Nhưng cũng chính vì vậy, thứ này không liên quan đến phần lớn quan lại. Huống chi Trấn Nam Vương phủ đã suy tàn từ lâu, không còn thế lực gì trong triều. Việc Trấn Nam Vương bị bắt, ngoài việc đế quốc mất mặt, dường như không gây ra tổn thất lợi ích gì cho các quan. Ngược lại, có người cảm thấy Trấn Nam Vương phủ ở Thanh Châu là một khối u ác tính, bị diệt trừ ngược lại là chuyện tốt. Vậy Thái Bốc đại nhân định liệu thế nào? Thái Tế nhìn về phía Thái Bốc, dò hỏi, không tiếc bất cứ giá nào, cùng Mê Vụ cấm khu khai chiến. Nếu vậy, Thanh Châu thì sao? Thái Bốc nhất thời nghẹn lời. Hiện tại Mê Vụ cấm khu vẫn còn lý trí. Thái Chúc thở dài, nhưng nếu chúng ta cứ bức bách, có lẽ bọn chúng sẽ thật sự nổi cơn thịnh nộ, Nam Lăng Thành chỉ sợ mới chỉ là khởi đầu. Hơn nữa, qua sự việc lần này, chúng ta có thể thấy rõ hơn, Mê Vụ cấm khu làm việc có quy củ. Bọn chúng bắt đi Trấn Nam Vương, nhưng với các thành trì dọc đường, kể cả phủ đệ của Trấn Nam Vương, đều không hề động đến một sợi tóc. Các ngươi thật không biết phải trái. Thái Bốc nhìn những người kia, giận dữ mắng, Mê Vụ cấm khu là một đám yêu nghiệt, các ngươi lại bên vực cho yêu nghiệt. Thái Chúc nghe vậy không vui, Thái Bốc đại nhân, ngài muốn khai chiến. Bằng không ngài đi làm thống soái. Thái Bốc tức khắc cứng họng, không đáp được lời nào. Hắn dám ở miếu đường này, không chút kiên kỵ công kích Mê Vụ cấm khu, chẳng phải vì không cần tự mình đối mặt với chúng sao? Dù sao, nếu thật khai chiến với Mê Vụ cấm khu, người chết cũng chỉ là tu sĩ tiền tuyến, hắn có gì phải sợ? Chuyện này tạm gác lại, ta đi tìm bệ hạ bàn bạc. Thái Tế nói, hạ đế dù đang bế quan, nhưng không phải hoàn toàn không để ý đến việc bên ngoài. Quyết định giao Phương Triệu Đông trước đó, chính là do hạ đế đưa ra. Một khắc sau, Thái Tế đến trước một tòa cung điện trang nghiêm. Cửa lớn cung điện đóng chặt. Thái Tế đứng ngoài cửa lớn. Sự tình ta đã biết. Trong điện vọng ra thanh âm bình tĩnh, Phạm Anh bị bắt, chưa hẳn là chuyện xấu. xin nghe bệ hạ chỉ giáo. Thái tế đáp, Trấn Nam Vương phủ có ân với Long Hổ Sơn. Thanh âm bình tĩnh nói, mê vụ cấm khu đối phó Phạm Anh, sau này rất dễ đối đầu với Long Hổ Sơn. Mắt Thái tế chợt sáng, vội vàng khom người, thần đã hiểu. Chu Thái Sử đi mê vụ cấm khu. Thanh âm bình tĩnh lại vang lên. Đúng vậy, bệ hạ. Thái tế đáp. Vừa hay mượn cơ hội này để thấy rõ mê vụ cấm khu. Thanh âm bình tĩnh nói. Trong cung điện lại chìm vào tĩnh lặng. Thái tế cung kính lui xuống. Mê vụ cấm khu. Đạo quân yêu thú đã trở về. Trong đại quân, Trấn Nam Vương bị một đầu cự viên khiêng trên vai. Vị vương gia uy phong lẫm liệt ngày nào, giờ phút này không còn chút phong thái, sắc mặt trắng bệch, run như cầy sấy. Đây là lần đầu tiên Trấn Nam Vương đặt chân vào mê vụ cấm khu. Ngày xưa, hắn chưa từng coi mê vụ cấm khu ra gì. Cho rằng dù chúng có mạnh hơn nữa, cũng không thể uy hiếp đến hắn. Coi như có giao chiến, người chết cũng chỉ là dân đen ở tiền tuyến. Nhưng giờ thì khác. Chính hắn bị bắt vào mê vụ cấm khu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Điều này khiến hắn sao không kinh sợ cho được. Một lát sau, Trấn Nam Vương bị áp lên một chiếc thuyền lớn. Trên thuyền có vài đầu cự viên canh giữ. Lúc này, Trấn Nam Vương phát hiện, bên cạnh còn có một chiếc thuyền khác. Thì ra là thuyền của đế quốc. Hắn lập tức kích động. Vương gia. Từ thuyền bên cạnh vọng ra thanh âm kinh ngạc. Chu Thái Sử. Trấn Nam Vương mừng đến phát khóc, mau, cứu bổn vương. Mê vụ cấm khu bắt ta. Đúng như hắn đoán, chiếc thuyền kia chính là của đại hạ đế quốc. Người phụ trách vẫn là thái sử của đế quốc. Nhưng lần này thái sử đến mê vụ cấm khu, là để giải Phương Triệu Đông vào đây. Nhìn Trấn Nam Vương, thái sử bất đắc dĩ. Lần này tiến vào mê vụ cấm khu, với hắn cũng là một hành động mạo hiểm. Bởi vậy, các quan lớn khác đều không chịu đến, cuối cùng chỉ có hắn đảm nhận việc này. Có thể nói, hắn hiện tại còn khó bảo toàn, làm sao cứu được Trấn Nam Vương. Nhân tộc có truyền thống hai nước giao chiến, không chém sứ. Nhưng mê vụ cấm khu là lãnh địa của yêu thú, chưa chắc sẽ tuân thủ quy tắc ngầm của nhân tộc. Nếu chúng không tuân thủ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Trấn Nam Vương không hiểu ý nghĩ của thái sử. Hắn vẫn kích động nói, ta là vương tước của đế quốc. Mê vụ cấm khu bắt ta, đây là khiêu khích uy nghiêm của đế quốc, chà đạp mặt mũi đế quốc. Chu thái sử, ngươi mau cứu ta, rồi để đế quốc phát binh đánh mê vụ cấm khu. Nghe vậy, Chu thái sử không khỏi nhức đầu. Trấn Nam Vương phủ thật sự là xuống dốc. Thế hệ Trấn Nam Vương này lại bất tài đến vậy. Đến giờ phút này, hắn vẫn không nhìn rõ tình thế, thật khiến người ta chẳng biết nói gì. Vương gia, lần này ta vào mê vụ cấm khu, là để giao Phương Triệu Đông cho chúng. Chu Thái Sử đành phải uyển chuyển nhắc nhở. Hắn nói rõ tình cảnh của mình cho Trấn Nam Vương hiểu. Người thông minh nghe xong sẽ biết, hắn đã khó bảo toàn, không thể cứu Trấn Nam Vương được. Nhưng Trấn Nam Vương lại không hiểu. Ngươi có ý gì? Hắn giận tím mặt, ta là Trấn Nam Vương, ngươi định mặc kệ ta sao? Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi ăn nói thế nào với bệ hạ? Câm miệng. Lúc này, một đầu cự viên bên cạnh vung tay tát Trấn Nam Vương ngã nhào xuống đất, còn dám lải nhải, ta nhổ hết răng của ngươi. Trấn Nam Vương lập tức rùng mình. Thấy hắn hung hăng với mình, lại sợ hãi một viên hầu kém xa về thực lực và địa vị, Chu Thái Sử càng thêm lắc đầu. Sau đó, hai chiếc thuyền dọc theo Toại Hà, chậm rãi tiến sâu vào mê vụ cấm khu. Cảnh vật hai bên bờ khiến Chu Thái Sử và Trấn Nam Vương đều kinh hồn bạc vía. Khắp nơi là yêu thú. Trong nước cũng thỉnh thoảng có các loại ngư yêu nhảy lên. Cuối cùng, thuyền dừng lại ở ranh giới giữa vòng ngoài và vòng trong của mê vụ cấm khu. Phía trước mặt sông là ngư yêu dày đặc, hai bên bờ cũng là vô số yêu thú. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hai chiếc thuyền, khiến ai nấy đều cảm thấy da đầu tê dại. Chu Thái Sử coi như trấn định, sắc mặt không biến đổi nhiều. Hắn hiểu rõ lễ nghi, chắp tay nói, đại hạ đế quốc thái sử Chu Tử Trường phụng mệnh áp giải Phương Triệu Đông đến mê vụ cấm khu, cũng đại diện đế quốc đến bái phỏng chúa tể mê vụ. Thái sử. Trong cấm khu hạch tâm, Tô Mục có chút kinh ngạc. Hắn biết quan viên cao nhất của đế quốc là Lục Khanh, thái sử là một trong số đó. Không ngờ lần này, đế quốc lại phái một vị thái sử đến. Ào. Trên mặt sông, ngư yêu đồng loạt nhường ra một lối đi. Hai chiếc thuyền lại có thể tiến lên. Cuối cùng, thuyền dừng lại trong một cái hồ. Những người trên thuyền đều lộ vẻ kinh hãi. Trong hồ ngư yêu càng nhiều, khí tức mạnh hơn hẳn ngư yêu ở Toại Hà trước đó. Xung quanh ven hồ cũng toàn là yêu thú. Giờ khắc này, đám người đế quốc cuối cùng hiểu ra, vì sao Nam Lăng Thành lại dễ dàng thất thủ đến vậy. Với trận thế này, đừng nói Nam Lăng Thành, Thanh Khâu Thành cũng khó mà giữ được. Mắt Chu Thái Sử lóe lên tinh quang, chuyến đi này lại khiến hắn thêm phần tự tin. Thực lực của mê vụ cấm khu mạnh hơn dự đoán của hắn. Nhưng điều này cũng cho thấy, mê vụ cấm khu có thể giao tiếp và đối thoại. Rõ ràng có thể chiếm cả Thanh Khâu Thành, nhưng mê vụ cấm khu lại không làm vậy, mà duy trì sự kiềm chế. Điều này cho thấy, chúa tể nơi sâu nhất của mê vụ cấm khu có trí tuệ kinh người, đồng thời không quá thù địch với nhân tộc. Ùm ụp ụp. Lúc này, mặt hồ phía trước cuộn trào. Rồi một đầu cự viên khổng lồ kinh khủng lao ra. Nhìn thấy cự viên trong nước, cả hai thuyền của đế quốc đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thật sự là hình thể của cự viên này quá lớn. Nó chỉ lộ ra nửa thân trên, nhưng đã cao hơn 40 trượng, khó mà tưởng tượng được toàn bộ hình thể lớn đến mức nào. Khí tức nó phát ra khiến người ta khó thở. Bậc ba thượng phẩm. Chu Thái Sử hít một hơi lãnh khí. Chư vị, phía trước mời xuống thuyền đi bộ. Cự viên trong nước nói, thanh âm vang như sấm rền. Thuyền cập bờ. Trên thuyền lớn của Chu Thái Sử có 300 tùy tùng, phần lớn ở lại trên thuyền. 10 tinh nhuệ áp giải Phương Triệu Đông, theo Chu Thái Sử tiến lên. Trấn Nam Vương vẫn bị cự viên khiêng. Khi bọn hắn xuống thuyền, bước vào khu trọng yếu nhất của Mê Vụ Cấm Khu, lại càng kinh hồn tán đảm. Trước đây ở Mê Vụ Hồ, bọn hắn đã thấy rung động lắm rồi, giờ mới biết, chẳng thấm vào đâu. Khu trọng yếu nhất của Mê Vụ Cấm Khu mới thật sự là đại khủng bố. Đi chưa được mấy bước, bọn hắn đã thấy một con cự mãng màu trắng dài 20 trượng, tản ra khí tức bậc 3 hạ phẩm. Rồi cự viên cao 10 trượng bậc 3 hạ phẩm. Cự viên dài 13 trượng bậc 3 hạ phẩm. Gấu ngựa cao 18 trượng bậc 3 hạ phẩm. Tuyết điêu trắng gần dài 2 trượng bậc 3 trung phẩm. Càng xem, bọn hắn càng thêm khủng bố. Nơi này thật sự là một yêu quốc. Thực lực tổng hợp của yêu quốc này không thua kém gì Đại Hạ Đế Đô. Cuối cùng, bọn hắn đến trước một gốc ngân hạnh đại thụ. Cây cao 88 trượng. Khí tức của nó giống như hư không, Chu Thái Sử cũng không đoán ra được mạnh đến đâu. Ngân hạnh đại thụ khác hẳn những cây khác, cành, thân và lá cây phản phất tuyên khắc dấu vết đại đạo. Đứng trước nó, Chu Thái Sử Kim đang đỉnh phong cảm nhận sâu sắc sự nhỏ bé của mình. Chu Tử Trường gặp qua Mê Vụ chúa tể. Chu Thái Sử kiềm chế nội tâm sóng to gió lớn, cố giữ bình tĩnh nói, trong mắt thoáng nét hiếu kỳ. Là thái sử của đế quốc, một trong những trách nhiệm quan trọng nhất của hắn là ghi chép những tồn tại và đại sự quan trọng trong thiên hạ. Mê Vụ chúa tể là một trong những tồn tại quan trọng nhất. Vì vậy, Chu Thái Sử mới đến Mê Vụ cấm khu, muốn hiểu rõ tôn cấm kỵ chúa tể này để ghi vào sử sách. Nếu không làm được, hắn là một thái sử không đủ tư cách. Đại Hạ đã đưa Phương Triệu Đông tới, Mê Vụ cấm khu sẽ không công chiếm thành trì khác. Tô Mục thản nhiên nói, Nam Lăng huyện từ nay là lãnh địa của Mê Vụ cấm khu, Đại Hạ đế quốc tốt nhất đừng tùy tiện bước vào. Yêu nghiệt, ngươi là yêu nghiệt. Một tràng tiếng chửi rủa vang lên, Chu Tử Trường, ngươi thấy yêu nghiệt này đáng sợ, không sợ Đại Hạ Giang Sơn bị nó phá vỡ sao? Người chửi là Phương Triệu Đông. Bị giải vào Mê Vụ cấm khu, hắn biết mình khó sống, nên phát cuồng. Tô Mục không giận, mà hứng thú nhìn Chu Thái Sử, hắn nói có lý, ngươi không lo lắng sao? Chu Thái Sử mặt không đổi sắc, ta Dương Cốc Chu gia do lão tổ Chu Đàm Hỷ sáng lập 3700 năm trước, khi đó thiên địa còn ở luân hồi trước, do Vũ Hóa Tiên Triều và bầy con cùng chưởng quản thiên hạ. Lão tổ Chu Đàm Hỷ khi đó là thái sử lệnh của Vũ Hóa Tiên Triều. Phương Triệu Đông nghe xong liền hiểu, hô hấp gấp gáp, mắt đỏ lên giận dữ. Đại Hạ Giang Sơn bị phá vỡ, với Chu gia ta không phải là chuyện không thể chấp nhận. Chu Thái Sử nói, bởi vì Đại Hạ Giang Sơn diệt vong sẽ có triều đại khác tiếp tục chưởng khống thiên hạ, Chu gia ta phải tiếp tục ghi chép lịch sử. Đáng chết, lũ môn phiệt các ngươi là sâu mọt không vua không cha, không trung thành. Phương Triệu Đông chửi ầm lên. Những thế lực như Chu gia không ít trong thiên hạ, có môn phiệt, có tông phái. Những thế lực này truyền thừa lâu đời hơn Đại Hạ, trải qua nhiều triều đại. Mỗi khi thay đổi triều đại, chúng lại đầu cơ trục lợi, đổi địa vị, biến thành công thần của triều đại mới, thật đáng hận. Tô Mục bật cười. Hắn không hứng thú với tranh đấu nội bộ của nhân tộc. Môn phiệt, tông phái hay đế quốc đều như nhau trong mắt hắn. Rốt cuộc, hắn là thế lực độc lập bên ngoài. Vậy xem ra mục đích của ngươi không phải là tranh thủ lợi ích cho Đại Hạ. Tô Mục nói. Lợi ích của Đại Hạ không cần ta tranh thủ. Chu Thái Sử nói. Ngài là tồn tại thủ tự, cao quan Đại Hạ lo ngài tàn phá Thanh Châu, chuyện này vốn không xảy ra, ta cần gì lãng phí thời gian đàm phán. Ta muốn biết ngài mạnh cỡ nào. Ta mạnh bao nhiêu. Tô Mục khẽ cười, ngoảnh đầu nhìn lại trần thế mờ mịt, ngồi quên thiên địa một phù du. Trong chư thiên vạn giới này, ta chẳng qua là phù du, sao có thể mạnh được. Lời này không khiến Chu Thái Sử khinh thị Tô Mục, mà khiến hắn càng thêm nghiêm nghị. Ngân hạnh đại thụ đã cường hãn như vậy, còn khiêm tốn hơn nữa. Tâm cảnh này có lẽ còn đáng sợ hơn thực lực. Vậy vãn bối xin mạng phép hỏi, đường đến của chúng sinh ở đâu? Chu Thái Sử nói. Yêu hay người cũng chỉ là hình thôi. Tô Mục nói, người nếu không mệt mỏi vì hình, trước mắt chính là Đại La Thiên. Chu gia ngươi truyền thừa 3700 năm, lẽ nào không thấy điều này? Đây là trải nghiệm chân thực của hắn. Hắn là người hay cây, trong mắt đại đạo đều như nhau. Chúng sinh đều khổ. Chúng sinh chỉ là đám người tranh nhau vượt qua bể khổ. Chu Thái Sử cực kỳ chấn động, cảm thấy thể hồ quán đỉnh. Với một nhà sử học như hắn, điều kiên kỵ nhất là dùng thành kiến để đối đãi mọi thứ. Như vậy, ghi chép lịch sử sẽ có thành kiến. Chỉ khi không bị hình trói buộc, thoát khỏi ước thúc của Hình Như Ngân Hạnh đại thụ nói, hắn mới tìm được đạo của mình. Một câu nữa nói liền thông huyền, không cần đan thư ngàn vạn thiên. Chu Thái Sử thở dài với Ngân Hạnh đại thụ. Một câu của Tô Mục đáng giá ngàn vạn thiên kinh luân. Sáng nghe đạo, chiều chết cũng được. Chu Thái Sử nói từ đáy lòng, nếu tiền bối muốn giết ta, có thể động thủ ngay, ta không hối hận. Tô Mục không đáp, chỉ nói, hãy nói với Đại Hạ đế quốc, cẩn thận Đông Hải cấm kỵ hải vực. Địch nhân thật sự của hắn không phải là Đại Hạ, mà là Đông Hải cấm kỵ hải vực. Khe biển kia thông với linh giới. Nếu Đại Hạ có thể chống cự linh giới, vậy sẽ có giá trị với hắn. Việc Chu Thái Sử ra ngoài sẽ báo cho Đại Hạ những gì đã thấy ở mê vụ cấm khu, Tô Mục không quan tâm. Trước kia hắn quan tâm vì thực lực không đủ. Nhưng giờ đây, hắn đã uy hiếp Đại Hạ, khiến họ thành thật đưa Phương Triệu Đông tới. Ngay cả Trấn Nam Vương bị bắt đi, Đại Hạ vẫn không dám trả thù. Vậy thì sao hắn còn e ngại Đại Hạ? Việc Đại Hạ biết một phần nội tình của hắn không còn là mối đe dọa, mà còn chấn nhiếp họ, khiến họ kiên kỵ hơn khi đưa ra quyết định. Đông Hải cấm kỵ hải vực. Chu Thái Sử cũng không suy nghĩ nhiều. Bây giờ Đại Hạ đối với Đông Hải cấm kỵ hải vực, cũng giống như trước đây đối với mê vụ cấm khu, hiểu biết không khác biệt lắm. Trong mắt Đại Hạ, Đông Hải cấm kỵ hải vực cũng là một cấm khu, không khác gì mê vụ cấm khu. Việc Tô Mục nhắc nhở lần này, hắn thấy cũng chỉ là sự căm ghét bản năng giữa các cấm khu cùng cấp bậc. Giờ phút này, hắn nghĩ nhiều hơn đến lời nói của Tô Mục, ý là Tô Mục sẽ không giết hắn. Dù trước đó hắn đã cảm thấy, mình sống mà rời đi có tỷ lệ không nhỏ. Nhưng giờ phút này, được mê vụ chúa tể đích thân xác nhận, hắn vẫn có cảm giác sống sót sau tai nạn, nhẹ cả người. Hơn nữa, hắn phát hiện, phía sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh từ lúc nào không hay. Thiện ý của tiền bối, ta nhất định sẽ bẩm báo lên miếu đường Đại Hạ. Chu Thái Sử nói. Ta đối với Đại Hạ không có thiện ý gì, song phương chỉ cần nước giếng không phạm nước sông là đủ. Tô Mục nói. Chu Thái Sử không tranh luận. Một vị chúa tể cấm khu, có lòng nước giếng không phạm nước sông với Đại Hạ, đó đã là thiện ý lớn nhất. Những chúa tể cấm khu khác sẽ không như vậy, hễ có cơ hội là ra sức xâm lấn Đại Hạ. Hắn lần nữa cúi người chào Tô Mục thật sâu, rồi dẫn tướng quân tướng sĩ lui lại. Trấn Nam Vương trong nháy mắt trợn tròn mắt. Chu Thái Sử lại thật sự bỏ rơi hắn mà đi. Hắn thật sự bị từ bỏ. Từ trước đến nay, hắn đều cho rằng mình rất quan trọng đối với đế quốc. Nhưng việc hôm nay cho hắn biết, tất cả đều là hắn tự cho là đúng. Chu Thái Sử đại diện đế quốc đi sứ mê vụ cấm khu. Nếu đế quốc cố ý muốn bảo vệ hắn, Trấn Nam Vương này, Chu Thái Sử lại không làm được, vậy sau khi trở về chắc chắn không có quả ngon để ăn. Nhưng vừa rồi Chu Thái Sử, căn bản không hề nói giúp hắn một câu. Cho nên, đế quốc tuyệt đối đã từ bỏ hắn. Chỉ có như vậy, Chu Thái Sử mới dám không nhìn đến hắn như vậy. Sau đó, thân thể Trấn Nam Vương rung lên. Hắn cảm nhận được ý niệm rộng lớn của cây ngân hạnh cổ thụ kia, rơi vào trên người hắn. Thụ yêu. Trấn Nam Vương vội vàng ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi cũng biết, phía sau ta là Long Hổ Sơn, nếu ngươi giết ta, Long Hổ Sơn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lời này của hắn, khiến Tô Mục nhớ tới áo vải thô lão giả ở Nam Lăng Thành. Thì ra áo vải thô lão giả kia, đến từ Long Hổ Sơn gì đó. Tô Mục biết, thế gian này có một số tông môn ẩn thế. Có lẽ những tông môn ẩn thế này rất mạnh. Nhưng Tô Mục không cho rằng chúng mạnh hơn Đại Hạ. Nếu chúng mạnh hơn Đại Hạ, hoàn toàn có thể chưởng khống Đại Hạ. Rốt cuộc, thiên hạ hiện nay, nhiều tài nguyên nhất là do mấy đại quốc chưởng khống. Tô Mục ngay cả Đại Hạ cũng không sợ, sao có thể e ngại chúng. Ngoài ra, Trấn Nam Vương này vẫn là một kẻ vô dụng. Ngoài thân phận vương tước, bản thân hắn không có chút giá trị nào. Vút! Một chiếc lá cây bay ra. Trong nháy mắt, chiếc lá cây này xuyên thủng mi tâm Trấn Nam Vương. Vị vương gia của Đại Hạ đế quốc này, trực tiếp bị Tô Mục cho dây sát. Phương Triệu Đông bên cạnh vốn còn đầy mặt oán độc, điên cuồng chửi rủa. Kết quả, một màn này khiến sắc mặt hắn trắng bệch. Thụ yêu kia ngay cả Trấn Nam Vương cũng dám giết, hắn một tên thái bốc thừa lại tính là gì? Đừng giết ta. Phương Triệu Đông vội vàng nói, thần thụ các hạ, ta nguyện ý thần phục ngài, giúp ngài đối phó Đại Hạ đế quốc. Ta biết rất nhiều bí mật của Đại Hạ đế quốc, tỉ như Thái Tông cấu kết với yêu ma và bằng chứng phạm tội của bọn thái bốc. Ồ, Tô Mục khẽ mỉm cười, rất tốt, vậy ngươi hãy viết hết những bí mật và bằng chứng phạm tội đó ra. Những thứ này đối với hắn vô dụng, nhưng tin rằng sẽ có tác dụng lớn với Tô Giao. Vâng, vâng. Phương Triệu Đông mừng rỡ vô cùng. Lập tức, Phương Triệu Đông bị một con cự viên mang xuống thế giới dưới lòng đất. Nhìn thấy thế giới dưới lòng đất, Phương Triệu Đông càng kinh hãi. Thì ra mê vụ cấm khu còn ẩn giấu những bí mật lớn hơn. Ai có thể ngờ, dưới mê vụ cấm khu sâu trong lòng đất, còn có một thế giới dưới lòng đất khổng lồ như vậy. Mê vụ hồ. Chu Thái Sử lại leo lên thuyền. Thuyền chậm rãi hướng Toại Hà chạy tới. Sắp vào Toại Hà, Chu Thái Sử không nhịn được quay đầu nhìn về hướng cây ngân hạnh đại thụ. Ở nơi đó, hắn mơ hồ còn thấy được bóng cây đại thụ. Phía sau Chu Thái Sử, một thiếu niên có nốt tàn nhang trên mặt, ánh mắt rạng rỡ. Cuộc đối thoại giữa Mê Vụ Chúa Tể và Chu Thái Sử nhìn như không có gì đặc biệt, nhưng đây không nghi ngờ là đại sự được ghi vào sử sách. Đây là lần đầu tiên Mê Vụ Chúa Tể đối thoại với Đại Hạ. Hơn nữa, song phương ở vào vị thế ngang hàng. Đại Hạ phái Thái Sử loại quan lớn đi sứ, đủ thấy Đại Hạ đã xem Mê Vụ Chúa Tể như quốc chủ đối đãi. Mà hắn may mắn được chứng kiến lịch sử. Sau đó, thiếu niên lại cúi đầu. Mặc kệ lịch sử ầm ầm sóng dậy thế nào, giờ phút này hắn cũng chỉ là một tùy tùng của Chu Thái Sử. Hạch tâm Mê Vụ cấm khu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần thụ đại nhân. Ý niệm của Tô Giao truyền vào thức hải Tô Mục, mật thám dưới trướng ta phát hiện một bí mật quan trọng, đó là Hạ Đế tuyên bố bế quan trong khoảng thời gian này, kỳ thực phần lớn thời gian không ở đế đô. Ồ. Tâm thần Tô Mục khẽ động. Sư thúc ta xuất thân từ môn phiệt Hứa gia. Tô Giao nói, chính nàng gả cho Triệu Thái Tông, mà tỷ tỷ của nàng thì trở thành phi tử của Hạ Đế. Hành động bí mật của Hạ Đế có Hứa gia tham dự, sư thúc tìm hiểu được, Hạ Đế phát hiện một mỏ linh thạch mới trong cổ động phủ. Hơn nữa, mỏ linh thạch này nghe nói không giống bình thường, bên trong xuất hiện linh địa tự nhiên. Linh địa tự nhiên? Tô Mục có chút kinh ngạc. Một số mỏ linh thạch nhỏ, linh thạch bên trong sinh ra dị biến, sẽ sinh ra thuộc tính đạo pháp. Tô Giao nói, mà loại linh thạch này nhiều, sẽ hình thành linh địa đạo pháp, người tu hành trong linh địa đạo pháp này sẽ đạt được cơ duyên to lớn. Lúc này Tô Mục thận trọng lên, Hạ Đế bọn họ đã chiếm được những linh địa đạo pháp này chưa? Tạm thời chưa. Tô Giao nói, trong mỏ linh thạch này, giống như những mỏ linh thạch khác trước đây, có yêu thú đáng sợ sinh sống, là một con tê tê không biết sống bao lâu. Muốn có được mỏ linh thạch này, nhất định phải diệt trừ con tê tê này. Ta đã biết. Tô Mục nói. Tô Giao cũng không nói nhiều. Nàng chỉ báo tin cho Tô Mục. Cụ thể làm thế nào, cần Tô Mục quyết đoán. Chuyện này dính đến Hạ Đế. Dù thế lực của nàng bây giờ không nhỏ, nhưng chỉ bằng chính nàng, không thể tham dự vào cuộc tranh đấu cơ duyên này. Tô Mục rơi vào trầm tư. Không thể xem thường cơ duyên lần này. Nhưng cổ động phủ ở Giang Châu, cách Thanh Châu hơn 3 vạn dặm. Dù nơi đó ẩn chứa cơ duyên to lớn, hắn cũng không với tới được. Tô Mục nhìn bản số liệu của mình. Muốn thay đổi điều này, hắn chỉ có thể tìm biện pháp từ bản số liệu của mình. Cuối cùng, Tô Mục dùng ý niệm vào tín ngưỡng chi tâm. Muốn can thiệp vào cơ duyên ở cổ động phủ, dựa vào chính hắn là không được. Nhưng nếu Tô Giao đủ mạnh, tình hình sẽ khác. Chỉ là hắn không phải thần, không thể tùy ý tăng thực lực cho Tô Giao. Bây giờ chỉ có thể thử xem, nếu tín ngưỡng chi tâm tiếp tục tiến giai, có biến hóa gì không? Nếu không có, vậy hắn chỉ có thể từ bỏ cơ duyên lần này. Dù sao, chỉ cần hắn ổn định phát triển, thực lực sẽ vững bước tăng lên, không cần quá lo lắng. Lại nhìn cột thọ nguyên. Nhờ lần chiếm cứ Nam Lăng thành trước, hắn được thêm 8 vạn thọ nguyên. Tổng lượng thọ nguyên của hắn bây giờ đã đạt tới 93.000 năm. Tín ngưỡng chi tâm, tăng lên. Soạt. 2 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tô Mục tín ngưỡng chi tâm, thoáng chốc từ bậc 5 tăng lên tới bậc 6. Giờ khắc này, Tô Mục thật đúng là cảm nhận được biến hóa không nhỏ. Hắn cùng người sở hữu tín ngưỡng chi tâm tâm thần liên hệ, tiến thêm một bước tăng cường. Mơ hồ trong đó hắn còn cảm giác được, tự hồ tiến thêm một bước nữa, lực lượng của hắn có thể thông qua phương thức nào đó, giáng lâm đến trên thân người sở hữu tín ngưỡng chi tâm. Cái này khiến Tô Mục tinh thần đại chấn. Có lẽ hắn thật sự đã tìm được biện pháp. Lúc này, Tô Mục lại lần nữa tăng lên tín ngưỡng chi tâm. Trong nháy mắt, lại là 5 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tín ngưỡng chi tâm từ bậc 6 tăng lên tới bậc 7. Ầm ầm. Tín ngưỡng chi tâm triệt để phát sinh thuế biến. Tô Mục cảm thấy thiên địa xoay chuyển. Rồi sau đó hắn phản phất xuất hiện tại một mảnh tinh không. Phiến tinh không này, trung ương là một viên giống như hành tinh. Tư duy của Tô Mục, lấy viên hành tinh này hướng bốn phía phát ra. Cùng lúc đó, phiến tinh không này vẫn tồn tại 5 quả ngôi sao khác. 5 quả ngôi sao khác đều cùng hành tinh tương liên. Tô Mục thoáng chốc liền minh bạch, 5 quả ngôi sao kia chính là 5 quả tín ngưỡng chi tâm của hắn. Dưới trướng hắn có 5 tín đồ có được tín ngưỡng chi tâm. Mà Tô Mục cảm ứng rõ ràng đến, ý chí cùng lực lượng của mình đều có thể giáng lâm đến bên trong 5 quả tín ngưỡng chi tâm này. Cũng chỉ có người có được tín ngưỡng chi tâm, hắn mới có thể giáng lâm đến trong cơ thể đối phương. Nếu như tín ngưỡng đối với hắn không thuần túy, vậy liền sẽ bài xích ý chí cùng lực lượng của hắn, như thế hắn liền không cách nào giáng lâm. Thành Thái Khang. Lương Thái Sĩ cung kính đứng tại bên ngoài cung điện Sâm Nghiêm. Các ngươi thiên địa các tiểu cô nương kia, tự hồ rất không tệ. Thanh âm nhàn nhạt, từ trong cung điện truyền ra. Bệ hạ, Tô Giao nha đầu này thật là không tệ. Lương Thái Sĩ nói, nàng thiên phú xuất chúng, lại tâm tính trầm ổn, gia nhập thiên địa các nửa năm qua, chưa hề làm qua chuyện gì khác người. Nhưng trẫm nghe nói, nàng đến từ Tô Gia Thôn đã từng, bây giờ là Tô Thành. Hạ Đế nói, Tô Thành ngay tại một bên Mê Vụ cấm khu, ngươi xác định nàng không có vấn đề. Lương Thái Sĩ nghi mặt nói, Trước khi nàng gia nhập Thiên Địa Các, ta liền đối nàng là một cuộc điều tra toàn diện. Nàng đến từ Tô Gia Thôn, ban sơ là do Nam Lăng Thành khai quật, khi đó tu vi của nàng vẫn chỉ là luyện khí sơ kỳ. Nếu nàng có vấn đề, khi đó tu vi liền không thể nào thấp như vậy. Còn như hiện tại Tô Thành đã bị mê vụ bao phủ, cái này cũng không thể trách Tô Thành, rốt cuộc ngay cả Nam Lăng Thành cũng đỡ không nổi mê vụ cấm khu, Tô Thành lại lấy cái gì đi cản. Huống chi, chúng ta ở trên người nàng, không có kiểm trắc ra một tơ một hào yêu khí. Nàng tu luyện đến nay, tu luyện đều là công pháp đại hạ ta, hưởng thụ cũng đều là tư nguyên đại hạ ta. Cực kỳ tốt, đã như vậy, vậy lần này linh địa chuyến đi, liền mang nàng theo. Hạ đế nói. Đúng, bệ hạ. Lương Thái Sĩ nói. Rời khỏi hoàng cung, Lương Thái Sĩ liền trở lại trang viên của Thiên Địa Các tại đế đô. Hắn không lãng phí thời gian, trực tiếp tiến về sân nhỏ Tô Giao ở lại. Các chủ. Tô Giao đang tu hành, nhìn thấy Lương Thái Sĩ liền vội vàng đứng lên. Ánh mắt Lương Thái Sĩ ôn hòa, Tô Giao, chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta ra ngoài một chuyến. Mặc dù tín nhiệm Tô Giao, hắn vẫn như cũ không đem bí mật cụ thể nói cho Tô Giao. Tô Giao lại là tâm thần hơi động một chút, đối với Lương Thái Sĩ đã có đoán trước. Bất quá nàng không biểu hiện ra ngoài, cung kính nói, đúng, các chủ. Thấy nàng cái gì cũng không hỏi, Lương Thái Sĩ lại càng hài lòng. Hắn thưởng thức nhất chính là sự trầm ổn của Tô Giao. Trong Thiên Địa Các, người cùng tuổi Tô Giao, lại có thiên phú gần kỳ thật còn có mấy vị. Nhưng tâm tính mấy người khác đều không sánh bằng Tô Giao. Nguyên nhân chính là đây, lần này hắn mới lựa chọn Tô Giao. Bất quá Lương Thái Sĩ cũng không phải tùy tiện liền sẽ tín nhiệm người khác như vậy. Hắn nhìn chằm chằm Tô Giao một chút, cũng không nói gì nhiều. Vào lúc ban đêm, một đạo linh phù truyền vào sân nhỏ của Tô Giao. Tô Giao tâm thần khẽ nhúc nhích, tiếp thu đạo linh phù này. Đạo linh phù này, thế mà đến từ Tô Thành. Tô Mạch. Tô Giao một trận kinh ngạc. Người truyền lại linh phù, tên Tô Mạch là thành viên hạch tâm của Tô Gia. Cốt cán trọng yếu nhất của Tô Gia, là người có tư cách trực tiếp tiến vào hạch tâm mê vụ cấm khu. Ngoài ra, phía dưới chúng cốt cán hạch tâm, cũng có một chút thành viên trọng yếu. Tô Mạch chính là một người trong số đó. Lại Tô Mạch vẫn là thành viên tướng quân của tộc trưởng Tô Nham. Tiểu thư, nhanh chóng thoát ly thành Thái Khang, chớ nên trì hoãn. Tô Mạch đưa tin nói, trong tộc không ít người bị đế quốc bắt giữ, rất có thể sẽ tiết lộ tin tức liên quan đến ngài, thành Thái Khang đã vô cùng nguy hiểm. Tô Giao nhíu mày. Lời này của Tô Mạch, không thể nghi ngờ rất có tính mê hoặc. Đối phương không nói cụ thể điều gì, phàm là Tô Giao làm việc gì trái với lương tâm, liền rất dễ dàng chột dạ, rồi mới lựa chọn thoát đi. Thêm nữa Tô Mạch vẫn là thành viên trọng yếu của Tô Gia, cái này lại càng dễ dao động ý chí của Tô Giao. Chỉ tiếc, Tô Mạch không phải Tô Giao cùng Tô Nham. Cái này dẫn đến Tô Mạch cũng không biết, Tô Giao cùng Tô Nham có được tín ngưỡng chi tâm, có thể không nhìn thẳng khoảng cách, cùng Tô Mục tiến hành ý niệm giao lưu. Loại phương thức giao lưu này, liền như là tín đồ thành kính nhất, cùng thần minh ở giữa giao lưu. Nghe được Tô Mạch nói, nội tâm Tô Giao kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Rốt cuộc nàng đích xác là quân cờ mê vụ cấm khu, xếp vào tại Đại Hạ Đế Quốc. Nàng trong bóng tối cổng Thiên Địa Các cùng Đại Hạ Đế Quốc, không biết đã làm bao nhiêu chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Tô Giao đầu tiên là nếm thử hướng Tô Gia truyền lại linh phù. Bên ngoài, Lương Thái Sĩ núp trong bóng tối, đối với bầu trời đêm vung tay lên. Lúc này liền có người sử dụng thủ đoạn bí pháp, đem linh phù Tô Giao gửi đi đều chặn đường. Mà Tô Giao không chiếm được đáp lại của Tô Gia, càng thấy Tô Gia giống như là xảy ra chuyện. Nhưng nàng không thất kinh, mà là trước tiên liền hướng Tô Mục truyền lại ý niệm, mời Tô Mục giúp nàng hỏi thăm Tô Nham, nội bộ Tô Gia có phải hay không xảy ra vấn đề. Tô Mục đạt được ý niệm của Tô Giao, đều không cần đi hỏi thăm Tô Nham. Bởi vì không lâu trước đó, ở thế giới dưới lòng đất mê vụ cấm khu, có không ít người Tô Gia đang tiến hành lang kỵ huấn luyện. Nếu Tô Gia xảy ra chuyện, hắn không có khả năng không biết. Hắn trực tiếp hồi phục Tô Giao, có người đang thăm dò ngươi. Tô Giao lập tức liền minh bạch. Lúc này nàng liền hồi đáp Tô Mạch, Tô Mạch, ta nếm thử liên hệ gia tộc, cũng không đạt được đáp lại. Nhưng Tô Gia ta chưa hề phản bội qua Đại Hạ, cho dù bây giờ Tô Thành bị mê vụ cấm khu chiếm cứ, chi tâm Tô Gia vẫn như cũ hướng về Đại Hạ. Nếu Đại Hạ bởi vì dạng này phải bắt giữ ta, vậy chỉ có thể nói là số mệnh Tô Gia ta không tốt, nhưng người Tô Gia ta cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bỏ trốn. Chạy trốn như vậy, oan khuất của Tô Gia ta mới có thể chân chính khó mà rửa sạch. Linh phù này, tự nhiên mà vậy cũng bị Lương Thái Sĩ để người giữ lại. Đọc đến nội dung trên linh phù, Lương Thái Sĩ đầu tiên là trầm mặt, rồi mới trên mặt liền lộ ra vẻ vui mừng. Hắn không nhìn lầm Tô Giao. Hiện tại nhìn đến, Tô Giao là triệt để đáng giá tín nhiệm, hắn có thể yên tâm mang theo Tô Giao đi Thiên Nhiên Linh Địa Đại Hạ. Theo sau, Lương Thái Sĩ nhìn về phía người bên cạnh, nhớ kỹ, không thể để cho Tô Giao đối với Thiên Địa Các ta sinh ra một tơ một hào khúc mắc. Nếu để Tô Giao biết, chuyện hôm nay là hắn không tín nhiệm Tô Giao, là hắn đang thử thăm dò Tô Giao, vậy rất dễ dàng lưu lại tâm kết trong lòng Tô Giao. Đây không thể nghi ngờ là điều hắn không cho phép. Người bên cạnh lập tức ngầm hiểu. Tô Thành. Một nam tử thanh niên đi tới đi lui, tâm thần thấp thỏm. Nam tử thanh niên này chính là Tô Mạch. 3 tháng trước, liền có người của thiên địa các tìm tới hắn, nếm thử thu mua hắn. Đối phương cho to lớn lợi ích để dụ hoặc hắn. Cho dù như vậy, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý bị thu mua. Nhưng mà, hắn vì thích cờ bạc, thiếu nợ kết xù. Nửa năm qua, mượn cơ hội Tô gia đúc thành, hắn đã làm nhiều lần chuyện kiếm lời bỏ túi riêng ở giữa, dùng cái này hoàn lại nợ cờ bạc. Không nghĩ tới bị thiên địa các nắm được chui. Cái này khiến hắn không thể không tiếp nhận việc thiên địa các thu mua. Vừa rồi, thiên địa các trong bóng tối để hắn gửi linh phù cho Tô Giao, cũng hứa hẹn sau sự việc đã có người tới đón hắn rời khỏi Tô Thành. Nghĩ đến có thể rời khỏi Tô gia, hắn vừa không nỡ, lại có một loại cảm giác giải thoát. Ở tại Tô gia, hắn thời thời khắc khắc đều có loại cảm giác tội lỗi. Bạch. Nửa khắc đồng hồ sau, một thân ảnh xuất hiện trước người Tô Mạch. Ngươi là tới đón ta rời đi. Tô Mạch vui vẻ nói. Người đối diện là một nam tử lưng còng, ngực đeo huy chương thiên địa cát. Không sai, ngươi là nên lên đường. Nam tử lưng còng nhếch miệng cười một tiếng. Lên đường. Sắc mặt Tô Mạch đột biến, đã ý thức được không ổn. Nhưng nam tử lưng còng đã ra tay. Tô Mạch căn bản không kịp ngăn cản, trực tiếp liền bị cắt yết hầu. Ầm. Thân thể Tô Mạch ầm va ngã xuống đất. Nam tử lưng còng lặng yên không tiếng động rời đi. Rất nhanh liền có người Tô gia xuất hiện tại hiện trường sự cố. Cũng không lâu lắm, Tô Nham liền đến. Địa vị Tô Mặc bây giờ tại Tô gia, thật đúng là không thấp. Tô Nham nghĩ nghĩ, trước tiên đem sự tình truyền lại cho Tô Mục. Hắn không biết Tô Mặc vì sao mà chết. Nhưng cảm giác được việc này có âm mưu, lo lắng Tô Giao sẽ gặp nguy hiểm. Bây giờ, Tô gia chỉ có Tô Giao cùng Tô Lạc ở bên ngoài. Thế là cũng không lâu lắm, liền cũng từ trong ý niệm của Tô Mục biết được việc này. Tô Mặc chết rồi. Tô Giao có chút trầm mặc. Nghe xong, nàng liền biết. Đây là thiên địa các đang giết người diệt khẩu. Mặc dù Tô Mạch phản bội Tô gia, hoàn toàn chính xác có đường đến chỗ chết, nhưng hắn nói thế nào đều là người Tô gia, không tới phiên ngươi thiên địa các đến giết. Trong mắt Tô Giao lộ ra hàn quang. Khoản nợ này, nàng nhớ kỹ. Ngày kế tiếp, Lương Thái Sĩ lần nữa đi vào sân nhỏ của Tô Giao. Các chủ, Tô Giao thần sắc bất an, đêm qua một tử đệ Tô gia ta là Tô Mạch, đưa tin nói với ta, nói Tô gia ta có người bị đế quốc bắt. Hả? Lương Thái Sĩ phản phất đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, nói, gần đây đế quốc cũng không có bắt giữ người Tô gia. Tô Giao, ngươi yên tâm, mặc dù Tô Thành bị mê vụ cấm khu bao phủ, nhưng chúng ta biết chuyện có thể hiểu, sẽ không vì vậy mà trách tội ngươi cùng Tô gia. Nghe nói như thế, Tô Giao đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, rồi mới liền nghi ngờ nói, vậy Tô Mạch vì sao làm như thế? Liên quan đến sự việc của Tô Mạch, kỳ thật ta đang muốn cùng ngươi nói. Lương Thái Sĩ nói, đoạn thời gian trước, triều đình đã điều tra qua Tô gia, mong ngươi hiểu cho. Trong quá trình điều tra, triều đình phát hiện có kẻ trong Tô gia cấu kết bí mật với mê vụ cấm khu, Tô Mạch chính là nhân vật mấu chốt. Cho nên, ta hoài nghi đây là quỷ kế của mê vụ cấm khu, chúng muốn ly gián quan hệ giữa ngươi và triều đình. Tô Giao lộ vẻ kinh ngạc, mê vụ cấm khu vốn là lãnh địa của yêu, yêu quái cũng có mưu lực thủ đoạn như vậy sao? Yêu ở nơi khác có lẽ không có, nhưng mê vụ cấm khu thì khác. Lương Thái Sĩ nói, qua những gì chúng thể hiện, trí tuệ của chúng không hề kém nhân tộc ta, sau này ngươi phải cảnh giác với mê vụ cấm khu. Ta hiểu rồi. Tô Giao nghiêm mặt nói, mê vụ cấm khu dám tính kế ta như vậy, ta sẽ nhớ kỹ mối nợ này. Nghe vậy, Lương Thái Sĩ càng thêm hài lòng, cười nói, những chuyện này hãy để sau, ngươi theo ta đi, ta có một cọc nghịch thiên cơ duyên muốn dành cho ngươi. Vâng. Tô Giao vẫn giữ phong cách tuân thủ, không hỏi nhiều. Thế là nàng theo Lương Thái Sĩ, bí mật tiến vào một thương đội lớn trong đế đô. Thương đội chậm rãi hướng ngoại thành tiến tới. Đến ngoại thành, thương đội liền chia làm 2 nhánh. Một nhánh cởi bỏ y phục bình thường, để lộ áo giáp bên trong. Đồng thời, một thân ảnh uy nghiêm xuất hiện trước đám người. Tham kiến bệ hạ. Lương Thái Sĩ là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác đồng loạt quỳ xuống hành lễ. Tô Giao cũng giả vờ giật mình, theo mọi người bái lạy. Thân ảnh uy nghiêm này, không ai khác chính là Đại Hạ Đế Hoàng. Tiếp tục tiến lên. Hạ Đế Phán. Nửa ngày sau, đội ngũ đến một hoang cốc thuộc cổ động phủ. Khu vực này rất ít người lui tới. Đại Hạ Đế Quốc là thế lực sớm nhất thăm dò nơi này. Giờ phút này, bên ngoài hoang cốc được trọng binh trấn giữ. Khi Hạ Đế đến, các tướng sĩ đồng loạt quỳ lạy. Hạ Đế cùng Lương Thái Sĩ dẫn theo 13 hạt giống thiên tài của đế quốc, bao gồm cả Tô Giao, tiến sâu vào hoang cốc. Sâu trong hoang cốc, một thông đạo lớn dưới lòng đất đã được đào ra. Đoàn người không ngừng tiến sâu vào lối đi dưới đất. Càng xuống sâu, Tô Giao càng cảm nhận được linh khí nồng đậm. Cuối cùng, họ đến độ sâu 3.000 trượng dưới mặt đất. Nhìn cảnh tượng phía trước, lòng Tô Giao không khỏi chấn động. Trước mắt là một hang động đá vôi khổng lồ dưới lòng đất. Trung tâm hang động rộng khoảng 3 dặm, xung quanh có nhiều hang động nhỏ hơn. Từ những hang động nhỏ đó, lại phát ra những dao động nguyên tố khác nhau. Có dao động lôi đình, dao động hỏa diễm, dao động thủy khí và dao động một nguyên. Cảnh tượng này giống như một đạo tràng thần thoại thời Thái Cổ. Tuy nhiên, đạo tràng Thái Cổ đều do các đại năng thần thoại tạo ra. Hang động đá vôi này hoàn toàn là tự nhiên hình thành. Lần này, Đại Hạ thực sự đã tìm ra một bảo vật siêu việt. Nếu có thể có được cơ duyên trong hang động đá vôi này, thực lực của những người ở đây chắc chắn sẽ có một sự thay đổi lớn. Các ngươi có thể chọn những linh địa phù hợp với mình. Lương Thái Sĩ nói, linh địa này, sau khi bệ hạ phát hiện đã phong ấn, linh khí vẫn còn hoàn hảo. Nhưng bây giờ phong ấn đã mở, linh khí sẽ nhanh chóng xói mòn, dự kiến 3 ngày sau sẽ cạn kiệt. Trong 3 ngày này, có thể hấp thu bao nhiêu linh khí, có thể cảm ngộ được bao nhiêu đạo pháp, đều tùy thuộc vào tư chất và ngộ tính của các ngươi. Dứt lời, Hạ Đế và Lương Thái Sĩ dẫn đầu lựa chọn. Hạ Đế chọn linh địa Lôi Đình. Lương Thái Sĩ chọn linh địa Hỏa Diễm. Các hạt giống thiên tài khác cũng nhanh chóng hành động. Những người mà Hạ Đế và Lương Thái Sĩ mang đến, rõ ràng đã được lựa chọn kỹ càng. Mỗi người có thuộc tính linh căn khác nhau, nên không có sự tranh giành linh địa. Ví dụ, người có linh căn thuộc tính mộc chỉ có một mình Tô Dao. Tô Dao nhanh chóng bước vào linh địa thuộc tính mộc. Vừa bước vào, nàng phát hiện một ao nước màu xanh lục. Điều này khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Trong ao nước màu xanh lục, rõ ràng đều là linh dịch thuộc tính mộc. Điều đó cho thấy linh khí nơi này đã nồng đậm đến mức hóa lỏng. Tuy nhiên, lúc này, linh dịch màu xanh lục trong ao đang bay hơi rất nhanh. Theo ước tính của Tô Dao, nàng may ra chỉ có thể hấp thụ được một nửa số linh dịch này. 9/10 còn lại sẽ lãng phí hết. Nếu Hạ Đế cho thêm người tiến vào, có thể giảm bớt sự lãng phí. Nhưng Hạ Đế hiển nhiên không muốn làm như vậy. Có lẽ hắn không muốn tiết lộ bí mật về linh địa nơi này. Sau khi tiến vào linh địa, thực lực của Hạ Đế chắc chắn sẽ tăng vọt, khó mà đoán được sẽ đạt đến trình độ nào. Hạ Đế muốn che giấu thực lực của mình. Vì linh dịch đang bay hơi nhanh chóng, Tô Dao không dám lãng phí thời gian, lập tức tiến vào trạng thái tu hành. Chưa tu luyện được bao lâu, nàng đã cảm thấy một sự kiềm chế. Cảm giác kiềm chế này đến từ phía dưới hang động đá vôi. Trong mơ hồ, nàng còn nghe thấy tiếng thở nhẹ như có như không. Tiếng thở này tạo ra sự rung động dưới mặt đất, rõ ràng không phải là tiếng thở của người. Chẳng lẽ? Tô Dao lập tức suy đoán, phía dưới hang động đá vôi rất có thể còn có càn khôn khác. Điểm này Hạ Đế không thể không biết. Dù sao Hạ Đế là người phát hiện ra nơi này trước. Khả năng lớn nhất là thứ ở phía dưới hang động đá vôi, khiến Hạ Đế cũng không dám trêu chọc. Điều này khiến tim Tô Dao đập nhanh như trống. Nếu phía dưới hang động đá vôi thực sự có thứ gì đó, thì giá trị của nó có lẽ còn lớn hơn phía trên. Hiện tại Hạ Đế không dám trêu chọc. Nhưng khi Hạ Đế hấp thụ xong cơ duyên từ linh địa, thực lực tăng lên một bước, tình hình sẽ khác. Nếu Hạ Đế quá mạnh, thì đó không phải là chuyện tốt cho Mê Vụ Cấm Khu. Tô Dao không chần chừ, liền truyền những tin tức này cho Tô Mục qua ý niệm. Tâm thần Tô Mục chợt rung lên. Đại Hạ có được cơ duyên này, thật sự không thể xem thường. Không chỉ tìm được linh địa, mà còn là một lãnh địa có nhiều thuộc tính. Tô Dao, thả lỏng tâm thần, lực lượng của ta có thể tạm thời giáng lâm vào cơ thể ngươi. Tô Mục nói. Nếu là người không có lòng tin ngưỡng với Tô Mục, khi nghe thấy những lời này chắc chắn sẽ cảnh giác. Tô Dao lại vô cùng mừng rỡ, thật sao? Ừ. Tô Mục khẽ mỉm cười. Tô Dao không chút do dự, lập tức buông lỏng tâm thần. Tô Mục cảm thấy, mảnh tinh không trong thức hải của nàng có một ngôi sao ánh sáng thu liễm. Điều này cho thấy ngôi sao đó đã hoàn toàn triệt hồi phòng ngự đối với hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngôi sao này chính là lòng tin ngưỡng của Tô Dao. Tô Mục cũng có chút mong chờ vào giờ phút này. Hắn rất muốn biết, cảm giác lực lượng của mình giáng lâm vào cơ thể người khác sẽ như thế nào. Soạt. Theo Tô Mục khẽ động ý niệm, ý thức của hắn từ trong hành tinh trong tinh không vượt qua, giáng lâm vào lòng tin ngưỡng của Tô Dao. Thông qua kết nối của lòng tin ngưỡng, ý thức và lực lượng của Tô Mục có thể chuyển dời vào cơ thể Tô Dao. Tuy nhiên, sự chuyển dời này không phải là vô hạn. Thực lực của Tô Dao còn kém xa Tô Mục, có một giới hạn chịu đựng nhất định. Nếu ý thức giáng lâm quá mạnh, sẽ làm tổn thương thức hải của Tô Dao. Đồng thời, nếu lực lượng giáng lâm quá lớn, cũng sẽ gây tổn hại cho cơ thể Tô Dao. Tô Mục chỉ có thể tự mình kiềm chế. Cuối cùng, Tô Mục ước chừng có 3 phần ý thức và lực lượng giáng lâm vào cơ thể Tô Dao. Cho dù như vậy cũng rất khủng bố. Phải biết, Tô Mục đã là tồn tại bậc 4 cực phẩm. Dù chỉ là 3 phần ý thức và lực lượng của hắn, cũng đã vô cùng đáng sợ. Tương đương với một tồn tại bậc 4 giáng lâm. Cùng lúc đó, Tô Dao cảm thấy một ý chí vô cùng mênh mông giáng lâm. Đi kèm với đó là một lực lượng như đại dương. Dưới ý chí này, nàng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé. Chỉ cần ý chí này muốn, đối phương có thể tùy thời hủy diệt nàng, đoạt xá nàng. Nhưng Tô Dao không hề hoảng sợ. Thần thụ đại nhân vĩ ngạn đến nhường nào. Hủy diệt nàng, đoạt xá nàng, đối với thần thụ đại nhân mà nói không có chút giá trị nào. Thần thụ đại nhân. Trong lòng Tô Dao vừa mừng rỡ vừa kích động. Lực lượng của thần thụ tiến vào cơ thể nàng, khiến nàng từ tận đáy lòng cảm thấy vinh hạnh và thân thiết. Đây cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được lực lượng của thần thụ đại nhân một cách thân mật như vậy. Thần thụ đại nhân quả nhiên cường hãn đến khó mà tưởng tượng. Đồng thời, lực lượng của đối phương cực kỳ thần thánh thuần túy, khiến người ta có cảm giác gặp được đại đạo. Khả năng chịu đựng của cơ thể ngươi có hạn, ta chỉ có thể giáng lâm một phần lực lượng. Tô Mục nói. Điều này càng khiến Tô Dao rung động. Trong cảm nhận của nàng, lực lượng mà thần thụ đại nhân giáng lâm đã không thể tưởng tượng. Không ngờ đó vẫn chỉ là một phần lực lượng của thần thụ đại nhân. Thật không thể tưởng tượng thần thụ đại nhân mạnh đến mức nào. Tiếp theo, ta sẽ giúp ngươi hấp thụ linh dịch thuộc tính một nơi này. Tô Mục nói, ngươi cứ chuyên tâm tu hành, ta đi gặp một hồi tồn tại ở phía dưới hang động đá vôi. Vâng, thần thụ đại nhân. Tô Dao thành kính nói. Trong khi nói chuyện, Tô Mục đã quan sát xung quanh. Hắn nắm bắt được, trong hang động đá vôi này có hai đạo khí tức cường đại. Một đạo là bậc ba cực phẩm, chính là kim đan đỉnh phong của nhân tộc. Đạo còn lại là bậc ba thượng phẩm, tức kim đan hậu kỳ. Thân phận của hai người này không cần phải nghi ngờ. Tô Mục nhất định tâm thần. Hắn cuối cùng cũng biết tu vi của Hạ Đế. Tuy nhiên, lúc này khí tức trên người Hạ Đế cuồn cuộn, rõ ràng là sắp tấn thăng Nguyên Anh. Nếu Tô Mục ra tay, nhất định có thể phá hoại sự tấn thăng của Hạ Đế. Nhưng hắn không làm như vậy. Dù sao cơ thể Tô Dao không thể chịu đựng lực lượng của hắn quá lâu. Hắn chỉ có thể ở lại trong cơ thể Tô Dao khoảng một khắc đồng hồ. Thời gian có hạn, hắn muốn làm những việc quan trọng hơn. Bạch. Tô Mục trực tiếp thăm dò ý niệm vào phía dưới hang động đá vôi. Phía dưới hang động đá vôi, cách đó trăm trượng sâu, quả nhiên có một hang động đá vôi lớn hơn. Rất nhanh ý niệm của hắn có chút ngưng tụ. Trong hang động đá vôi sâu thẳm này, bầy đầy tóc trắng. Trong hang động đá vôi còn có một khe hở. Ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống tóc trắng qua khe hở, khiến mái tóc này trông vô cùng yêu dị. Vuốt ve ánh trăng, nhân gian cúi đầu ngẩng đầu đã ngàn năm. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên, không ngờ trên đời này còn có đạo hữu tồn tại. Lúc này, ý niệm của Tô Mục cuối cùng cũng xác định được sự tồn tại ở cuối tóc trắng. Đó là một ông lão. Ông ta nằm trên một tảng đá, tư thái không dài, chỉ dài 5 thước. Tô Mục bây giờ cũng coi như là người kiến thức rộng rãi, chỉ trong nháy mắt liền đánh giá ra, ông lão này không phải là nhân loại. Trên người ông lão tản ra một hơi thở linh khí đất đai nồng đậm, có chút tương tự với mê vụ nhân tạo mà Tô Mục tạo ra. Điều này khiến tâm thần Tô Mục khẽ động. Ông lão này rất có thể là đại địa chi linh. Tóc trắng không rủ 3000 trượng, cười một tiếng nhân gian vạn sự, đạo hữu ngược lại là nhàn nhã. Tô Mục nói. Ông lão ngồi dậy, đôi mắt đục ngầu nhìn về phía Tô Mục, đạo hữu không phải là cố nhân mà ta từng thấy, nhưng linh khí của thiên địa này hưng thịnh chưa đầy một năm, nếu không phải là những cố nhân kia, thì không thể nào có được tu vi của đạo hữu vào thời điểm này. Ta đúng là không nhìn thấu đạo hữu. Có thể nhìn thấu ta hay không cũng không trọng yếu. Tô Mục cất lời, đạo hữu đã động sát tâm, còn che giấu làm gì? Đạo hữu hiểu lầm rồi. Lão giả dường như muốn giải thích. Nhưng ngay sau đó, đầy đất tóc trắng bỗng nhiên quét ngang mà đến. Trong chớp mắt, khí tức bậc 4 bạo phát. Tóc trắng chớp mắt xuyên thủng trăm trượng nham thạch, hướng thẳng đến Tô Dao. Hắn muốn trong nháy mắt giết chết Tô Dao. Mà Tô Dao dù mạnh, vẫn chỉ là kim đan trung kỳ, nếu thật bị tóc trắng đánh trúng, căn bản không thể chống đỡ. Nhưng Tô Mục sao có thể để tóc trắng đạt được mục đích? Từng đạo sinh mệnh khí tức nồng đậm từ trong cơ thể Tô Dao phóng thích ra. Chỉ trong giây lát, sinh mệnh khí tức nồng đậm này biến thành vô số lá cây. Những lá cây này tuy chỉ là một nguyên tố chi lực biến thành, so với lá cây chân chính của Tô Mục thì kém xa, nhưng uy lực cũng không nhỏ. Ngay sau đó, những lá cây này chia ra làm ngàn, hóa thành vô số tàn ảnh, che kín Tô Dao. Khi tóc trắng đánh tới, liền va chạm vào những lá cây này. Uy lực va chạm cực kỳ kinh người, nhưng lại không tạo ra tiếng vang lớn. Lão giả tóc trắng rõ ràng không muốn để người khác biết sự tồn tại của hắn, Tô Mục cũng không muốn bại lộ việc mình đã đến nơi này. Sau khi giao thủ, cả hai cùng nhau bay về phía tầng sâu nhất của hang động đá vôi. Tô Mục thao túng thân thể Tô Dao, vừa chiến đấu với lão giả tóc trắng, vừa không ngừng bay xuống. Trong quá trình này, một năng lực của Tô Mục phát huy tác dụng to lớn, đó chính là thị huyết chi lực. Thị huyết chi lực không chỉ có thể hấp thu máu tươi, nó còn có thể hút vào năng lượng. Điều này dẫn đến việc Tô Mục thông qua thị huyết chi lực, gia tăng tốc độ hấp thu năng lượng từ bên ngoài của Tô Dao. Tô Mục vốn e ngại việc rót quá nhiều năng lượng vào sẽ khiến thân thể Tô Dao nổ tung. Nhưng hiện tại, vì chiến đấu với lão giả tóc trắng, mỗi chiêu thức của Tô Mục đều tiêu hao năng lượng khổng lồ. Do đó, không cần lo lắng năng lượng sẽ làm nổ tung thân thể Tô Dao. Điều này giúp Tô Mục có thể phát huy thực lực đến bậc 4 thượng phẩm. Hiệu quả vô cùng nhanh chóng. Lão giả tóc trắng rất nhanh đã không thể ngăn cản. Thực lực của hắn chỉ khoảng bậc 4 trung phẩm, tự nhiên không thể chống lại bậc 4 thượng phẩm. Ầm ầm. Theo hàng ngàn lá ngân hạnh bay ra, lão giả tóc trắng bị đánh rơi xuống đáy hang động đá vôi. Lúc này, Tô Mục mượn thân xác của Tô Dao, nhìn rõ cảnh tượng dưới đáy hang động đá vôi. Đáy hang động đá vôi vô cùng đáng sợ. Nơi đó dường như là một miệng núi lửa, bên trong nham tương cuồn cuộn. Nhưng ngoài nham tương, còn có lôi đình oanh minh, cùng phong gào thét, cát vàng quét ngang. Từ đó có thể thấy, nguồn gốc của hang động đá vôi bất phàm này nằm ở đây. Ý niệm của Tô Mục xuyên qua những cảnh tượng như thiên tai, rơi vào sâu trong nham tương. Nơi đó có một viên đá to bằng nắm tay trẻ con, không dính chút bụi, không hề thu hút. Nhưng chính viên đá đó lại phát ra uy áp năng lượng khiến Tô Mục cũng phải kinh hãi. Cấp độ năng lượng của nó chắc chắn vượt quá bậc 4. Tô Mục lập tức hiểu ra, đây mới là vật giá trị lớn nhất của linh địa này. Nhưng vấn đề vẫn nằm ở lão giả tóc trắng. Dù hắn có thể áp chế lão giả tóc trắng, nhưng trong thời gian ngắn không thể đánh giết hoặc trấn áp đối phương. Hắn chỉ tạm mượn thân xác của Tô Dao, thời gian có thể dừng lại dù sao cũng có hạn. Trong lúc suy nghĩ, Tô Mục nhớ lại nghi hoặc ban đầu. Lão giả tóc trắng thực lực mạnh như vậy, vì sao lại trốn ở nơi này? Rõ ràng, ngoài Tô Mục ra, những tồn tại có thể áp chế lão giả tóc trắng ở nơi này đếm trên đầu ngón tay. Vậy thì thứ giam cầm lão giả tóc trắng không phải là yếu tố bên ngoài, mà là tâm của chính hắn. Không đánh, không đánh nữa. Không ngờ, lão giả tóc trắng chủ động lùi bước, vừa lùi vừa kêu. Vì sao? Tô Mục khẽ cười. Vì hắn mượn dùng thân xác của Tô Dao, nụ cười này có chút nghiêng nước nghiêng thành, mang theo cảm giác mị hoặc. Đây không phải là bản thể của ngươi. Lão giả tóc trắng nói, tiểu cô nương này vừa mới tiến vào, khí tức chỉ là kim đan trung kỳ, sau đó lại đột nhiên tăng lên đến bậc 4. Ngươi là thần, hay là tiên? Nàng là tín đồ của ngươi, hay là tiên sứ? Thôi được, điều đó không quan trọng, quan trọng là ta ngay cả một phần lực lượng giáng lâm của ngươi cũng không đấu lại, nếu bản thể của ngươi giáng lâm, ta chỉ sợ chỉ có thể bị miễu sát. Hừ, coi như ngươi thức thời. Lần này là giọng của chính Tô Dao, nếu thần thụ đại nhân bản thể ở đây, một chiếc lá cũng có thể xóa sổ ngươi. Lời của lão giả tóc trắng và Tô Dao đều không sai. Chỉ là lão giả tóc trắng không biết, bản thể của Tô Mục căn bản không thể giáng lâm nơi này. Tô Dao có lẽ đoán được một chút, nhưng lần này lực lượng của Tô Mục giáng lâm vào cơ thể nàng, khiến nàng cũng không thể nhìn rõ Tô Mục mạnh đến mức nào. Lão giả tóc trắng cười khổ một hồi. Sau đó, hắn nghiêm túc nhìn Tô Mục, với thực lực của ngươi, ta tin rằng ngươi sẽ không ngu muội như những sinh linh khác, và cũng không thể không biết họa phúc tương y, kiếp số vĩnh tồn. Ngày xưa, khi vận may hưng thịnh, không biết bao nhiêu đại năng tỏa sáng như nhật nguyệt, nhưng khi đại kiếp đến, tất cả đều hóa thành tro bụi. Cơ duyên càng lớn, kiếp số càng lớn, cho nên ta chỉ dám thành thật trốn tránh, đạo hữu ngươi vì sao còn dám nhập thế? Lời này có thể giải thích vì sao hắn mạnh như vậy, nhưng vẫn trốn trong hang động đá vôi tăm tối dưới lòng đất, chỉ dám nhìn trộm ánh sáng bên ngoài qua một khe hở. Vì sao ngươi cảm thấy, nhập thế thì sẽ gặp kiếp, trốn tránh thì có thể tránh được kiếp? Tô Mục khẽ hé môi son nói. Giọng của Tô Dao vô cùng dễ nghe, cùng với lời nói của Tô Mục lúc này, như châu rơi trên khay ngọc. Vừa vào thế, liền sẽ bị đủ loại nhân quả quấn thân. Lão giả tóc trắng nói, những kẻ bị nhân quả quấn thân, thường sẽ đầu óc mơ màng, đánh mất bản thân, từ đó kiếp nạn ập đến. Vậy ngươi đã tìm lại được bản thân chưa? Tô Mục hỏi. Ta. Giọng của lão giả tóc trắng ngập ngừng. Lúc này, Tô Mục trực tiếp ngưng tụ một giọt sinh mệnh linh dịch. Đồng tử của lão giả tóc trắng hơi co lại, chăm chú nhìn giọt sinh mệnh linh dịch. Với hắn mà nói, năng lượng ẩn chứa trong sinh mệnh linh dịch không tính là gì. Quan trọng là sức mạnh sinh cơ có thể chữa lành mọi thứ bên trong, vô cùng thần dị. Nếu ngươi muốn thử tìm đáp án, hãy đi theo nàng. Tô Mục nói, đến lúc đó, nàng có thể đưa ngươi đến mê vụ cấm khu một chuyến. Sau khi đến mê vụ cấm khu, nếu ngươi vẫn cảm thấy không tìm thấy đáp án, thì trốn về cũng chưa muộn. Ánh mắt lão giả tóc trắng lóe lên, được. Tô Mục lúc này rời khỏi thân thể Tô Dao. Hắn tuy chỉ ở lại trong một khắc ngắn ngủi, nhưng thu hoạch lại vô cùng kinh người. Bản thân hắn thực lực cường đại, lại có thị huyết chi lực, trực tiếp hút hết một thuộc tính linh dịch trong động đá vôi này. 3 phần trong số đó được Tô Dao hấp thu, 7 phần được Tô Mục mang đi. Đối với Tô Dao, ban đầu nàng chỉ có thể hấp thu nhiều nhất nửa phần linh dịch, bây giờ có thể nhận được 3 phần, đã là một cơ duyên vượt quá sức tưởng tượng. Đương nhiên, Tô Dao chắc chắn sẽ không lỗ mãng ra ngoài. Những người khác muốn nán lại 3 ngày, nàng cũng phải ở lại đây 3 ngày mới ra ngoài, nếu không chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tiếp theo ta đi cùng ngươi, ngươi nhớ mang ta theo. Lão giả tóc trắng nói. Tô Dao nghi ngờ hỏi, ta mang ngươi không thành vấn đề, nhưng ngươi to lớn như vậy, ta làm sao có thể mang ngươi ra ngoài? Điều này không thành vấn đề. Lão giả tóc trắng đáp. Dứt lời, hắn đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, lao vào viên đá không dính bụi trong nham tương. Trong khoảnh khắc, khí tức của viên đá kịch liệt thu liễm, trong nháy mắt đã không còn chút dao động năng lượng nào, phản phất như một viên đá bình thường. Dưới lòng đất, trong hang động đá vôi, Tô Dao cất những tảng đá màu xám vào túi thơm bên hông, rồi bắt đầu tu hành. Đạt được 3 thành linh dịch thuộc tính 1, tu vi của nàng như bão táp, tăng vọt. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, tu vi của nàng từ kim đan trung kỳ đã vọt lên kim đan đỉnh phong, lại còn tích trữ năng lượng khổng lồ trong cơ thể. Chỉ tiếc cảnh giới chưa đủ, nàng vẫn chưa thể đột phá. Chờ ngày nào ngộ ra nguyên anh chi đạo, nàng có thể phá đan thành anh ngay lập tức. 3 ngày sau, Hạ Đế cùng những người khác lục tục xuất quan. Tu vi của Hạ Đế quả nhiên đột phá cảnh giới Kim Đan, trở thành đại năng Nguyên Anh. Không chỉ có thế, còn là Nguyên Anh Trung Kỳ. Lương Thái Sĩ thì chỉ còn cách Nguyên Anh một bước ngắn ngủi. Điều khiến cả hai bất ngờ là tu vi của Tô Dao lại tăng vọt đến Kim Đan đỉnh phong. Họ không chút nghi ngờ, chỉ cho rằng thiên phú của Tô Dao còn xuất sắc hơn cả những gì họ tưởng tượng. Nhìn lại những hạt giống thiên tài cùng tiến vào với Tô Dao, không một ai có tốc độ tăng tiến tu vi sánh bằng nàng. Tô Dao. Lương Thái Sĩ không khỏi kinh diễm. Thực lực hiện tại của Tô Dao không chỉ đơn giản là có thể trở thành người kế nghiệp của hắn, mà đã có thể sánh vai cùng hắn. Lúc này, Hạ Đế dường như cảm ứng được điều gì. Âm. Hắn đột ngột ra tay, quanh một chưởng xuống mặt đất, tạo thành một cái lỗ thủng. Thông qua lỗ thủng này, hắn giáng xuống tầng hang động đá vôi sâu hơn phía dưới. Khi thấy tầng động đá vôi bên dưới trống rỗng, sắc mặt hắn lập tức trở nên vô cùng khó coi. Lương Thái Sĩ cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Bệ hạ, xem ra tồn tại kia đã cảm giác được, nên đã trốn trước rồi. Lương Thái Sĩ trầm giọng nói. Họ đều không hề nghi ngờ Tô Dao. Dù sao, khi họ phát hiện ra tồn tại này, nó đã là bậc 4. Mà Tô Dao khi tiến vào chỉ mới là Kim Đan Trung Kỳ. Vậy nên, khả năng duy nhất là tồn tại kia đã cảm nhận được nguy cơ, liền mang theo cơ duyên ở đây mà rời đi. Sự việc đến nước này, Hạ Đế dù vô cùng phẫn nộ, cũng đành chịu. Cùng thời khắc, trong mê vụ cấm khu, ý niệm của Tô Mục trở về, mang theo năng lượng thuộc tính một khổng lồ. Nguồn năng lượng này nhanh chóng chuyển hóa thành thọ nguyên. 21 vạn thọ nguyên. Tô Mục thật không ngờ lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Tổng thọ nguyên của hắn nhờ đó vượt quá 22 vạn. Đại địa chi lực tăng lên. Ý niệm của Tô Mục lập tức tập trung vào đại địa chi lực. 15 vạn thọ nguyên biến mất. Đại địa chi lực trong nháy mắt tăng lên tới bậc 8. Ầm ầm. Địa thế của mê vụ cấm khu thoáng chốc liền thay đổi. Khoảng cách giữa Tô Mục và biên giới hoang cổ dãy núi từ 100 dặm được kéo dài đến 150 dặm. Đường sông Toại Hà mở rộng đến 150 trượng. Không gian thế giới dưới lòng đất phát triển trên diện rộng. Độ sâu thấp nhất từ 1.000 trượng chìm xuống đến 1.500 trượng. Độ sâu sâu nhất thì kéo dài đến 4.500 trượng. Độ cao của thế giới dưới lòng đất biến thành 3.000 trượng. Đường kính thì từ 1.000 trượng, kéo dài đến 1.500 trượng, tương đương 100 dặm. Diện tích này đã tương đương với một thành lớn của nhân tộc. Bậc 7 lên bậc 8, quả nhiên là sự tăng tiến vượt bậc. Lần này tăng lên rõ ràng vượt xa những lần trước. Không chỉ có thế, Tô Mục chú ý tới ở sâu trong thế giới dưới lòng đất, xuất hiện biến hóa kinh người. Hắn cảm giác được nơi đó đang hình thành một thứ giống như mạch núi ngầm. Mạch núi ngầm đó tràn đầy khí tức linh lực. Linh khoáng. Tô Mục lộ vẻ khác lạ. Bất quá sau khi ý niệm dò xét, hắn phát hiện đó không phải là linh khoáng. Dãy núi dưới lòng đất kia không có thực thể, mà giống như mê vụ giao long, là một dạng khí trạng tồn tại. Mạch đất giao long. Tô Mục cảm thấy thứ này có chút thần kỳ. Còn lại 72.000 năm thọ nguyên. Tô Mục lại chú ý đến bảng số liệu. Hắn nghĩ ngợi rồi bắt đầu tăng lên liệt kim chi lực. 2.000 năm thọ nguyên biến mất. Liệt kim chi lực tăng lên tới bậc 6. Tiếp tục rót vào 5.000 năm thọ nguyên, liệt kim chi lực tăng lên tới bậc 7. Ầm ầm. Sau một khắc, tu vi của Tô Mục lại lần nữa buông lỏng. Từ bậc 4 cực phẩm, tăng lên tới bậc 4 đại viên mãn. Đại viên mãn ở mỗi giai là một phẩm cấp đặc biệt. Tô Mục quan sát những yêu thú khác, đều không có phẩm cấp đại viên mãn này. Chỉ có hắn, ở trên cực phẩm còn có đại viên mãn. Bất quá lúc bậc 3, ta cũng không có đại viên mãn. Tô Mục thầm nghĩ, phẩm đại viên mãn sẽ khiến căn cơ của mỗi cấp bậc trở nên vững chắc đến cực hạn, xem ra ta phải bổ sung đại viên mãn bậc 3. Bậc 3 là lúc hắn đối mặt với uy hiếp từ trấn quốc chi bảo của Đại Hà, nên không dám dừng lại lâu, vội vàng tăng cấp bậc lên bậc 4. Dù việc này chưa hẳn đã gây ra hậu quả gì, nhưng chắc chắn sẽ khiến tu vi của hắn không còn hoàn mỹ không tì vết. Mà Tô Mục biết, hắn sẽ sớm có cơ hội để bù đắp thiếu sót này. Tô Mục nhìn vào bảng số liệu của mình. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 90 trượng. Thọ nguyên, 2.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 đại viên mãn. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, thiên nhân cảm ứng, địa sát thất biến, bậc 8 mê vụ chi lực, bậc 8 đại địa chi lực, bậc 7 huyễn tuyết linh mâu, bậc 7 ngự kiếm thuật, bậc 7 thủy tức chi lực, bậc 7 tín ngưỡng chi tâm, bậc 7 liệt kim chi lực, bậc 4 dòng tâm chi lực, bậc 4 thị huyết chi lực. Một bên khác, Tô Dao đi theo Lương Thái Sĩ và Hạ Đế, như lúc rời đi, lặng lẽ trở về đế đô Thái Khang. Lương Thái Sĩ trực tiếp bổ nhiệm Tô Dao làm phó các chủ thiên địa các. Đồng thời, Hạ Đế cũng ủy nhiệm Tô Dao làm thái sĩ thừa, thực sự trở thành quan lớn của Đại Hà. Tô Dao trong khoảnh khắc đã trở thành tân tinh sáng nhất của Đại Hà. Ngày nhậm chức thứ hai, Tô Dao dẫn một đội quân lao tới Thanh Châu. Một mặt, nàng vinh quy bái tổ, mặt khác, nàng vân mệnh triều đình, điều tra tình hình Thanh Châu, tiện thể tiếp xúc với mê vụ cấm khu. Ngày thứ tư, Tô Dao đến Thanh Châu. Nàng chỉ dẫn theo mấy người tâm phúc, rồi tiến vào lãnh địa mê vụ cấm khu. Những người này đều được Tô Dao thừa cơ lưu lại ở Tô Thành. Nàng một mình tiến vào sâu trong mê vụ cấm khu. Những tướng sĩ dưới trướng Tô Dao đều vô cùng bội phục nàng, cảm thấy nàng có tinh thần không sợ hãi, dám một mình tiến vào mê vụ cấm khu. Nhưng họ không biết rằng, sau khi Tô Dao tiến vào mê vụ cấm khu, nàng như trở về nhà. Ở Thái Khang, Tô Dao còn phải cẩn thận từng ly từng tí, sợ lộ tẩy. Còn khi đến mê vụ cấm khu, nàng không cần che giấu gì cả. Vút! Một viên tảng đá từ túi thơm bên hông Tô Dao bay ra. Tốc độ của nó cực nhanh. Chỉ mấy chục nhịp thở, tảng đá đã bay đến vị trí quan trọng nhất của mê vụ cấm khu. Tảng đá rơi xuống dưới một gốc ngân hạnh đại thụ. Ngay sau đó, bóng của tảng đá lóe lên, một lão giả tóc trắng hiện ra. Nhìn cây ngân hạnh đại thụ trước mặt, lão càng thêm chắc chắn phán đoán của mình là đúng. Khí tức của ngân hạnh đại thụ đã gần như đạt đến bậc năm. Dù thực lực của lão mạnh hơn, cũng không thể đấu lại tồn tại này. Ngươi làm sao có thể tấn thăng đến mức độ này? Lão giả tóc trắng cảm thấy khó tin, chẳng lẽ ngươi thật sự là thái cổ đại năng khôi phục? Đương nhiên. Một con hắc ngu nói, đây chính là thái cổ ngộ đạo thụ. Nhìn lão giả tóc trắng trước mặt, nó vô cùng kiên kỵ. Trải qua hai lần cơ duyên trước đây, nó đã đột phá bậc 3 cực phẩm, tấn thăng lên bậc 4. Dù vậy, nó vẫn cảm thấy lão giả tóc trắng trước mắt mạnh hơn nó. Mà lão giả tóc trắng khi nhìn thấy nó cũng kiên kỵ không kém. Bậc 4 hạ phẩm. Lão giả tóc trắng không ngờ tới rằng ở nơi này còn có thể nhìn thấy một tồn tại bậc 4 hạ phẩm. Nhưng ngẫm lại, ngay cả bậc 4 cực phẩm cũng đã xuất hiện, thì bậc 4 hạ phẩm tự hồ cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc. Ngược lại, chính đối phương mới gây nên sự chú ý của lão. Thái cổ ngộ đạo thủ. Lão giả tóc trắng trầm ngâm, như có điều suy nghĩ. Vào thời đại của nó, cũng có những truyền thuyết liên quan đến thái cổ ngộ đạo thủ. Bất quá, nó cũng chưa từng gặp qua ngộ đạo thủ thật sự, cũng không có bất kỳ tư liệu lịch sử nào chứng minh rằng thời thái cổ thật sự có một gốc ngộ đạo thủ. Nhưng Hắc Ngưu là tồn tại bậc 4, lời nói của hắn không thể nghi ngờ là có độ tin cậy nhất định. Chẳng lẽ, cây ngân hạnh cổ thụ này thật sự là một loại thái cổ ngộ đạo thủ nào đó? Đối mặt với hậu bối thời đại này, lão giả tóc trắng từ trước đến nay luôn tự cho mình là cao nhân tiền bối. Để tránh bại lộ sự dốt nát của mình, bị một đám hậu bối khinh thị, nó liền ho khan hai tiếng, nói, khụ khụ, nguyên lai đạo hữu là thái cổ ngộ đạo thụ, trách không được Linh Hưng mới ngắn ngủi một năm, đạo hữu liền có thể có thực lực như thế. Ngươi cũng nhận biết Tô tiền bối. Hắc Ngưu nhìn về phía lão giả tóc trắng. Kỳ thật, hắn đối với thân phận thái cổ ngộ đạo thụ của Tô Mục vẫn còn có chút nửa tin nửa ngờ. Chưa nói tới nhận biết. Lão giả tóc trắng đáp, bất quá vào thời đại của ta, ít nhiều gì cũng nghe qua một chút thanh danh của ngộ đạo thụ. Xem ra đạo hữu cũng là cao nhân tiền bối. Hắc Ngưu tỏ vẻ kính trọng. Lần này, hắn đối với thân phận của Tô Mục lại không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn là chưa từng nghe qua danh Tô Mục. Nhưng lão giả tóc trắng trước mắt này, tu vi còn cao hơn hắn, hiển nhiên không cần thiết phải lừa hắn. Bất quá, lão giả tóc trắng cũng không có ý định cùng Hắc Ngưu trò chuyện nhiều. Vào lúc này, nó tự hồ cảm ứng được điều gì đó, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Long mạch. Cảm giác của ta bị sai sao? Biểu lộ của nó lại trở nên khẩn trương. Phản phất để chứng minh ý nghĩ của nó, tảng đá màu xám cũng bay lên, ở giữa không trung nhẹ nhàng rung động. Bạch. Sau một khắc, tảng đá màu xám tự mình chui xuống dưới mặt đất. Không phải ảo giác. Lão giả tóc trắng nuốt ngụm nước bọt. Rồi nó kinh ngạc nhìn về phía Tô Mục, đạo hữu, nơi đây có long mạch. Tô Mục tâm thần khẽ động, nghĩ đến việc đại địa chi lực tấn thăng bậc 8, sinh ra đầu khí hình dáng mặt đất giao long kia. Hắn liền cười một tiếng, muốn biết đáp án, sao không tự mình xuống xem một chút. Dù sao, ở trong mê vụ cấm khu này, hắn cũng không lo lắng lão giả tóc trắng có thể cướp đi thứ gì từ hắn. Trong cổ động phủ, đối phương có lẽ còn có cơ hội cùng hắn đối kháng. Nhưng ở nơi này, đối phương là nửa điểm cơ hội cũng không có. Ta thật có thể xuống dưới. Lão giả tóc trắng lộ vẻ kích động. Tô Mục không đáp lời. Nhưng đó đã là câu trả lời. Lão giả tóc trắng liền không chần chờ, đi theo tảng đá màu xám chui xuống dưới mặt đất. Xuống dưới đất, hắn liền phát hiện ra rằng, thì ra dưới lòng đất này còn có một thế giới ngầm khổng lồ. Việc tạo ra một thế giới ngầm khổng lồ như vậy, lại không có bao nhiêu dấu vết nhân công. Thủ đoạn này một lần nữa khiến lão giả tóc trắng kinh ngạc thán phục. Ngay sau đó, hắn liền thấy được một đầu khí hình dáng giao long ở sâu nhất trong thế giới dưới lòng đất. Con giao long khí hình dáng này dài vạn trượng, phản phất là một con vật sống chiếm cứ ở đó. Long mạch, thật là long mạch. Lão giả tóc trắng càng thêm kích động, thời thượng cổ, tất cả long mạch trong thiên hạ đều bị ma chủ chặt đứt. Từ đó phương này thiên địa không còn long mạch, nơi này thế mà lại xuất hiện long mạch. Long mạch bị đoạn, đây không phải là chuyện của thời Linh Khô, hoặc là thời kỳ trước Linh Hưng. Mà là vào thời thượng cổ vạn năm trước, thiên hạ liền không còn long mạch còn sống. Long mạch và linh mạch, nhìn tự hồ không khác biệt lắm, nhưng kỳ thực có sự khác biệt rất lớn. linh mạch chỉ là thuần túy là động mạch chủ của linh lực dưới mặt đất. Còn long mạch lại có thể gánh chịu khí vận, lạc ấn đạo pháp. Vào thời thái cổ, những nơi có long mạch đều là đạo tràng của thánh hiền, hoặc là cung điện của đế tổ. Chính bởi vì biết những điều này, lão giả tóc trắng mới biết được một đầu long mạch ẩn chứa loại cơ duyên nghịch thiên nào. Càng đáng sợ hơn là, nơi này có long mạch, ý vị cho điều gì? Nhìn lại tảng đá màu xám, đã bay đến trước người long mạch. Mà long mạch phản phất con giao long đang đùa nghịch viên ngọc, cùng tảng đá màu xám nô đùa. Tô Mục khẽ động ý niệm. Long mạch. Nguyên lai, khí hình dáng mặt đất giao long mà hắn ngưng tụ ra từ đại địa chi lực bậc 8, lại là long mạch trong truyền thuyết. Đồng thời, hắn cảm giác được, giữa tảng đá màu xám và long mạch này, tự hồ có một mối quan hệ rất thân mật. Lúc này, lão giả tóc trắng bỗng nhiên thay đổi thái độ trước đó. Hắn ở trong thế giới dưới lòng đất, hướng về phía Tô Mục ở phía trên, quỳ xuống lạy. Vãn bối Bạch Thiên Trượng, bái kiến tiền bối. Lão giả tóc trắng mặt đầy vẻ hổ thẹn và xấu hổ, vãn bối trước đây không biết thân phận của tiền bối, lại cuồng vọng tự đại đến mức xưng hô đạo hữu với tiền bối, thực sự hổ thẹn vạn phần. 5000 năm trước, Giám Thiên Ti chủ Tuyệt Trần Tử của Vũ Hóa Tiên Triều đã bói toán được rằng nơi đây có đại kiếp giáng lâm. Vì để lại sinh cơ cho thiên địa, thế là hắn đã tốn hao ngàn năm tuế nguyệt, trong bóng tối rút ra 15 đầu linh mạch thuộc tính khác nhau, rồi rèn đúc chúng thành một viên địa linh châu. Sau ngàn năm, viên địa linh châu này lại dựng dục ra một địa linh đó chính là vãn bối. Tô Mục trong lòng kinh ngạc, vẫn thật không ngờ lai lịch của lão già tóc trắng lại như vậy. Mà lại là địa linh. Thoáng một cái, Tô Mục liền nghĩ đến thổ địa công trong thần thoại ở kiếp trước. Hình tượng của Bạch Thiên Trượng này, nói đến cũng cực kỳ tương tự với thổ địa công. Dù số lượng linh mạch có nhiều đến đâu, cũng không thay đổi được bản chất của linh mạch. Bạch Thiên Trượng tiếp tục nói, vãn bối bị linh mạch hạn chế, vốn dĩ dù đến thời linh hưng, cũng không thể đột phá bậc 4, tấn thăng đến bậc 5. Nhưng nếu như vãn bối và linh châu có thể ký thác vào long mạch bên trong, vậy thì có thể phá vỡ xiềng xích, có hy vọng tiến giai. Vậy ngươi có hối hận khi đến đây không? Tô Mục thản nhiên hỏi. Thân thể Bạch Thiên Trượng chấn động mạnh mẽ, tiền bối, ngài là đồng ý cho vãn bối và linh châu ký thác vào long mạch bên trong. Nếu không đồng ý, ta việc gì phải để ngươi đến? Tô Mục đáp. Bạch Thiên Trượng lập tức lệ nóng doanh tròng. Đi đi. Thanh âm Tô Mục nhàn nhạt. Bạch Thiên Trượng và linh châu muốn ký thác vào long mạch bên trong. Đối với điều này, hắn cầu còn không được. Đầu địa long mạch lớn này cũng giống như giao long trong sương mù, hoàn toàn do hắn chưởng khống. Kể từ đó, nếu Bạch Thiên Trượng và linh châu ký thác vào long mạch bên trong, thì tương lai cũng không thể thoát khỏi hắn. Bạch Thiên Trượng không biết nên nói gì. Sau khi dập đầu liên tiếp 9 cái khấu đầu về phía Tô Mục, hắn mới quay người hóa thành một đạo tàn ảnh, chui vào bên trong địa linh châu trong long mạch. Ngay sau đó, địa linh châu tiến vào phần bụng của long mạch, phản phất trở thành long châu của long mạch. Từng đạo năng lượng khổng lồ đến mức không thể hình dung, từ bên trong địa linh châu phun ra. Những năng lượng này nhanh chóng giúp long mạch tiến thêm một bước tạo nên thân thể. Phải biết rằng bên trong linh châu này, thế nhưng là chứa đựng năng lượng của 13 đầu linh mạch. Tô Mục đối với điều này có chút kinh hỉ. Nếu không có địa linh châu dung nhập, hắn cũng không có nhiều năng lượng như vậy để tạo nên long mạch. Long mạch muốn nhanh chóng ngưng tụ mạch thân, không biết còn phải mất bao lâu. Kết quả hiện tại có địa linh châu dung nhập, lập tức giúp Tô Mục tiết kiệm được không biết bao nhiêu năm công phu. Cùng thời khắc đó, Bạch Thiên Trượng càng thêm hưng phấn. Là một địa linh, trời sinh nó có một thiếu hụt lớn. Đó chính là nó có linh trí, nhưng không có hồn phách, cho nên chỉ có thể trốn sâu trong lòng đất, không dám rời xa linh châu. Nếu không, nếu nó bại lộ ra bên ngoài, rất dễ dàng sẽ bị tiêu tán linh trí. Hiện tại, linh châu dung nhập vào long mạch, nó cũng đi theo dung nhập. Khí vận chi lực đặc biệt bên trong long mạch, nhanh chóng giúp nó ngưng tụ ra hồn phách. Sau thời gian uống cạn nửa chén trà. Ha ha ha. Từ bên trong long mạch, truyền ra một tiếng cười to. Tránh thiên ý, tránh nhân quả, các loại xiềng xích trói buộc chân ngã. Phượng thiên ý, nhận nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta. Một khi ngộ đạo gặp chân ngã, thì sợ gì ngày xưa cũ xiềng xích. Xiềng xích thế gian vốn là mộng, vô hình vô tướng cũng không ta. Đại địa linh châu dung nhập long mạch, từ đó Bạch Thiên Trượng liền mất đi quyền chủ đạo đối với đại địa linh châu. Đối với việc này, Bạch Thiên Trượng chẳng những không thất lạc, mà chỉ cảm thấy thoải mái chưa từng có. Hắn dù sinh ra từ đại địa linh châu, nhưng cũng bị nó trói buộc. Đại địa linh châu chính là gông xiềng của hắn, khiến hắn không thể có được hồn phách của riêng mình. Nay, đại địa linh châu mang theo hắn dung nhập vào long mạch. Thể xác hắn ký thác, liền từ đại địa linh châu đổi thành long mạch. Đại địa linh châu là vật chết. Hắn ở trong đại địa linh châu tương đương với khí linh, không có sự sống. Long mạch lại không phải vật chết. Nó càng giống với quy tắc thể, giới hạn cao vô cùng. Như những long mạch thời thái cổ, đều có thể gánh chịu đạo tràng của thánh nhân. Kể từ đó, Bạch Thiên Trượng coi như đã phá vỡ gông xiềng. Từ nay về sau, hắn không chỉ có được hồn phách của bản thân, còn có thể thoát ly Long Châu mà tồn tại. Chỉ cần Long Mạch không ngừng, hắn liền bất tử bất diệt. Mà Long Mạch đâu dễ dàng gì mà đoạn. Đương nhiên, Nếu hắn gặp phải ma chủ đến chặt đứt long mạch, cũng chỉ có thể coi như số hắn đen đuổi. Gặp phải hạo kiếp như vậy, đừng nói là hắn, những đại năng bay vào vũ trụ cũng phải chết. Trong tiếng cười lớn, Bạch Thiên Trượng từ long mạch bay ra. Bản thân hắn là địa linh, nay lại dung nhập long mạch, liền có thể điều động đại địa chi lực. Lúc này, hắn dùng đại địa chi lực ngưng tụ nhục thân cho mình. Chỉ mấy giây sau, hắn rời khỏi long mạch, rời khỏi thế giới dưới đất, đi tới mặt đất. Giờ phút này, hắn cách Linh Châu 4.500 trượng. Điều này khiến hắn có một loại kích động khó tả. Bởi vì nó cho hắn biết, đây không phải là mộng. Đây là lần đầu tiên hắn cách Linh Châu xa đến vậy. Trước đây, hắn chỉ có thể sinh tồn trong vòng ngàn trượng quanh Linh Châu. Vượt quá khoảng cách này, hắn sẽ có nguy cơ tiêu tán. Giờ phút này, tu vi của Bạch Thiên Trượng cũng được tăng lên. Hắn từ bậc 4 trung phẩm tấn thăng lên bậc 4 thượng phẩm. Khi mới sinh ra, cấp bậc của hắn đã là bậc 4 trung phẩm. Từ đó về sau chưa từng tăng lên. Nay hắn vừa phá vỡ gông xiềng, liền tấn thăng một phẩm, điều này khiến Bạch Thiên Trượng càng thêm hưng phấn. Đương nhiên, sau hưng phấn và cảm kích, Bạch Thiên Trượng không quên ai đã tạo hóa cho hắn. Hắn kìm nén kích động, hạ xuống trước cây ngân hạnh đại thụ. Vãn bối đa tạ tiền bối tái tạo chi ân. Bạch Thiên Trượng cúi đầu thật sâu. Từ nay về sau, hắn không còn là một tôn châu linh, mà là một sinh mạng thể độc lập. Vạn sự đều có nhân quả. Tô Mục cười nhạt, sự tín nhiệm ngươi dành cho ta là nhân, còn tạo hóa này chính là quả. Từ nay về sau, tại mê vụ cấm khu này, ngươi có quyền xây miếu thờ riêng, nhưng không có quyền quản lý mặt đất. Bạch Thiên Trượng. Chủng tộc, địa linh. Chiều cao, 5 thước. Thọ nguyên, 18.000 năm. Tu vi, bậc 4 thượng phẩm. Năng lực, tín ngưỡng chi tâm, mặt đất quyền hành, tóc trắng 3.000, địa linh chi lực, thuộc độn thổ, họa địa vi lao. Bạch Thiên Trượng không nghi ngờ gì mang đến cho Tô Mục một niềm vui lớn. Có lẽ vì ân tái tạo của hắn, Bạch Thiên Trượng lại sinh ra tín ngưỡng đối với hắn. Một tồn tại bậc 4 thượng phẩm, có tín ngưỡng kiên định như vậy đối với hắn, đây quả thực là cực kỳ hiếm có. Phải biết, tồn tại càng mạnh mẽ, càng khó sinh ra tín ngưỡng với tồn tại khác. Giống như Hắc Ngưu, đến nay vẫn chưa thần phục hắn. Bạch Thiên Trượng lại có năng lực mặt đất quyền hành. Điều này tương đương với năng lực của thổ địa thần. Có được mặt đất quyền hành, có thể dễ dàng thay đổi, chưởng khống địa thế trong khu vực, như một chân chúa tể trong khu vực đó. Thọ nguyên của Bạch Thiên Trượng cũng cực kỳ đáng sợ, có 1.800.000 năm. Điểm này hoàn toàn không thể so sánh với những sinh linh khác. Tránh thiên ý, tránh nhân quả, tất cả gông xiềng khốn chân ngã. Thuận thiên ý, nhận nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta. Một khi ngộ đạo gặp chân ngã, thì sợ gì ngày xưa cũ gông xiềng. Thế gian gông xiềng vốn là mộng, vô hình vô tướng cũng không ta. Tô Mục niệm thầm lời của Bạch Thiên Trượng trước đó. Lời này, đối với Tô Mục mà nói cũng phù hợp. Long mạch dưới lòng đất thuộc về Tô Mục. Nay đại địa Linh Châu dung nhập vào long mạch, tương đương với thuộc về Tô Mục. Trong đại địa Linh Châu, chứa 15 đầu linh mạch. Nguồn năng lượng khổng lồ như vậy, chắc chắn không thể phóng thích hết trong thời gian ngắn. Nếu thật như vậy, toàn bộ mê vụ cấm khu sẽ nổ tung. Nhưng dù chỉ phóng thích chậm rãi, đến nay mới chỉ phóng thích khoảng nửa thành năng lượng, cũng đã khổng lồ đến kinh người. Tô Mục trước tiên muốn bổ sung những gì đã bỏ sót khi ở bậc 3. Hắn bỏ sót bản nguyên, chính là địa sát linh biến. Bởi vì địa sát linh biến sẽ cường hóa bản thân hắn. Cùng lúc đó, năng lượng linh tộc khổng lồ tràn vào cơ thể Tô Mục, nhanh chóng chuyển hóa thành thọ nguyên. 1.000.000 năm, 2.000.000 năm, 3.000.000 năm. Trong lúc bất tri bất giác, Tô Mục đã có 30.000.000 năm thọ nguyên. Địa sát lục biến tấn thăng địa sát thất biến, tiêu hao 15.000.000 năm thọ nguyên. Vậy bây giờ tấn thăng địa sát bát biến, lại cần bao nhiêu thọ nguyên khổng lồ? Tô Mục ước tính đại khái cần 30.000.000 năm thọ nguyên. Lúc này, 30.000.000 năm thọ nguyên vừa mới tăng thêm còn chưa kịp dùng, đã bị Tô Mục rót vào địa sát linh biến. Quả nhiên, 30.000.000 năm thọ nguyên biến mất trong nháy mắt. Sau đó địa sát thất biến, liền tấn thăng lên địa sát bát biến. Chiều cao của Tô Mục, lúc này từ 90 trượng tăng lên 92 trượng. Rễ chính từ 1.500 trượng dài, kéo dài đến 1.800 trượng. Rễ chùm và sợi rễ kéo dài đến độ sâu 3.300 trượng. Linh Vũ lại xuất hiện trong mê vụ cấm khu. Thân cây và rễ cây của hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ. Địa sát linh biến tấn thăng, không chỉ giúp Tô Mục bù đắp những thiếu sót ở bậc 3, còn giúp hắn tiến một bước xung kích bậc 5. Chỉ là muốn xung kích bậc 5 không hề dễ dàng. Tô Mục cảm giác mình còn thiếu xung lực. Đối với Tô Mục lúc này mà nói, đây không phải là vấn đề. Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, đại địa Linh Châu đã hoàn toàn dung nhập vào long mạch, hoàn thành đợt phun trào năng lượng cuối cùng. Đợt năng lượng này, một lần nữa mang đến cho Tô Mục 30.000.000 năm thọ nguyên. Chỉ với nửa thành năng lượng của đại địa Linh Châu, đã mang đến cho Tô Mục tổng cộng 60.000.000 năm thọ nguyên. Tô Mục không chút do dự, rót 30.000.000 năm thọ nguyên này vào mê vụ chi lực. Mê vụ chi lực, chớp mắt từ bậc 8 tăng lên bậc 9. Tô Mục có được năng lực bậc 9 đầu tiên. Mê vụ chi lực bậc 7, mê vụ khuếch tán đến phạm vi 80 dặm. Mê vụ chi lực bậc 8, mê vụ khuếch tán đến phạm vi 100 dặm. Nay, mê vụ chi lực bậc 9, mê vụ khuếch tán đến phạm vi 150 dặm. Mê vụ giao long trở nên càng mạnh mẽ hơn, thân thể không còn giống như hình dạng mê vụ, mà giống như một con giao long màu trắng thật sự. Bất quá giờ phút này, Tô Mục không có thời gian chú ý đến sự tăng lên của mê vụ chi lực. Theo địa sát linh biến và mê vụ chi lực tấn thăng, Tô Mục cuối cùng đã phá vỡ bình cảnh. Đối với nhân tộc, bậc 4 là Nguyên Anh, vậy bậc 5 là Hóa Thần. Đạt đến Hóa Thần, tương đương với nhìn thấy chân ngã. Sâu trong thức hải của Tô Mục, nguyên tinh kịch liệt rung động. Trẻ sơ sinh trong hạch tâm của hắn, mỗi một tế bào đều đang nhanh chóng thoái biến. Nửa khắc sau, trẻ sơ sinh to bằng nắm đấm, biến thành thiếu niên trưởng thành lớn chừng quả đấm. Bạch. Thiếu niên này thân hình lay động một cái, liền biến mất khỏi nguyên tinh. Ra đến không trung bên ngoài, thân hình của nó nhanh chóng phồng lớn, đảo mắt hóa thành hình thể thiếu niên nhân tộc bình thường. Bên dưới cây ngân hạnh, Hoàng Thục Linh đang tu hành. Đột nhiên, nàng dường như cảm ứng được điều gì. Nàng mở mắt nhìn về phía trước, nhưng không thấy gì cả. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, dùng linh thức để cảm ứng, lúc này đã thấy một thiếu niên thanh y. Thiếu niên này thấy không rõ dung mạo, toàn thân phủ một tầng thanh quang mông lung. Chỉ có thể thấy đôi mắt lộ ra thanh quang, không thấy nửa điểm cảm xúc. Hoàng Thục Linh giật mình, ngươi là ai? Nói được một nửa, hô hấp của nàng bỗng dưng trì trệ. Dù nàng chưa từng thấy thiếu niên này, nhưng ánh mắt kia nàng rất quen thuộc. Kia không giống như ánh mắt của người, mà giống như ánh mắt của thiên đạo. Mà trong mê vụ cấm khu này, chỉ có một tồn tại có được ánh mắt như vậy. Chẳng lẽ? Hoàng Thục Linh tâm thần chấn động mãnh liệt. Ngay sau đó, những tồn tại bậc 4 hoặc gần bậc 4 khác trong mê vụ cấm khu đều nhận ra thiếu niên áo xanh này. Còn những sinh linh có tu vi thấp hơn, căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của thanh y thiếu niên. Bạch. Thanh y thiếu niên có tốc độ cực nhanh. Thường thì chỉ trong nháy mắt, hắn một bước nhảy ra đã đến ngàn trượng bên ngoài. Bên ngoài 800 dặm của mê vụ cấm khu. Tử Dương Tông. Tô Lạc, giao thanh tiêu ấn ra đây. Một nữ tử có tướng mạo cay nghiệt nói. Phía sau nàng, là mười mấy cao tầng của Tử Dương Tông. Một năm trước, Tô Lạc được Triệu Tuyết Tình tuyển nhận vào Tử Dương Tông. Khi đó, Tô Lạc chỉ là tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Nay một năm trôi qua, trong khi những người cốt cán khác của mê vụ cấm khu đang trưởng thành, Tô Lạc cũng không hề dừng bước. Nàng dù không yêu nghiệt như Tô Giao, nhưng tu vi cũng đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Đây là tạo hóa của linh hưng sơ kỳ. Linh hưng sơ kỳ, linh khí khổng lồ phun trào, cộng thêm kiếp khí thiên địa không nồng đậm như vậy, khiến tu sĩ tấn thăng nhanh chóng. Đợi đến khi linh hưng sơ kỳ qua đi, tu sĩ muốn tấn thăng cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn những tu sĩ khác của Tử Dương Tông, không ít người đã tấn thăng trúc cơ, số ít cao tầng cũng đạt đến cảnh giới kim đan. Giờ phút này, bức bách Tô Lạc có 3 tu sĩ kim đan. Thanh Tiêu Điện ta đã đối kháng đại quân yêu thú tập kích, nhiều đệ tử bỏ mình, Triệu sư tỷ cũng mất tích. Tô Lạc lạnh lùng nói, bây giờ các ngươi đối xử với Thanh Tiêu Điện ta như vậy sao? Không lâu trước, Tử Dương Tông gặp phải đại quân yêu thú tập kích. Thanh Tiêu Điện có thực lực mạnh nhất, trở thành chủ lực chống lại yêu thú của Tử Dương Tông. Kết quả là tổn thất rất nặng. Không ngờ các điện khác của Tử Dương Tông, chẳng những không cảm kích Thanh Tiêu Điện, ngược lại thừa cơ hôi của. Công lao của Thanh Tiêu Điện chúng ta đều ghi nhớ. Nữ tử cay nghiệt nói, nhưng sự thật là thực lực Thanh Tiêu Điện suy yếu, với thực lực hiện tại của các ngươi, căn bản không thể chưởng khống được tài nguyên của Thanh Tiêu Điện. Nhất là Thanh Tiêu Bí Tàng, nếu vì các ngươi không gánh nổi mà rơi vào tay tông môn địch, đó sẽ là tội lớn của chúng ta. Huống chi, chúng ta chỉ tạm thời đảm bảo cho Thanh Tiêu Điện của ngươi, nếu Triệu Tuyết Tình hoặc Chu Điện chủ có thể trở về, chúng ta tự nhiên sẽ trả lại chìa khóa. Nói trắng ra là, các ngươi ỷ vào Thanh Tiêu Điện ta bây giờ thực lực không đủ. Tô Lạc lộ vẻ châm biếm. Ba đại năng kim đang đối diện đều lộ vẻ mất tự nhiên. Nữ tử cay nghiệt tức giận nói, Tô Lạc, ngươi đừng không biết điều. Tôn Điện chủ, tỷ tỷ của Tô sư tỷ là thái sĩ lệnh thừa đương triều, phó các chủ thiên địa các, Tô Giao. Một người sau lưng Tô Lạc nghiêm nghị nói, các ngươi làm vậy, không sợ Tô Giao đại nhân giáng tội sao? Hừ, Tô Giao là quyền cao chức trọng. Ánh mắt nữ tử cay nghiệt lóe lên một tia kiên kỵ, rồi hừ lạnh, nhưng chúng ta đã thu thập được không ít chứng cứ xác thực về việc Tô Lạc, Tô Thành cấu kết với mê vụ cấm khu. Đối mặt với tình huống này, nếu Tô Giao biết tránh hiềm nghi còn có thể bảo toàn bản thân, nếu nàng nhất định phải lội vào vũng nước đục này, thì chỉ có thể cùng Tô Lạc, Tô Thành chung cùng. Tô Lạc ánh mắt chợt ngưng lại. Cay nghiệt nữ tử liếc nhìn Tô Lạc một cái, xem ra ngươi không tin. Cũng được, để ngươi thấy quan tài mới đổ lệ, ta sẽ cho ngươi hết hy vọng. Dứt lời, nàng phất tay. Ngay sau đó, mấy bóng người xuất hiện. Nhìn thấy những thân ảnh này, con ngươi Tô Lạc bỗng nhiên co rụt lại. Tôn Chính Bình. Sắc mặt nàng trở nên vô cùng băng lãnh. Mấy thân ảnh này, đúng là người của Tôn gia ở Thương Lan trấn năm xưa. Người chủ chốt là Tôn Chính Bình, thiếu chủ Tôn gia. Là ta. Tôn Chính Bình đáp. Tôn Chính Bình, Tô gia ta đối với ngươi không hề bạc, ngươi làm vậy xứng đáng lương tâm sao? Tô Lạc lạnh lùng nói. Tôn Chính Bình lộ vẻ ấy nấy. Một trưởng lão Tôn gia phía sau hắn cười lạnh, Tô Lạc tiểu thư, đừng bày ra vẻ đạo mạo đó. Lúc trước Tôn gia và Tô gia vốn là minh hữu, kết quả Thương Lang Trấn bị ma vật gây hại, các ngươi liền thừa cơ cháy nhà hôi của, chiếm đoạt Thương Lang Trấn. Bây giờ thiếu chủ ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về Tôn gia mà thôi. Những gì thuộc về Tôn gia? Tô Lạc buồn cười, nếu không phải Tô gia ta, Thương Lang Trấn của các ngươi đã sớm diệt vong, còn cơ hội ở đây làm Bạch Nhãn Lang sao? Ta còn rất hiếu kỳ, Tôn gia các ngươi lấy đâu ra lá gan làm vậy? Tôn Chính Bình thở dài một tiếng, Tô Lạc, ta biết lực lượng của ngươi không phải của Tô Giao, mà là từ mê vụ cấm khu. Tâm thần Tô Lạc chợt nhảy lên, nhìn chằm chằm Tôn Chính Bình. Tôn Chính Bình tiếp tục, nhưng ngươi có lẽ không biết, mê vụ cấm khu đã đắc tội Long Hổ Sơn, sắp tới Long Hổ Sơn sẽ liên hợp Đại Hạ Đế Quốc, cùng nhiều tông môn và quốc gia khác, dự định cùng nhau diệt trừ mê vụ cấm khu. Đủ rồi, đừng nói nhảm nữa. Cây nghiệt nữ tử mất kiên nhẫn, Tô Lạc, giao Thanh Tiêu Ấn ra ngay, nếu không đừng trách ta không nể tình đồng môn. Ai muốn Thanh Tiêu Ấn, cứ việc đến thử. Tô Lạc không hề nao núng. Được. Mắt cây nghiệt nữ tử lộ ra hàn quang. Các tu sĩ Tử Dương tông phía sau nàng không chút do dự. Vút vút vút. Hơn 10 tu sĩ cùng lúc tấn công những người còn lại của Thanh Tiêu Điện. Tô Lạc dẫn dắt những người còn lại của Thanh Tiêu Điện ra sức chống cự. Dù Tô Lạc không yếu, nhưng rõ ràng không thể chống lại nhiều người như vậy. Chỉ 30 hô hấp, Thanh Tiêu Điện đã liên tục bại lui. Qua. Trên bầu trời vang lên tiếng quạ kêu. Hai con quạ đen to lớn xuất hiện. Cấp bậc của hai con quạ đen này đều đạt tới bậc 3 hạ phẩm, tương đương với tu sĩ Kim Đan sơ kỳ của nhân tộc. Có hai con quạ đen này trợ giúp, thế bại của Thanh Tiêu Điện thoáng chốc thay đổi. Đây là quạ thần trong truyền thuyết của mê vụ cấm khu. Tô Lạc, quả nhiên ngươi cấu kết với mê vụ cấm khu. Cây nghiệt nữ tử quát lớn. Tô Lạc mặt không đổi sắc. Cấu kết với yêu ma, đáng chém. Đột nhiên, ba đạo thân ảnh xuất hiện. Ba đạo thân ảnh này đều là đại năng Kim Đan. Gặp qua các vị đạo hữu Long Hổ Sơn. Đám người Tử Dương Tông vội vàng hành lễ, thái độ vô cùng khiêm tốn. Dù Tử Dương Tông và Long Hổ Sơn đều là tông môn, nhưng rõ ràng không thể so sánh với Long Hổ Sơn. Tử Dương Tông quật khởi ngàn năm trước, còn Long Hổ Sơn tồn tại còn lâu đời hơn cả Đại Hạ Đế Quốc. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, diệt trừ đám nghiệt súc này trước rồi nói. Ba đạo thân ảnh ra tay với Tô Lạc và hai con linh quạ. Thực lực bọn hắn cường hãn, Tô Lạc và hai con linh quạ rất nhanh không địch lại. Quạ thần của mê vụ cấm khu. Ta thấy cũng chỉ có vậy. Không bao lâu nữa, sẽ sang bằng mê vụ cấm khu. Ba đạo thân ảnh khinh thường nói. Tâm thần Tô Lạc chìm xuống đáy vực. Tô Lạc, ta đã nói, mê vụ cấm khu không gánh nổi ngươi. Tôn Chính Bình thở dài. Lời còn chưa dứt. Một đệ tử Kim Đan Long Hổ Sơn vỗ chưởng về phía đầu Tô Lạc, muốn lấy mạng nàng. Tô Lạc đã tuyệt vọng, nghĩ đến việc liều mạng cũng phải trọng thương đối phương. Nhưng ngay sau đó, nàng dường như cảm ứng được điều gì. Ầm. Đệ tử Kim Đan Long Hổ Sơn đối diện bỗng nhiên như bị sét đánh, thân thể cứng đờ. Trên người hắn không có bất kỳ vết thương nào, nhưng thất khiếu chảy máu, rồi ầm ầm ngã xuống đất. Những người khác giật mình, không biết đệ tử Kim Đan Long Hổ Sơn này chết như thế nào. Ngược lại, Tô Lạc hiểu ra ngay lập tức. Vừa rồi khí tức đó, nàng quá quen thuộc. Đó là khí tức của thần thụ đại nhân. Dù không nhìn thấy thần thụ đại nhân, nhưng nàng biết chắc chắn là thần thụ đại nhân đến. Trải nghiệm từ tuyệt vọng rồi được cứu vớt, khiến tín ngưỡng của Tô Lạc đối với Tô Mục trong nháy mắt tăng vọt. Trong khoảnh khắc, Tô Lạc sinh ra tín ngưỡng chi tâm. Có được tín ngưỡng chi tâm, Tô Lạc có thể trông thấy Tô Mục. Đó là một thiếu niên khoác thanh quan mông lung. Thân hình thiếu niên giống như người, nhưng không có chút khí tức nhân tộc nào. Toàn thân nó tản ra uy áp thần thánh. Thiếu niên khẽ điểm hai ngón tay. Hai đệ tử Kim Đan Long Hổ Sơn khác cũng như bị sét đánh, đi theo vết xe đổ của đệ tử Long Hổ Sơn kia. Làm xong việc này, thiếu niên rời khỏi ngay tại chỗ. Tô Thành. Quy mô Tô Thành ngày càng lớn mạnh. Dân số trong thành đã từ 10 vạn người ban đầu, tăng lên 30 vạn người. Tương ứng, số lượng gián điệp từ các thế lực lớn cũng tăng lên rất nhiều. Một ý niệm vô hình thần bí giáng lâm. Tô Nham đang xử lý chính vụ trong thành bỗng ngẩng đầu. Có được tín ngưỡng chi tâm, hắn thấy được thiếu niên thanh y trên bầu trời. Ngay lập tức hắn hiểu ra, trên mặt lộ vẻ kích động. Ý niệm của thiếu niên thanh y như thủy triều bao trùm Tô Thành. Những gián điệp có tâm địa xấu xa đều không thể qua mắt hắn. Một ý niệm, những gián điệp bị thiếu niên thanh y phát hiện đều bị tiêu diệt. Làm xong những việc này, thiếu niên thanh y biến mất tại chỗ. Không lâu sau, trung tâm mê vụ cấm khu, thiếu niên thanh y lại xuất hiện. Vụt, thân hình hắn lay động, trở về nguyên tinh trong thức hải Tô Mục. Nguyên thần, Tô Mục tâm thần khuấy động. Thiếu niên thanh y vừa rồi chính là nguyên thần của hắn. Giờ phút này, không chỉ nguyên anh hóa thành nguyên thần, mà cả nguyên tinh bên ngoài cũng biến đổi. Trên nguyên tinh mọc ra chồi non, tựa như chồi non cây ngân hạnh. Thần tinh. Nguyên tinh không còn có thể gọi là nguyên tinh, mà nên gọi là thần tinh. Đây là sự kết hợp giữa nguyên thần nhân tộc và yêu tinh của yêu tộc. Đối với Tô Mục, điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nguyên tinh biến chất. Điều này có nghĩa là Tô Mục cuối cùng đã bước ra một bước kia. Hắn không còn là tồn tại bậc 4, mà là bậc 5. Sánh vai với đại năng hóa thần của nhân tộc. Tuổi thọ của hắn vốn đã gần cạn kiệt. Ngay khi tấn thăng bậc 5, tuổi thọ của hắn tăng lên 15.000 năm. Đây là thọ nguyên tự nhiên của tồn tại bậc 5. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 99 trượng. Thọ nguyên, 15.000 năm. Cấp bậc, bậc 5 hạ phẩm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.